Đùng. Cái kia chậu rơi vào ở, vỡ thành hai nửa. Đã không người lưu ý, hai người chạy vội hướng phía trước mà đến, Lý Hoàng Nghĩa tự nhiên là kéo một cái xấu chân, đã quên mình còn có võ nghệ. Hoàng Nghĩa ca ca. Hương Nhi. Hai người tới gần sau, chăm chú ôm nhau, nước mắt rơi như mưa, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, vô pháp khống chế chính mình. Nguyên lai cô gái kia chính là Dư Hương Nhi. Có tình người, cuối gặp lại. Mà vào giờ phút này, ở ngọn núi nhỏ kia thôn thôn một bên, Long Cẩm Y cũng lại lấy thần thức nhìn nơi này, trong mắt của hắn vẻ mặt hiếm thấy phức tạp, khóe miệng dĩ nhiên ở dẫn ra. Cái kia dĩ nhiên là vui mừng vậy ý cười, lại lộ ra mấy phần hào hiệp bấn cận, tràn đầy tình cảm mùi vị, phảng phất nhìn con của chính mình bình thường. Mấy tức sau, lại lắc đầu, chuyển thành xem tận phù hoa sau hiểu rõ cùng tăng thương, tình cảm mùi vị tức đi, chỉ còn dư lại không tên phiền muộn cùng ngơ ngẩn. Mà trên người hắn, cái kia chí tình đạo tâm khí tức, đã sớm không hề có một tiếng động hiện lên, phun trào lên, hướng về một hướng khác lột xác, phảng phất cánh hoa tầng tầng mở ra lại héo tàn bình thường, muốn hiện ra đóa hoa trung ương bí mật. Quá trình này, ngôn ngữ vô pháp tỉ mỉ miêu tả. Chí tình phân cuối, không phải vô tình, mà là vong tình. Long Cẩm Ý ánh mắt cũng biến càng thâm thúy hơn tầm nhìn lên, thông cảm vô cùng trí tuệ bình thường, trong miệng tự lẩm bẩm lên. Thiên đạo vô tình, thái thượng vong tình, hai người đều là vứt bỏ tất cả tình, nhưng một giả vì không, một giả vì có, không thể cùng ngữ. Vong tình không phải vô tình, vẫn là có tình mà không vì tình dắt, không vì tình khốn, rộng mở hào hiệp, đi tới không ngại, là vì vong tình. Ta bị phong ấn ký ức, ta chỉ là đã quên tình mà thôi, chân chính ta, không phải cái kia không có tình cảm quái vật, sở dĩ, ta đạo tâm này đệ nhất biến, chính là vong tình đạo tâm. Long Cẩm Ý hét ra tiếng đến, ánh mắt kiên quyết như thiết. Bá một tiếng, đứng lên. Năm năm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài. Mà trên người hắn đạo tâm khí tức, ở lời nói kia hạ xuống sau, rốt cục triệt để lộ sắc thành công, chí tình đạo tâm chuyển thành vong tình đạo tâm. Phàm thuế sơ kỳ, đạo tâm đệ nhất biến. Long Cẩm Ý thì, ghê gớm. Trên đỉnh ngọn núi, quá rồi hồi lâu sau, Lý Hoàng Nghĩa cùng Dư Hương Nhi mới dần dần tỉnh táo lại, nhưng trên mặt vẫn cứ đều là nước mắt liên tục. Hoàng Nghĩa ca ca, người tang thương hơn nhiều. Dư Hương Nhi hai tay nâng Lý Hoàng Nghĩa khuôn mặt, cẩn thận tỉ mỉ hắn chốc lát, ôn nhu nói: "Ngươi lại vẫn là xinh đẹp như vậy." Lý Hoàng Nghĩa cười nói. Dư Hương Nhi ngượng ngùng nở nụ cười. Lý Hoàng Nghĩa nhớ lại những chuyện khác, hỏi: "Hương Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, có phải là đại thúc đem ngươi mang tới trong này?" Dư Hương Nhi gật đầu nói: "Chính là chưa khỏi ngươi chân vị đại thúc kia, là hắn cứu ta, đem ta mang đến nơi này, hắn để ta ở đây chờ ngươi, ngươi như một năm sau đến, liền để ta chờ ngươi một năm, ngươi nếu là 10 năm sau đến, liền để ta chờ ngươi 10 năm, ngươi nếu là vĩnh viễn không đến, hắn liền để ta cô độc cuối đời ở này trên đỉnh ngọn núi." Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, lắc đầu cười khổ, trong mắt nhưng có nhiệt lệ, lần thứ hai quần quận mà xuống lên. Hắn lại một lần vô pháp phỏng đoán thấu Long Cẩm Y người này, hắn đến cùng là có tình vẫn là vô tình. Nếu cứu người, đưa về nhà đến liền là, vì sao còn muốn cho bọn họ ở chết đi sống lại vậy sau, mới có thể lại gặp mặt. "Hoàng Nghĩa, ngươi không nên trách hắn, áo đen thúc thúc những năm này, thường đến xem ta, phòng này chính là hắn che, liền tiểu hắc đều là hắn mang đến theo ta." Dư Hương Nhi nói rằng. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, lần thứ hai lại chạy. Vì chính mình cái kia đã từng đối với Long Cẩm Ý phẫn hận cùng hiểu lầm, cảm giác được xấu hổ. Cái kia trầm mặc ít lời nam nhân, nguyên lai vẫn đang yên lặng làm. Nhớ tới một chuyện khác, Lý Hoàng Nghĩa buông ra Dư Hương Nhi, chỉ mình gãy chân, nói rằng: "Hương Nhi, ngươi xem, ta hiện tại chân lại đứt đoạn mất, nó lại đứt đoạn mất, nhưng ta không để ý, liền là đứt đoạn mất điều này chân, ta cũng phải tìm đến ngươi, đem ngươi cứu ra." Rõ ràng nói chính là chân đứt đoạn mất, lại cười giống cái kẻ ngu si, toét miệng bà, hài lòng đến dị thường. Dư Hương Nhi nghe vậy, cũng là lần thứ hai lệ chảy lên, vì chính mình năm đó bướng bỉnh, cảm thấy hối hận. Hai người lần thứ hai ôm nhau cùng nhau, phản phất mãi mãi cũng không muốn lại tách ra bình thường. Khóc gần như liền được rồi, chân có còn muốn hay không được rồi, có còn muốn hay không hạ sơn. Đang ở ôm đầu gian, có lạnh thanh âm nhàn nhạt truyền vào hai trong hai người. Hai người chấn động, hướng âm thanh đến nơi nhìn lại, chỉ thấy Long Cẩm Y điều khiển một đóa mây trắng, theo phía nam phương hướng mà đến, lượn lờ như tiên. Y Liễu Nguyên là toàn thân áo đen, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, mà hắn dáng vẻ đã trẻ lại rất nhiều, trở lại lúc trước vừa tới thôn này lúc dáng vẻ. Hai người trước đã đoán được hắn cực khả năng chính là trong truyền thuyết người tu đạo, nhưng bây giờ thấy thế, vẫn như cũng là chấn động mạnh. Chấn động mạnh sau, vội vã quỳ xuống đất bái kiến. "Đa tạ đại thúc, tắc thành tri ân." Hai người cũng thân, ngày nghỉ thấy. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Trên thực tế, hắn năm đó có thể làm càng nhiều, cứu Lý Lao Thực, cứu trưởng thôn, cứu rất nhiều người, nhưng vì đạo tâm của chính mình, từ đầu đến cuối không có ra tay, bây giờ mặt đối với hai người bọn họ đại lễ cảm tạ, trong lòng có chút ít nhiều phức tạp. "Đứng lên đi." Rơi trước hai người trước người sau, Long Cẩm Ý nhàn nhạt nói một câu. Hai người đứng lên. Long Cẩm Ý đầu tiên là lấy ra một bình rượu đến, đưa cho Lý Hoàng Nghĩa, chuyện này đối với tiểu nhi nữ, quá rồi trong lòng mình cửa ải kia liên hành, không có cần thiết thật để Lý Hoàng Nghĩa vất vả. Để hai người lên mây đến, dẫn bọn họ đi xuống núi. Đi đến bên dưới ngọn núi sau, Long Cẩm Ý mặc cho hai người làm sao giữ lại, cũng không có lại lưu, sái nhiên mà đi. Đạo tâm của hắn đệ nhất biến càng ngộ, liền như vậy triệt để kết thúc. Giờ khắc này Long Cẩm Ý gì, cũng không biết, ngay ở vừa nãy, ngay ở hắn đạo tâm lộ sắc trong nháy mắt đó, còn có một người khác ở ha ha cười lớn. Chương 758, song song lên cấp. Đông Thánh vực, vô danh thâm sơn, sương mù lung lung. Ở một cái nào đó ngồi sương mù bao phủ bên trong thung lũng, có phòng nhỏ một tòa, trong phòng có người, ha ha cười lớn. Người này tướng mạo cùng Long Cẩm Y giống như lúc, nhưng trong mắt thần thái lại tuyệt nhiên không giống, tà khí đến dị thường, chính là cái kia giết Phạm Lan Chu nam tử. Mà trên người hắn, giờ khắc này cũng cuộn sóng một luồng nồng nặc đạo tâm khí tức, hơi thở này, dĩ nhiên là vong tình đạo tâm khí tức. Ha ha ha, người này quả nhiên là cái thiên tài, đã vậy còn quá nhanh liền lộ sắc thành công. Nay tà khí nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngửa mặt cười lớn, từng chiếc đen sẫm tóc dài tung bay mà lên, trong miệng nhắc tới, hai con mắt bên trong, trừ ra tà khí bên ngoài, càng có không nói ra được mừng như điên cùng vẻ đắc ý. Nhưng là vậy lại như thế nào, vậy lại như thế nào? Lầm bầm lầu bầu bên trong, nổi lên âm trầm rít gào. Ngươi hết thảy tất cả cảm ngộ, cuối cùng đều chỉ có thể tiện nghi ta. Tà khí nam tử lại đạo, con ngưng ngưng kết thành hai điểm, chỗ trống mà lại cao xa xem hướng về phía trước trong hư không, phảng phất ở nhìn ai bình thường. Tiếp ngộ, tiếp trưởng thành, ha ha ha ha, ta đã không thể chờ đợi được nữa, khát vọng một ngày kia đến, đem ngươi nuốt lấy một ngày kia đến. Tà khí nam tử cười lớn lại đạo. Đông Thánh vực, Thiên Nam Sơn, trong núi có tu chân phố chợ. Đây là một tòa vị trí địa lý khá tới gần Nam Thánh vực, không tính quá phồn hoa tu chân phố chợ. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, ở đem tìm kiếm Tống Xá Đắc tuyên bố nhiệm vụ đến phồn hoa nhất một ít đại thành sau, liền vẫn ẩn ở lại đây. Tu luyện đồng thời, cũng chờ đợi có người đến nói cho bọn họ biết Tống Xá Đắc tin tức. Thời gian loáng một cái, chính là hơn 2000 năm. Ngày này, nào đó một cái khách sạn trong phòng, một nam một nữ đối diện tu luyện. Dưới mông đều có một cái kiếm văn, mà bên cạnh bọn họ đã chất đầy hoặc là xám trắng như chết, hoặc là nguyên khí còn tồn tiên ngọc, cũng không biết đã dùng mất rồi bao nhiêu. Chính là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn. Phong vân cuộn sóng lên, ở cấm chế này phong tỏa trong phòng, hình thành một hồi nồng nặc kim màu trắng bao táp. Dương Tiểu Mạn ngay đầu tiên mở mắt ra, nhìn đoàn kia kim màu trắng bao táp, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng về Phương Tuấn Mi hai con mắt bên trong chui vào, khỏe miệng một móc, lộ ra một cái vui vẻ lại thần sắc hâm mộ đến, biết một khắc đó, rốt cục muốn đến. Không có tu luyện nữa, lặng lặng nhìn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang bắt đầu vang lên. Những kia đã thành phế thạch tiên ngọc, ở trận này khuấy lên bên trong, trước hết va chạm, nổ thành bột mịn lại bị ép thành hư vô. Mà Phương Tuấn Mi trên người, lại là tia sáng bùng lên, hai cái vòng xoáy dạng con người, là nhất làm người chấn động cả hồn phách, cao tốc xoay tròn, hấp thu nguyên khí, phản phất mặt khác một loại không phải nhân tộc sinh linh bình thường. Xem ảnh một. Mà pháp lực của hắn khí tức, càng là lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng trên kéo lên, ép thẳng tới phàm thuế trung kỳ cảnh giới mà đi. Đùng. Chén trà nhỏ thời gian sau, một tiếng nặng nề nổ tung tiếng vang, theo Phương Tuấn Mi vùng đan điền truyền đến. Dương Tiểu Mạn ngưng mắt, chỉ thấy Phương Tuấn Mi giờ khắc này cảnh giới, nghiễm nhiên đã là phàm thuế trung kỳ, chỉ là bởi vì mới tiến cấp duyên cớ, nhưng có chút không ổn định. Trong phòng báo táp, dần dần lắng lại xuống. Phương Tuấn Mi thu lại pháp lực vận chuyển, đứng lên, ra sức nắm một thoáng năm đấm. Rốt cục đến bước đi này, ngàn vạn không được cho rằng, hắn dùng thời gian rất dài, những tu sĩ khác, ở tình huống bình thường, cũng phải cần hơn vạn thâm nhân gian, mới có thể đi đến một bước này. Tuấn Mi, chúc mừng ngươi. Dương Tiểu Mạn hướng hắn chúc. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bây giờ có tính toán gì? Đến hiện tại cũng vẫn không có Xá Đắc tin tức chuyển đến. Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền nói, tiếp tu luyện, đợi được ngươi xung kích đến phàm thuế trung kỳ cảnh giới, chúng ta liền rời đi, không chờ nữa, theo dự đoán của ta, đến khi đó, trong tay chúng ta tiên ngọc cũng là tiêu hao gần đủ rồi. Ta củng cố cảnh giới sau, liền tạm dừng tu luyện, đem tiên ngọc đều cho ngươi dùng. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, cũng không khách khí với hắn. Hai người định ra thương nghị sau, liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Phương Tuấn Mi củng cố xong cảnh giới, đem thời gian chia làm 3 phần, một phần dùng để tu luyện sinh sinh bất tức đạo điển, một phần dùng để tu luyện địa tạng đoán thần thiên, một phần khác dùng để cảm ngộ những tia kiếm văn, hy vọng có thể đem ở trong tiểu không gian bí mật kia ghi nhớ cái kia mười mấy cái kiếm văn, lĩnh ngộ ra một cái hai cái đi ra làm mới sát chiêu. Mặc cho thế giới bên ngoài lộ lật trời, hai người tạm thời đều không để ý đến. Nay một đợi lại là 700-800 năm thời gian. Dương Tiểu Mạn rốt cục cũng lên cấp phàm thuế trung kỳ, trong đó quá trình không còn nói thêm. So với Phương Tuấn Mi muộn này 700-800 năm, không chỉ là bởi vì nàng bắt đầu xung kích phàm thuế trung kỳ thời gian càng muộn, cũng là bởi vì nàng tu luyện phạm thánh lục vô công, so với cực quang kiếm kinh đến phải kém hơn một chút. Loại này cách biệt ở cảnh giới thấp thời điểm vẫn còn không tính rõ ràng, càng ngày sau đó toát ra đến chênh lệch lại càng lớn, cách xa nhau thời gian cũng càng dài. Dương Tiểu Mạn đổi một môn mới công pháp cũng là sớm một việc, cho tới Phương Tuấn Mi tiến bộ tạm thời không nói thêm. Một ngày này, hai người ở đêm xuống liền rời núi mà đi. Giao nộp ở trọ phí dụng thời điểm, cơ hồ đem cái kia khách sạn lão bản xem mắt đều trực, nguyên nhân không gì khác, hai người pháp lực tích lũy tốc độ quá nhanh. Rời Thiên Nam Sơn, tiếp tục hướng nam mà đi. Bay đến tới gần Đông Thánh vực cùng Nam Thánh vực giao giới nơi thời điểm, hai người mới tìm một chỗ thành trì hạ xuống, đi vào phố chợ khu bên trong, tìm hiểu lên Đông Thánh vực này 3000 năm đến phát sinh các loại sự tình. Đơn giản là tranh đấu, đơn giản là tranh cướp, đơn giản là đại hội đấu giá, đơn giản là cái gọi là bí cảnh cơ duyên, đơn giản là đa dạng xếp hạng. Hai người bế quan tu luyện hơn 3000 năm, nhất định sẽ sai qua không ít chuyện cùng cơ duyên, nhưng ai có thể thật từ bỏ tu luyện, mỗi ngày ở bên ngoài lẫn vào. Mà này tu chân giới cũng sẽ không bởi vì Phương Tuấn Mi đang bế quan liền chấm dứt vận chuyển cùng phát triển. Nhận thức tu sĩ bên trong cũng không ai đặc biệt ra tận danh tiếng, phảng phất đều yên lặng làm nhiệm vụ, yên lặng tích lũy tiên ngọc, yên lặng tu luyện bình thường. Cái khác danh tiếng ra tận tu sĩ, cũng không dùng lại từng cái nói thêm. Chỉ có một chuyện, lệnh hai người đặc biệt chú ý một ít. Kiếm tu liên minh người chủ trì đã đổi thành thế ngoại đao tiên Tề Tiếu Vân, có người nói Thanh Bạch hai vị kiếm chủ đều đã chạy tới trung ương thánh vực, đi nơi đó lang bạt. Thanh Y kiếm chủ đã vạch trần cái kia 19 tôn trong pho tượng cất giấu hết thể kiếm văn. Vẫn là rốt cục quyết tâm, từ bỏ đi truy tầm tiền nhân khuôn mẫu cũ, đi phương xa truy đuổi thuộc về mình đạo. Này có lẽ bao nhiêu, cùng vị kia thần thần bí bí quân bất ngữ, đưa Thanh Y kiếm chủ hắn cái kia một bại có quan hệ. Sai qua cọc kia cơ duyên, liền sai qua cọc kia cơ duyên đi. Ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở phố chợ trên đường, có chút tiếc nuối vậy than thở, không tìm được Tống Xá Đắc, hắn có thể làm sao? Này hơn 3000 năm đến, mỗi một lần bất dạ thành đại hội đấu giá đến thời điểm, vị kia thần bí tu sĩ đều thủ hầu ở phòng bán đấu giá ở ngoài, không biết đã đưa tới bao nhiêu suy đoán. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, gật đầu đồng ý. Hai người ở trong thành này hỏi thăm xong tin tức, liền lần thứ hai lên đường. Lần này, là thật thả xuống Đông Thánh vực tất cả mọi chuyện, chạy tới Nam Thánh vực. Đông Thánh vực cùng Nam Thánh vực, lấy một sông cách xa nhau. Con sông này, tên là Tuyết Long, bề rộng chừng mấy chục dặm, trường không gặp phần cuối, có người nói là theo phía tây lân cận trung ương thánh vực một ngọn núi bên trong, tuôn trào mà tới. Phương Tuấn Mi hai người, đứng ở Thái Ức Thanh Linh phảng đầu thuyền, nhìn xuống dưới ánh mặt trời, điều này vàng chói lọi Tuyết Long sông, tất cả đều con ngươi hơi ngưng tụ, sinh ra lòng dạ đều chống trải mấy phần cảm giác đến. Lúc này sáng sớm, có mịt mờ sương mù, theo trên mặt nước bốc hơi mà lên, lệnh này Tuyết Long sông biến càng thêm linh động mỹ lệ lên. Một mắt nhìn lại, này sông hai bờ sông, tất cả đều là màu xanh quần sơn, không gặp phàm nhân thôn trang, đâu đâu cũng có một mảnh sinh cơ bừng bừng dã thú. Hai người xem tâm thần thoải mái. Ầm ầm ầm. Nhưng chỉ trong chốc lát, hứng thú liền bị phá hỏng. Phía trước sông bờ bên kia trong núi, đột nhiên có tiếng nổ vang vang lên, tiếng vang như sấm. Nổ vang không dứt, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là tu sĩ ở đánh nhau. Tới nơi nào, cũng không thiếu tranh đấu. Hai người lắc lắc đầu, đưa mắt tìm đến phía thanh âm kia đến nơi, mấy chục dặm ở ngoài một cái hướng khác trong núi, có đỏ hào quang màu vàng, lóe lên lóe lên. Thân thức lại tìm kiếm, quả nhiên là hai cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ tranh đấu. Một ông già, một người thanh niên, cũng không biết là vì cái gì. Phương Tuấn Mi hai người, cùng bọn họ vốn không quen biết, nhìn mấy lần, liền thu hồi thần thức ánh mắt. Ở hơn 3000 năm trước thời điểm, Phương Tuấn Mi cũng đã theo tông hổ trong tay cùng cái kia lão giả áo xám trong tay được Nam Thánh Vực địa đồ, bởi vậy dù sao cũng hơi hiểu rõ. Chuyến này năm đến cũng không phải là mang không mục đích tán loạn. Nam Thánh Vực dân phong nguyên thủy dũng mãnh, người phàm bình thường đại thể qua nguyên thủy mục săn sinh hoạt, cũng bởi vậy hình thành từng cái nhân loại bộ tộc. Bọn họ thành trì cũng phần lớn phong cách thô lỗ, quy mô cũng không lớn, nhưng trong đó nhưng có 3 tòa thành trì đặc biệt lớn hơn nhiều, thậm chí có thể nói so với Đông Thánh Vực bất luận cái gì một tòa thành trì cũng phải lớn hơn nhiều lắm, bị Nam Thánh Vực phàm nhân cùng tu sĩ xưng là Nam Thánh Vực 3 thánh thành lớn. Phương Tuấn Mi muốn đi chỗ cần đến, chính là vị trí nhất tới gần Đông Thánh Vực, ba thánh thành lớn một trong Nam Vô Thánh Thành. Có người nói khống chế tòa thành trì này thế lực, chính là Nam Thánh Vực tối cường thế lực một trong Nam Vô Thánh Điện. Phương Tuấn Mi liền dự định đi này Nam Vô Thánh Thành, tìm hiểu tin tức, tìm kiếm trở nên càng mạnh mẽ hơn cơ duyên. Đương nhiên, trên con đường này, nếu là liền có thể thăm dò được Suy Tuyết Hồ đến tột cùng ở nơi nào, Nam Vô Thánh Thành cũng không cần lại đi. Thái Ức Thanh Linh phảng tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ vượt qua Tuyết Long Sông, tiến vào Nam Thánh Vực địa giới. Đi lên trước nữa, Nam Thánh Vực địa lý diện mạo liền ấn vào đến hai người mi mắt bên trong. Nếu nói là Đông Thánh Vực phần lớn địa phương đều là bình nguyên đất màu mỡ, như vậy này Nam Thánh Vực chính là man hoang tùng lâm chiếm đa số. Một đường lại đây, khắp nơi là rừng cây hoang dã, thỉnh thoảng có thể thấy được nguyên thủy bộ tộc vậy phàm nhân, hoặc là cưỡi ngựa nhì, hoặc là cưỡi voi lớn mánh hổ như vậy dã thú buôn ba ở trong rừng rậm truy đuổi con mồi. Thỉnh thoảng có thể ngộ mặt đất run rẩy, tiếng ầm ầm vang. Mà nơi này khí hậu cũng rõ ràng nóng bức nhiều lắm. Bất luận nam nữ, trang phục đều cực giản lược, nhiều là thành trương gia thú bao vây lấy trên người trọng yếu vị trí. Liệt nhật bạo sưởi dưới, màu da tự nhiên cũng ngăm đen nhiều lắm. Một đường lại đây, ngược lại là không có nhìn thấy quá nhiều linh sơn bảo địa, tu sĩ số lượng cũng không tính quá nhiều. Hai người liên tiếp đuổi 7-8 ngày đường, rốt cục đạt đến cái thứ nhất, có rõ ràng tu sĩ mùi vị thành trì, Trương Thành. Chương 759, Đà La thị. Trương Thành. Phương Tuấn Mi hai người đi tới Nam Thánh vực sau, cái thứ nhất có rõ ràng tu sĩ khu thành trì. Cái thành trì này kiến trúc phong cách cùng Đông Thánh vực bên kia tuyệt nhiên không giống, phòng ốc đại thể là chất gỗ kết cấu, chút ít lại là không chỉnh tề đá tảng lũy thành, tràn ngập nguyên thủy thô lỗ chi phong. Dưới tình huống như vậy, phong ốc đương nhiên sẽ không cao. Cũng bởi vậy, trong thành tu sĩ khu liền có vẻ đặc biệt cao lên. Tu sĩ kiến trúc cũng là tương tự thạch một phong cách, nhưng cao lớn hơn nhiều lắm, có loại người khổng lồ môn đỉnh vậy cảm giác, không ít địa phương kiến trúc trên đỉnh dựng thẳng cột, bay đeo dùy bằng, cũng không biết là cái gì cổ xưa dân phong. Phương Tuấn Mi hai người mới tới Nam Thánh vực, cũng không vội đi đường, hơn nữa Phương Tuấn Mi có tâm nhiều bồi một thoáng Dương Tiểu Mạn, ở ngoài thành liền rơi xuống, đi bộ vào thành. Trong thành phàm nhân không ít, vãng lai thời gian nhiệt nhiệt náo náo. Hai bên đường phố trong cửa hàng chỗ bán chi vật, nhiều là da thú thú thịt, cũng không có thiếu lấy xương thú chế thành rơi sức, trên đường nam nữ, lớn mật nóng bỏng, rất có vài phần dị vực phong tình. Phương Tuấn Mi hai người, trang phục cùng người địa phương tuyệt nhiên không giống, hấp dẫn đến không ít ánh mắt, nhưng không người dám tới gây sự, xem ra trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần sợ hãi. Ở trong mắt bọn họ, đây có phải hay không chính là những kia cao cao tại thượng tu sĩ, thích nhất mặc quần áo. Hai người không biết, cũng không có hứng thú nhiều hỏi thăm, càng sẽ không lưu ý ánh mắt của bọn họ. Dương Tiểu Mạn nhưng có mấy phần con gái tâm tư, đụng với thú vị đồ vật, thỉnh thoảng đến gần rồi qua xem một chút. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Dùng hơn nửa canh giờ, hai người vừa mới đến phố chợ khu. Phố chợ kiến trúc phong cách, tuy rằng không giống, nhưng chỗ bán chi vật cũng cùng Đông Thánh vực gần như, đặc biệt là Đông Thánh vực so sánh nam cái kia một mảnh. Luyện khí tài liệu luyện đan, đặc biệt nhiều hơn chút. Bán đan dược cũng đặc biệt nhiều hơn chút, đặc biệt là giải độc đan dược, cùng nham hiểm độc đan độc tán loại hình đồ vật. Phương Tuấn Mi hai người, vì xung kích phàm thuế trung kỳ cảnh giới, hầu như là đem trên người gia sản, bỏ ra cái lộn trồng vó lên trời, bây giờ gộp lại chỉ còn 2,3 triệu tiên ngọc ròng rỗi, bất quá nên hoa trả lại hoa. Hai người mua không ít giải độc tránh chướng loại linh đan, mang ở trên người. Sư tỷ, chúng ta e sợ nghĩ rẽ một chuyện. Ra cửa hàng này sau, Phương Tuấn Mi thở dài nói rằng. Dương Tiểu Mạn lập tức nói, ta rõ ràng ý của ngươi, này Nam Thánh vực, có lẽ mới là càng thích hợp đàn tu lang bạn tu luyện địa phương, Xá Đắc sư huynh nếu là tới đến, càng có thể tới đến Nam Thánh vực, mà không phải Đông Thánh vực. Đầu óc của nàng cũng là chuyển nhanh chóng. Ta chính là ý này. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, bất quá lúc trước, hai chúng ta trong tay có lượng lớn tiên ngọc, có thể một bên tu luyện một bên treo giải thưởng chờ hắn tới tìm chúng ta, hiện tại lại không được, cũng không thể chuyện gì cũng không làm, chờ hắn tới tìm chúng ta. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa ta Thanh Ý kiếm chủ tứ đệ tử thân phận, ở đây khẳng định không có người nào mua chứng, muốn đi nơi này đan đạo trong tông môn tìm hiểu tin tức, cũng là không hiện thực. Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn đồng ý gật đầu. Lại là từng nhà cửa hàng ra vào, Phương Tuấn Mi tìm hiểu Suy Tuyết Hồ cùng Tống Xá Đắc tam tích, đáng tiếc đều là không có. Bất quá, ở ra một nhà trong đó cửa hàng lúc, lại cùng hai cái tu sĩ sai thân mà qua. Cương Phong huynh, ngươi thấy vừa mới cái kia tiểu tử sao? Trong cửa hàng, hai cái tu sĩ đảo qua Phương Tuấn Mi hai người bóng lưng, một người trong đó truyền âm cho một người khác nói rằng: "Này trước tiên mở miệng tu sĩ, là cái ở trần, vóc người cực kỳ hùng tráng, mũi lồi mắt hõm người đàn ông trung niên, giữa cổ mang theo một chuỗi tỏa ra trung phẩm linh bảo khí tức giang sức. Mặc dù là người trung niên dáng dấp, lại ủng có một con tuyết mái tóc màu trắng, bị tước thành dài một tấc, dựng đứng lên, hướng lên trời mà đi, cho người hung hãn cường bá cảm giác. Một người khác, dáng vẻ liền muốn lao nhiều, vóc người lại cao vừa gầy, chống một cái gậy, mặc trên người đơn sơ da thú, da thịt vàng đến biến thành màu đen, đầy mặt nếp nhăn, lồi ra hai con mắt chuyển động thời điểm, phảng phất một cái cóc ghẻ bình thường. Hai người cảnh giới đều là phàm thuế trung kỳ. Tự nhiên nhìn thấy, cao gầy ông lao nói rằng, lập tức liền hỏi ngược lại, nhưng ta là chưa từng nghe nói cái gì Suy Tuyết Hồ, làm sao, ngươi nghe nói qua sao? Nam tử tóc trắng lắc đầu cười một tiếng nói, Suy Tuyết Hồ ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói, bất quá tên tiểu tử kia dáng vẻ, lệnh ta nghĩ tới trước đây từng qua lại một cái thần thần bí bí nhân vật hung ác, hắn dáng vẻ, trưởng cùng hắn có chút giống. Cao gầy ông lão nhún vai một cái. Chuyện này, cùng ngươi ta có quan hệ gì, lẽ nào ngươi còn có thể làm ra cái gì văn chương đến hay sao? Nam tử tóc trắng suy nghĩ một chút, âm độc nói, năm đó tên kia, ỷ vào thủ đoạn cao minh, từng giết ta một sư đệ, tên tiểu tử này nếu là với hắn có quan hệ, ta ngược lại thật ra không ngại làm thịt hắn, vì sư đệ ta báo thủ. Cựu La huynh, liền nhân ra nội tình cùng thực lực, đều vẫn không có thăm dò rõ ràng, đã nghĩ ra tay với người ta, ngươi khi nào biến như thế nông cạn bất cần rồi? Tên là Cường Phong cao gầy ông lão, chẳng đáng mỉm cười nói, huống hồ ngươi ta đều là ở tu chân giới lăn lộn người, việc tu luyện của chính mình đều không giúp được, từ đâu tới nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, đi vì người khác báo thủ. Cựu La nghe vậy, liếc hắn một cái, sâu không lường được vậy cười cợt, nói rằng, Cường Phong huynh lời ấy sai rồi, người ta lại không phải những kia cái vô tình vô nghĩa dã thú, nên giúp thân hưu báo cửu, hay là muốn báo? Huống hồ, ta cũng không có nói, muốn đích thân ra tay cùng hắn đánh một trận, chỉ cần một cái tiểu kế, liền có thể làm cho hắn nhận hết giàn vặt, thậm chí nộp mạng đi. Ngưu kế làm sao? Cường Phong nghe vậy, nhìn chăm chú hắn. Cựu La giả dối nở nụ cười. Trong phố chợ, Phương Tuấn Mi hai người còn ở ra vào từng nhà cửa hàng. Thời khắc này, đột nhiên, Phương Tuấn Mi bước chân nhất định, ánh mắt ngưng tụ lại, sau đó quay lại đầu lâu, bốn phía nhìn lại. Tuấn Mi, làm sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi truyền âm cho nàng nói, vừa nãy đột nhiên có người truyền âm cho ta, nói để ta đi một cái tên là Đà La quận địa phương, tìm kiếm một cái tên là Đà La thị tiền bối, hỏi thăm Suy Tuyết Hồ tin tức. Là ai? Không biết. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Người này lén lén lút lút, hơn nửa không có ý tốt. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe trước tiên cười cợt, năm đó hắn cùng vị kia thần bí tu sĩ đàm luận thái âm đan sách giao dịch, cái gì không phải là như vậy. Sau khi cười xong, hai mắt híp híp, suy nghĩ một chút, mới nghiêm mặt nói, ta không có nhìn thấy cái gì có thủ cũ tu sĩ, lại là mới vừa tới trong này, không có lý do gì bị người nhìn chằm chằm mới đúng. Vừa nói như thế, cũng có mấy phần đạo lý. Đã như vậy, liền trước tiên hỏi thăm một chút này Đà La quật cùng Đà La thị tình huống lại nói. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Hai người tìm một nhà chuyện làm ăn có chút vắng vẻ cửa hàng, bỏ ra chút tiên ngọc, liền đánh nghe tới. Hai vị tiền bối, Đà La quật nhưng là chúng ta Nam Thánh vực, tiếng tăm lừng lẫy hung địa một trong a, không thể nhẹ đi. Cửa hàng này trưởng quỹ là cái Long môn hậu kỳ tu sĩ, nói đến nói, thủ thế rất nhiều, dùng từ cũng có chút sốc nổi. Cẩn thận nói một chút. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Trưởng quỹ gật đầu nói, Đà La quật đáng sợ, chính là ở vị này Đà La thị tiền bối, có người nói hắn chí ít là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, du lịch qua rất nhiều địa phương, kiến thức vô cùng rộng lớn phong phú. Hơn nữa về mặt tu luyện cũng đọc rất nhiều sách, nghe nói đối với các loại kỳ quái thủ đoạn phương pháp phá giải cũng vô cùng có tâm đắc, là cái vạn sự thông vậy nhân vật. Hai người khẽ gật đầu. Vị kia lén lén lút lút ra hỏa, nếu là nói qua không biên giới không tế, hiển nhiên là lừa gạt không được Phương Tuấn Mi hai người. Trưởng quỹ lại nói, nghe nói từng có không ít tu sĩ đi Đà La quật hướng về vị tiền bối này tìm hiểu các loại tin tức, bất quá vị tiền bối này tính tình tà vô cùng, muốn theo hắn nơi đó nhận được tin tức, không phải trả giá đại đánh đổi không thể. Cái gì đại đánh đổi? Phương Tuấn Mi hỏi. Trưởng quỹ nói, có thể bị hắn một cái tổ khiếu tu sĩ xem tiến mắt, khẳng định là tổ khiếu kỳ món hàng tốt, nếu ngươi không có những thứ đồ này, còn có một con đường có thể, đó chính là cho hắn làm người sống khôi lỗi. Người sống khôi lỗi lại là có ý gì? Dương Tiểu Mạn hỏi. Trưởng quý nói, vị này Đà La thị tiền bối cả đời thích nhất làm sự tình chính là nghiên cứu cấm chế chi đạo, đặc biệt là nhằm vào thân thể nguyên thần thân hồn cấm chế, nghe nói hắn bởi vậy thôi diễn ra không ít đối với tu luyện có trợ giúp quái lạ thân hồn cấm chế đến. Nhưng nghiên cứu thân hồn cấm chế nhất định phải lấy người sống đến làm thí nghiệm, bởi vậy nếu ngươi không bỏ ra nổi đồ vật đến, phải cho hắn làm thí nghiệm đối tượng, đây chính là người sống khôi lỗi. Hai người nghe vậy hiểu gật đầu. Nay trong giới tu chân thực sự là loại người gì cũng có a. Dương Tiểu Mạn đã nổi lên cả người nổi da gà. Trưởng quỹ lại nói, nếu là thí nghiệm làm hắn thỏa mãn, cuối cùng ngươi lại chịu đựng được còn sống, mới có tư cách theo hắn nơi đó thăm dò được tin tức. Hai người lần thứ hai gật đầu. Nhưng trên thực tế, nghe nói chịu đựng được tu sĩ cực nhỏ, đại thể đều bị giàn vật đến chết, lâu dần liền lại không người nào dám đi tìm hắn tìm hiểu tin tức. Trưởng quỹ nói tiếp, không ai cho hắn làm người sống khôi lỗi, hắn liền đi bắt tu sĩ đến, đây chính là Đà La quật địa phương nguy hiểm, cái kia phụ cận hầu như là không người dám tới gần. Nói tới đây, hai người xem như là triệt để rõ ràng. Lặng yên không hề có một tiếng động gian, trao đổi một cái ánh mắt. Cái kia truyền âm người, chỉ sợ là thật không mang theo ý tốt gì. Hai người trong lòng, tất cả đều nói một câu. Đà La quật ở nơi nào? Dù vậy, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ hỏi. Này một câu hỏi, đem Dương Tiểu Mạn hỏi tâm nâng lên, nhưng lại biết, chính mình là ngăn cản không được Phương Tuấn Mi. Trưởng quỹ hiển ấn ra Nam Thánh vực địa đồ đến, ở trong đó nơi nào đó, hơi điểm nhẹ. Cáo tử trưởng quỹ, hai người đi ra cửa. Tuấn Mi, không có cần thiết nhất định phải đi tìm hắn chứ? Dương Tiểu Mạn nói rằng, sợ hãi lông mày. Đương nhiên không có cần thiết nhất định đi. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, chúng ta trước định đi nơi đâu, hiện tại còn đi nơi nào, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta đều sẽ không đi tìm vị này Đà La thị. Bất quá, vị này Đà La thị, ngược lại làm ta lệnh ta nghĩ tới một chuyện khác. Là đại sư huynh sự tình sao? Dương Tiểu Mạn đầu góc chuyển nhanh chóng hỏi. Không sai. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, đại sư huynh bên trong ký ức phong ấn, nếu là một loại nào đó cao thâm thân hồn cấm chế lời nói, vị này Đà La thị, nói không chắc có thể giải mở. Đáng tiếc không biết đại sư huynh hắn hiện tại đến tụt cùng đi nơi nào. Dương Tiểu Mạn âm u gật đầu. Chương 760, Nam Thánh kỳ nhân. Quang ảnh lóe lên một cái. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn biến mất ở trương thành nơi nào đó công cộng truyền tống trận trên. Mấy ngoài trăm trượng, tiểu lâu bên cửa sổ. Cường Phong nhìn truyền tống phòng khách phương hướng, khẽ mỉm cười, mới quay đầu nhìn về phía đối diện Cửu La nói, bọn họ đi phương hướng, không phải nhất tới gần Đà La quật cái kia thành, Cửu La huynh, kế hoạch của ngươi đích xác không sai, nhưng dường như không có tác dụng a. Cái kia Cửu La nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Gấp cái gì, đợi được tìm hiểu không tới tin tức thời điểm, hắn dĩ nhiên là nghĩ đến đi nơi đó. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi hai người lại xuất hiện thời điểm, đã là ở một chỗ trong núi trong phố chợ. Ngọn núi này chỉ là một cái trung chuyển nơi, cũng không còn nhiều giới thiệu, sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi hai người lại là một trận hỏi thăm. Cuối cùng, vẫn không có được muốn đáp án. Hai người không có nhiều dừng lại, tiếp tục lên đường. Theo cái này trong núi phố chợ bắt đầu, dưới một đoạn đường, lại muốn dùng Thái Ức Thanh Linh Phảng chạy tới. Thuyền hoa phá không mà đi. Phía dưới trên mặt đất, lại là rừng núi ngang dọc. Liên tiếp bay ba, bốn ngày, hai người đột nhiên cảm giác được, trong bầu trời xẹt qua tu sĩ, dần dần bắt đầu tăng lên, hơn nữa đại thể bay về phía một chỗ bên trong, dường như muốn đi đổi cái gì náo nhiệt bình thường, những tu sĩ này cảnh giới, theo Long Môn đến Tổ Khiếu không giống nhau. Xem hai người trong lòng hiếu kỳ lên, không nhịn được dò ra thần thức trộm nghe tới. Bất quá hay là đại đa số tu sĩ, đều đã biết trận này náo nhiệt là cái gì, không có ai ở trò chuyện, chỉ để ý chuyên tâm đi đường. Hai người thương lượng vài câu, liền quay lại phương hướng, đuổi theo những tu sĩ kia mà đi. Mà mãi cho đến một cái quá hạn thần sau, mới rốt cuộc biết sự tình đầu đuôi câu chuyện. Vũ sư tỷ tỷ, các ngươi đây là đi nơi nào? Bầu trời phương hướng bên trong, một cái xuyên da thú, lộ ra tảng lớn da thịt nóng bỏng nữ tu, chặn lại dưới một cái khác bạch y nữ tu, nũng nịu hỏi. Này bạch y nữ tu sắc đẹp, còn muốn xuất chúng một ít, đầu đeo lên một cái màu vàng phượng quan, quần trắng uy vốn lượn dĩ, kéo coi chút trưởng, càng làm nàng phảng phất tiên nữ bình thường, da thịt trắng như tuyết, mặt trái xoan trứng, mục hàm hồ nước. Hai người đều là phàm thuế sơ kỳ tu sĩ. Hóa ra là Kiều Tâm muội muội, nhanh đi theo ta. Cái kia tên là Vũ sư nữ tu có chút hưng phấn vậy nói rằng, cảm tình tựa hồ không sai, tới kéo lại cánh tay của đối phương. Đi nơi nào? Xem ảnh một. Cái kia tiểu tâm mở mịt lại hỏi. Vũ sư nói, ngươi vẫn chưa nghe nói sao? Vị kia thần thần bí bí thập phương thị tiền bối, đi tới đằng xa thành. Tiểu tâm nghe vậy, trong mắt sáng ngời nói, tỷ tỷ nói, chẳng lẽ là vị kia yêu thích thu thập những tu sĩ khác cảm ngộ đạo tâm cùng đạo tâm lột xác cơ duyên cố sự thập phương thị tiền bối? Chính là hắn. Vũ sư gật đầu nói, vị này thập phương thị tiền bối ở hơn một năm trước liền đến đằng xa thành, ở trong thành thu mua những tu sĩ khác cảm ngộ đạo tâm cùng đạo tâm lột xác cơ duyên cố sự, chỉ cần giảng cho hắn nghe cũng có thể thu được một bút phong phú tiên ngọc. Đương nhiên, thông qua linh đan rượu dược đến cảm ngộ ngoại trừ. Nghe nói vị này thập phương thị tiền bối lập chí thu thập thiên hạ đạo tâm cơ duyên cố sự, đúc ra một quyển đạo tâm tập đến, đồng thời theo bên trong tìm kiếm ra cảm ngộ đạo tâm quy luật, là chúng ta Nam Thánh vực nổi danh nhất kỳ nhân một trong, ta có thể không thể bỏ qua, nhất định phải đi gặp một lần hắn. Cái kia tiểu tâm là người nóng tính, sau khi nói xong, liền lôi kéo vũ sư cùng nhau lên đường. Bán ra đạo tâm của chính mình cơ duyên cố sự ngược lại thứ yếu, nếu có thể được vị tiền bối này chỉ điểm, biết làm sao thực hiện đạo tâm đệ nhất biến, mới là cơ may thực sự. Vũ sư cảm khái nói. Tiểu tâm gật đầu liên tục. Hai nữ cười cợt xuất phát. Bàng Thính Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đã trong lòng tự nhiên, không nghĩ tới thế gian còn có nhân vật như vậy, còn có người ở làm chuyện như vậy, còn có thể như thế chơi. Đạo tâm cơ duyên cố sự cũng có thể đem ra bán lấy tiền. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn vẻ mặt quỷ ngợi lẫn nhau nhìn một câu. Sư tỷ, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút vị tiền bối này. Phương Tuấn Mi nói rằng, một bộ động lòng dáng vẻ. Dương Tiểu Mạn tự nhiên là gật đầu đồng ý, bất quá lại nói, hai chúng ta cảm ngộ đạo tâm cơ duyên, liên lụy đến cái kia thần thần bí bí hoàng tiền giới, ta xem vẫn là không muốn tiết lộ cho những người khác biết đến tốt. Phương Tuấn Mi gật đầu. Nay đang xa thành rời không tính xa, Thái Ức Thanh Linh Phảng lại bay ba sau 4 ngày liền đến. Cái thành trì này, so với Trương Thành muốn lớn một chút, trong thành cảnh tượng đại khái giống nhau, cũng không cần nhiều nói ra, tiến vào trong thành, hai người thẳng đến tu sĩ phố chợ khu mà đi. Trên bầu trời, đột quang đi tới. Phố chợ khu bên trong, đã đến rồi rất nhiều tu sĩ, không ít chính nhiệt liệt nghị luận vị kia thập phương thị sự tình, tùy ý có thể nghe. Đạo huynh, ngươi cảm ngộ đạo tâm chàng kia cơ duyên cố sự, có từng bán sao? Có người hỏi hướng về người bên cạnh. Lão tử lại không thiếu điểm này tiên ngọc, đương nhiên sẽ không bán. Người thứ hai chẳng đáng nói rằng. Trước một người cười hát hát nói, đạo huynh xuất thân giàu có, tiểu đệ là so với không được, hôm qua đã lấy 50 vạn tiên ngọc giá cả, đem ta cảm ngộ đạo tâm chẳng kia cơ duyên cố sự bán đi, bất quá đạo huynh. Thoại phong đột nhiên một chuyện, nhìn chăm chú đối phương nói, ngươi không bán nguyên nhân thực sự, là liên lụy đến bí mật gì chứ? Lệ ngươi thích nhất động não. Người thứ hai cười quái dị một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, hỏi ngược lại, ngươi nếu bán, có từng hỏi thăm ra, giống như chính mình đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên việc. Người thứ nhất nghe vậy cười khổ, nói rằng, vị kia thập phương thị tiền bối, chẳng biết lúc nào nhiều một cái đồ đệ, đạo tâm cơ duyên cố sự thu thập, đã giao tất cả cho hắn đồ đệ tới làm, chính hắn lại là phụ trách đạo tâm đệ nhất biến cùng bên trên cơ duyên cố sự, ta liền lão nhân ra người mặt đều không có nhìn thấy, tuy rằng hỏi hắn đồ đệ kia, nhưng hắn đồ đệ làm sao biết, chỉ báo một giá cả cho ta, đã không phải ta có thể chịu đựng. Người thứ hai hiểu, ta cũng đã từng nghe nói, vị này thập phương thị tiền bối, mua thời điểm giá tiền cho hào phóng, bán thời điểm, tệ người càng ác hơn. Bằng không từ đâu tới nhiều như vậy tiền mà mua. Dứt tiếng, hai người đồng thời nở nụ cười khổ. Phương Tuấn Mi hai người lại lắng nghe sau, liền bay thẳng đến mặt phía bắc mới đi vào trong, cái kia thập phương thị là ở chỗ đó một chỗ tên là Lã Nguyệt lâu trong tiểu lâu. Một thời gian uống cạn chén trà sau, hai người liền xa xa nhìn thấy Lã Nguyệt lâu, lâu này ngược lại cũng có mấy phần hùng kỳ cảnh tượng, cao chừng 40, 50 trượng, chia làm gần 20 tầng, diện tích cũng cực lớn, vừa nhìn liền biết, trừ ra là tiểu lâu bên ngoài, khẳng định còn có chút cách dùng khác. Trong lâu tu sĩ đã ngồi tràn đầy, đại thể ở bàn luận trên trời dưới biển, có chút lại là nôn nóng chờ đợi. Phương Tuấn Mi hai người ngược lại chỉ là vì mở mang kiến thức một chút vị này thập phương thị tiền bối, bởi vậy cũng không phải nhất định phải đi này Lã Nguyệt lâu, ở ngay gần tìm một cái tầm nhìn rộng rãi tiểu lâu, trước tiên đặt chân xuống. Lộ ra cửa sổ nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, ở cái kia Lã Nguyệt lâu thứ 16 tầng, nào đó một gian phòng gian ở ngoài, có một vị phạm thuế hậu kỳ đại hán ở cửa chờ đợi. Cũng không biết là muốn bán đạo tâm cơ duyên cố sự, vẫn là đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên cố sự. Hai người kêu rượu và thức ăn, liền ăn uống lên. Nay một đợi, chính là gần nửa canh giờ. Cửa phòng rốt cục mở ra, có người đi ra, đầu tiên là một cái phàm thuế sơ kỳ, trên người mặc da thú ông lão, vừa nhìn liền biết là Nam Thánh vực bản địa tu sĩ. Một người khác, lại là cái 60, 70 tuổi dáng dấp ông lão, xuyên một thân thiên áo nho màu xanh, mái tóc dài chỉnh tề, sinh cực tuấn tú nho nhã, không riêng không hiện ra giàn mua, trái lại sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, tinh thần quắc thước. Phảng phất một cái đọc đủ thứ thi thư lão nho sinh bình thường, phong thái rất tốt. Một đầu vẫn cứ tóc dài đen nhánh, trải thành một cái chỉnh tề kế, rơi ở sau gáy, ánh mắt tầm nhìn sáng sủa, cùng tiền nhân đàm tiếu ở giữa, tao nhã có lễ, phong độ phi thiên. Đưa đi trước một người sau, mời ngoài cửa người vào phòng bên trong, cấm chế lần thứ hai che lại. Dĩ nhiên là hắn. Bên này, Phương Tuấn Mi đã ngạc nhiên lên tiếng. "Tuấn Mi, ngươi nói tới ai? Thập Phương thị tiền bối cái kia đồ đệ sao?" Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi gật đầu truyền âm nói, "Hắn gọi Tuyệt Thế Chí Viễn, là nam thừa tiên quốc tu sĩ, hắn dĩ nhiên đến Nam Thánh vực, còn bái vào Thập Phương thị tiền bối môn hạ, thực sự là cơ duyên không tầm thường, bất quá lấy hắn ham muốn nghiên cứu ham học hỏi chi tâm, cùng Thập Phương thị tiền bối, ngược lại trời sinh thầy trò." Nguyên lai dĩ nhiên là lâu không gặp Tuyệt Thế Chí Viễn. Dương Tiểu Mạn hiểu gật đầu, nàng đi Nam Thừa Tiên Quốc thời gian càng muộn, cũng chưa gặp qua Tuyệt Thế Chí Viễn, thậm chí đều không có làm sao nghe nói qua một vị này. Nếu là người quen, vậy thì tốt rồi làm. Phương Tuấn Mi truyền âm lại nói, thập phương thị tiền bối nhất định giao du rộng lớn, xin mời tuyệt thế tiền bối dẫn kiến một cái, nói không chắc có thể hỏi tham gia ta muốn tin tức lên. Dương Tiểu Mạn nghe đến đó, nhưng là ánh mắt lóe lên một cái, cẩn thận nói, Tuấn Mi, ngươi đã quên hai chúng ta tu vi tăng nhanh như gió sao? Nếu là bị người mơ ước trên, e sợ muốn chọc phiền phức. Phương Tuấn Mi nghe vậy mẩn ra, trầm ngâm chốc lát, liền lắc đầu nói, tuyệt thế tiền bối nên không phải người như vậy. Nói xong, đem tuyệt thế chí viễn sự tình nói một chút, đặc biệt là người này năm đó một thân một mình, trước tiên đi trừ khử chẳng kia nam thừa tiên quốc hoàng tuyển hạo kiếp sự tình. Liên là tuyệt thế tiền bối là cái chính trực tu sĩ, sư phụ của hắn thập phương thị là cái hạng người gì, người ta cũng hoàn toàn không biết. Theo trong lời nói của bọn họ nghe tới, vị tiền bối này tuy là chí hướng cao xa kỳ nhân, nhưng cũng tựa hồ tham tài vô cùng. Dương Tiểu Mạn lại nói, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trở nên trầm mặc. Bất luận gặp hay không gặp, Phương Tuấn Mi hai người đều cũng không đội vã, ngược lại trong thời gian ngắn gian, thập phương thị cùng tuyệt thế chí viễn đều không sẽ rời đi. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, bọn họ sẽ ở một cái trong thành dừng lại 3 năm lâu dài. Một ngày này, hai người nhìn thấy trăng lên giữa trời, cũng không có nhìn thấy thập phương thị đi ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tìm đến hắn bán đạo tâm lộ sắc cố sự tu sĩ, nên không có mấy cái. Phương Tuấn Mi hai người không còn ngốc chờ, ở trong thành các nơi chuyển lên, thuận tiện lại là hỏi thăm tin tức, xoay chuyển mấy ngày, vẫn không có hỏi thăm được. Liên tiếp mười mấy ngày trôi qua. Một ngày này, hai người lại ở trong phố chợ nhàn chuyển, đột nhiên cảm giác được một đạo hùng vi tổ khiếu kỳ khí tức, lên đỉnh đầu phương hướng bên trong xẹt qua, bay đi phương hướng, chính là Lãng Nguyệt lâu. Thập Phương thị muốn ra trận. Hai người mắt sáng lên, đồng thời nhìn về phía Lãng Nguyệt lâu phương hướng. Chương 761, Thập Phương thị. Quả nhiên là cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Ông lão dáng dấp, màu da gần đen, gầy gò nho nhỏ, nhỏ gầy có chút tế cước cô đơn, nhưng một đôi mắt đặc biệt tinh quang phân tán, phản phất hai cái tiểu bóng đèn mở dạng. Tuy rằng nhỏ gầy, pháp lực khí tức, nhưng là hùng hồn dị thường. Hai tay gánh vác, ngang trời xẹt qua dáng vẻ, phảng phất một ngọn núi lớn, ngang trời bay qua một dạng. Loẹt xoẹt. Lại lấp loé mấy lần sau, người này liền rơi vào Lãng Nguyệt lâu tầng thứ 18 hành lang uốn khúc trên, tựa hồ biết thập phương thị ở nơi nào, trực tiếp hướng đi tuyệt thế chí viễn vị trí nơi sắt vách cái kia mở gian. Hơi điểm nhẹ, xúc động trên cửa cấm chế, sau đó bắt đầu chờ đợi, đã không còn chắp hai tay sau lưng. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ ở nhìn người này cùng trong cửa phương hướng, đại đa số tu sĩ đều chưa từng thấy thập phương thị vị này trong truyền thuyết tu sĩ. Là hổ báo thánh điện Hải Thiên thị tiền bối. Ta nhớ tới hắn vừa lên cấp tổ khiếu sơ kỳ không lâu đi. Có người khe khẽ bàn luận lên. Nam thánh vực bản thổ nhân tộc, tên cái cuối cùng chữ, đại thể là một cái thị chữ, tên khác cái cuối cùng chữ không phải thị chữ, bình thường là ngoại lai nhân tộc hậu nhân, cái tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 1/10. Mà những này bản thổ tu sĩ tu chân tông môn, tất đại thể là lấy thánh điện làm tên, cái khác không phải bản thổ nhân tộc tông môn tên phong cách, tắc cùng đông thánh vực gần như. Tiếng nghị luận rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Phương Tuấn Mi hai người cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Lại mấy tức sau, cửa phòng rốt cục mở ra, có người đi ra. Là cái ông lão, vóc người cao cao đại đại, trải lên nói kế, râu tóc bạc trắng, mặt đỏ lừ lừ, tướng mạo ngoan ngoãn biết điều, rất có vài phần lão thần tiên phái đoàn. Trên người mặc một bộ mộc mạc trường bào màu xanh nhạt, chưa ngự trước tiên cười, cho người người từng trải vậy cảm giác, mà hắn tản mát ra khí tức, càng là thanh ý kiếm chủ cái cấp bậc đó. Thập Phương tiền bối, lâu không gặp. Hải Thiên thị thấy người này đi ra, cung cung kính kính thi lễ một cái. Quả nhiên là Thập Phương thị. Hóa ra là Hải Thiên lão đệ, ngươi nếu đã lên cấp tổ khiếu, liền không cần lại gọi gì tiền bối, gọi ta một tiếng đạo huynh liền có thể. Thập Phương thị khách khí dị thường nói rằng, một bộ khiêm tốn người hiền lành dáng vẻ. Nhưng khẳng định không có ai thật cho là như thế, có mấy cái người hiền lành, có thể tu đến tổ khiếu hậu kỳ bước đi này mà không bị âm chết. Vạn bối có thể tăng cấp tổ khiếu, toàn dựa vào tiền bối năm đó, chỉ điểm ta tìm được đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên, ở tiền bối trước mặt, ta vĩnh viễn là cái vạn bối. Hải Thiên thị càng thêm cung kính lên. Bàng quan các tu sĩ, nghe một trận nổi da gà đồng thời, lại trong lòng chấn động, thật sự có người dưới sự chỉ điểm của Thập Phương thị, đạo tâm đệ nhất biến thành công. Xem ảnh một, có thể nào không trong lòng đại động. Thập Phương thị cùng Hải Thiên thị hàn huyên vài bước, liền đồng thời vào trong cửa, cấm chế lần thứ hai phong tỏa. Một đám bảng quan các tu sĩ, có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, lại nghị luận sôi nổi lên, có chút người đã tính toán lên gia sản của chính mình, kế hoạch xin mời Thập Phương thị chỉ điểm một chút chính mình. Tuấn Mi, ngươi thấy thế nào vị tiền bối này? Dương Tiểu Mạn truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, đột nhiên bỗng cợt nở nụ cười, nói rằng, nhìn thấy hắn, ta đột nhiên nhớ tới Trang sư huynh, như Trang sư huynh cảnh giới cao lên, tìm cá nhân phối hợp một cái, cũng đến như thế một phen đối thoại, đảm bảo có thể đem những tu sĩ khác trong túi tiên ngọc cho lừa gạt cái trước đại sạch sẽ. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cười khanh khách, không nhịn được đập hắn hai đòn. Hai người cười đùa vài câu, học hỏi kinh lên. Phương Tuấn Mi nói, bất quá vị này Thập Phương thị tiền bối, nên không phải lừa bịp, bằng không tuyệt thế chí viễn tiền bối, không thể bái ông ta làm thầy. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Ánh mắt đột nhiên quái lạ lên, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, ngươi quyết định hướng đi hắn tìm hiểu tin tức sao? Phương Tuấn Mi lại trầm mặc, liền gật gật đầu, nói rằng, đúng, ta một người đi liền được. Dương Tiểu Mạn thông minh nhanh trí, lập tức rõ ràng ý của hắn, nhưng hơi suy nghĩ, liền nói, tuyệt thế chí viễn nên không nhận ra ta chứ? Liền toán hai chúng ta cùng đi, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy ngươi tinh tiến nhanh quỷ dị, đối với ta hẳn là sẽ không lên cái gì hoài nghi. Không có cần thiết mạo hiểm như vậy, ngược lại chỉ là tìm hiểu tin tức, liền như thế quyết định đi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, trực tiếp phủ quyết, lại nói, ngươi không cần lo lắng, thứ nhất trong thành nghiêm cấm tranh đấu, thứ hai ta sẽ xin mời tuyệt thế tiền bối, không muốn tiết lộ lai lịch của ta. Dương Tiểu Mạn lại suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Đang xa thành bên trong giờ khắc này, cảm ngộ đạo tâm cùng đạo tâm bên trên tu sĩ, liền là nhiều hơn nữa, cũng không thể nhiều đến một cái tiếp một cái, không ngừng mà đi gặp tuyệt thế chí viễn. Cùng ngày hoàng hôn thời gian, Phương Tuấn Mi liền thừa dịp một cái nhàn rỗi, đi đến tuyệt thế chí viễn vị trí cánh cửa kia trước. Tuấn Mi mở cửa sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, tuyệt thế chí viễn cái kia tuấn tú khuôn mặt trên, lộ ra một niềm vui bất ngờ ý cười đến. Nhưng ngay lúc đó lại kinh ngạc nói, cảnh giới của ngươi. Nói mới tới đây, Phương Tuấn Mi đã dựng thẳng lên ngón tay, đặt ở bên môi. Tuyệt thế chí viễn thấy thế, lập tức cấm khẩu, xin hắn vào cửa đến. Khá lắm, được cái gì công pháp đi tiên, ăn cái gì thiên tài địa bảo, đã vậy còn quá nhanh liền lên cấp phàm thuế trung kỳ, lão phu cũng không sánh nổi ngươi. Đánh tới cấm chế sau, tuyệt thế chí viễn cười cực ước ao nói rằng, sau khi nói xong, lập tức liền nói, ngươi không dùng thật trả lời, ta chỉ là vừa nói như thế. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hai người tán gẫu lên đường sau việc đến. Phương Tuấn Mi tự nhiên là nói đơn giản nói, không nên nói tuyệt không nói, tuyệt thế chí viễn cũng giống như thế. Mà hắn có thể bái vào Thập Phương thị trong cửa, dĩ nhiên là ở đem mình cảm ngộ đạo tâm cơ duyên cố sự bán cho Thập Phương thị sau, chọc Thập Phương thị đại thêm tán thưởng. Phương Tuấn Mi nói, đạo huynh thực sự là tốt cơ duyên, dĩ nhiên bái vào Thập Phương thị tiền bối trên cửa. Ta lần đầu tiên nghe nói vị tiền bối này sự tình sau, liền cảm giác được cùng ngươi rất giống. Tuyệt thế chí viễn nghe khẽ mỉm cười, sái nhiên nói, ta một đời này yêu nhất đọc sách, liền cảm ngộ đạo tâm, đều là tìm kiếm đạo tâm, có thể bái vào một vị này sư phụ môn hạ, xác thực là ta may mắn lớn nhất một trong. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng vì đối phương cao hứng. Tuấn Mi, ngươi tới gặp ta, chẳng lẽ cũng nghĩ bán cảm ngộ đạo tâm cơ duyên cố sự? Tuyệt thế chí viễn chuyển đề tài, cười nói, ta ngược lại thật ra đối với ngươi cảm ngộ cơ duyên, cảm thấy rất hứng thú. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta đến bái kiến đạo huynh, là muốn mời đạo huynh giúp ta một chuyện, giúp ta hướng về Thập Phương thị tiền bối, hỏi thăm một chút chuyện. Làm sao? Ngươi nghĩ hỏi hắn đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên sao? Không phải vì việc này, bất quá nếu là giá cả tiện nghi, ta xác thực cũng muốn hỏi một câu. Dứt tiếng, hai người đồng thời nở nụ cười. Tuyệt thế chí viễn nói, 10 triệu một người, làm sao? Đào đi ra không? Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu, hắn bây giờ vẫn đúng là đào không ra, không nói chuyện nhiều việc này, trước tiên đem mình tìm kiếm suy tuyết hồ, tìm hiểu thân thế nói ra. Tuyệt thế chí viễn hiểu, người này là cái thoải mái tính tình, xin hắn thiếu trở, liền muốn đi tìm kiếm Thập Phương thị. Đạo huynh, liên quan với ta tuổi tác cùng tu vi tinh tiến sự tình, liền không dùng nói với hắn. Phương Tuấn Mi căn dặn một câu. Tuyệt thế chí viễn cỡ nào khôn khéo, lập tức ý thức được cái gì, đáy mắt tinh mang lóe lên, không có nói nhảm nhiều, liền gật đầu mà đi. Phương Tuấn Mi thấp thỏm bất an bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh, Tuyệt thế chí viễn sẽ trở lại, mang theo ấy này hướng hắn lắc lắc đầu. Sư phụ lao nhân ra người, cũng không từng nghe qua suy tuyết hồ danh tự này. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời một trận thất lạc. Thập Phương thị du lịch cực lớn, cảnh giới lại cao, hắn nếu là chưa từng nghe tới, này hoặc là nói rõ, suy tuyết hồ xác thực không nổi danh, hoặc là nói rõ, nơi này là đến từ ẩn dấu hậu thế ở ngoài nơi địa phương, tu sĩ tầm thường có biết. Tuấn Mi, không cần quá sốt ruột, Nam Thánh vực lại lớn như vậy, chỉ cần tiếp tìm xuống, tổng có thể tìm tới. Tuyệt thế chí viễn an ủi hắn vài câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thật không đi hỏi một câu sư phụ của ta, đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên sự tình sao? Lão nhân gia người ở đạo tâm trên nghiên cứu, xác thực là có mấy phần trình độ. Ta cũng là xác thực đào không ra 10 triệu đến. Phương Tuấn Mi hai tay mở ra, vẻ mặt đưa đám nói. Tuyệt thế chí viễn nghe cười ha ha, nói, ta đây giúp đỡ không được ngươi, ta vừa nay đã mở miệng xin mời lão nhân gia người tiện nghi một điểm, hắn nửa khối cũng không cho. Muốn nói khuyết điểm, e sợ đây chính là hắn một đời lớn nhất khuyết điểm. Thập Phương thị quả nhiên ái tài, đồ đệ mình mặt mũi cũng không cho. Phương Tuấn Mi lại tìm hiểu lên Tống Xá Đắc tin tức. Tuyệt thế chí viễn vẫn như cũ không biết. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu sau, Phương Tuấn Mi liền cáo từ rời đi. Lại là một hồi thất vọng. Mà Phương Tuấn Mi chưa ý thức được, chính mình có một việc sự tình không có làm, đó chính là tự mình đi gặp một lần Thập Phương thị, để hắn gặp một lần chính mình khuôn mặt này, Thập Phương thị nếu là nhìn thấy, nói không chắc sẽ nhớ tới người nào đó. Hội hợp Dương Tiểu Mạn, đem sự tình nói một thoáng, Dương Tiểu Mạn cũng là an ủi một hồi. Hai người không có lập tức rời đi đằng xa thành, kỳ vọng Tống Xá Đắc nếu là ở Nam Thánh vực, nếu là nghe nói Thập Phương thị ở chuyện nơi đây, nói không chắc sẽ đến. Thời gian từng ngày từng tháng đi qua, vãng lai đằng xa thành tu sĩ, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Có trong tay dư giả, ngay mặt hỏi qua Thập Phương thị, đầy cõi lòng ước mơ mà đi. Cơ duyên của người khác, thật có thể phục chế sao? Vấn đề này, có lẽ Thập Phương thị có tư cách nhất trả lời. Dương Tiểu Mạn phần lớn thời gian đều ở khách sạn trong phòng tu luyện. Mà Phương Tuấn Mi lại là năm thì mười họa, ra tới xem một chút. Một ngày này, lại là ra cửa, ở trong phố chợ tùy ý chuyển, rõ ràng cảm giác được, phố chợ khu bên trong tu sĩ lại nhiều hơn mấy phần. Phố chợ khu bên trong, người đến người đi. Ở một cái nào đó gian tiểu lâu bên trên, có hai đạo ánh mắt rơi sớm Phương Tuấn Mi trên người. Đạo huynh, nhìn thấy không? Tên tiểu tử kia, giống hay không mấy ngàn năm trước, vị kia viên đạo huynh mời chúng ta hỗ trợ, tìm kiếm cùng truy sát một cái gia hỏa. Một cái đại hán và vỡ, nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, truyền âm cho đối diện tu sĩ. Nay đại hán và vỡ, khí chất hung hãn cường bá, môi hai điều trên râu ria rậm rạp, phảng phất cương kích một dạng, ánh mắt hung manh như lang, hai cái để trần trên cánh tay, xăm lên quái lạ đồ án, bức đồ án kia lại lập lòe hào quang màu vàng nóng, liền bị người ám dòng nó. Trong bóng tối, lại có phong vân cuộn sóng. Phương Tuấn Mi đến tột cùng cần trải qua bao nhiêu khúc chiết mới có thể vạch trần thân thế của chính mình bí mật. Chương 762, chuyện xưa lại nối tiếp, canh thứ nhất. Ta sao quên, Viên đạo huynh năm đó, nhưng là mở ra không ít một bút tiên ngọc, đáng tiếc năm đó hai người chúng ta vận khí không tốt lắm, đem tên kia mất dấu rồi. Đối diện người nói rằng, người này hơn 30 tuổi dáng dấp, màu da ngăm đen mà có quang, phản phất màu đen tơ lụa bình thường, vóc người cường tráng, khuôn mặt đường viền góc cạnh bong bong mà hữu hình, ánh mắt tà khí linh hoạt, phản phất một đầu giả rối báo đen bình thường. Người nói hai người bọn họ, liệu sẽ có quan hệ? Sẽ không là hắn hậu nhân chứ? Từ trên người hắn, nói không chắc có thể tìm tới năm đó tên kia, cái tin tức này, nếu là bán cho Viên đạo huynh, liệu sẽ có một bút thu hoạch lớn. Đại hán vạm vỡ nói rằng, trong mắt có tham lam ánh sáng. Ngươi ở đùa gì thế, năm đó tên kia, tu luyện đến hiện tại, nhiều nhất là phàm thuế sơ kỳ, người này làm sao có khả năng là hắn hậu nhân. Báo đen vậy nam tử mỉm cười nói, bất quá hai người bọn họ ở giữa, không hẳn liền không có quan hệ. Đại hán vạm vỡ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Cho tới có quan hệ hay không, thử một lần liền biết, phiền phức chính là, làm sao liên lạc với Viên đạo huynh, hắn người này, thần thần bí bí, ta đến nay liền lai lịch của hắn cũng không biết. Báo đen vậy nam tử, tham thẳm lại nói. Đại hán vạm vỡ nói, ha ha, ngươi đã quên sao, năm đó hắn cho chúng ta một tâm có chính mình dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc, cùng chúng ta ước định, giết tên kia sau, ở nơi nào đó chạm mặt, chưng kia thẻ ngọc, đến nay còn nằm ở ta không gian chứa đồ bên trong. Rất tốt. Báo đen vậy nam tử, tán cười nói, vừa vặn khuyết tiên ngọc tu luyện. Làm sao thử chuyện của hắn, liền giao cho ngươi. Cường tráng đầy mồ hôi hắc cười nói, này tính là gì sự, nhìn rõ ràng. Báo đen vậy nam tử hắc cười nói một câu. Sau khi nói xong, liền đứng lên, hướng về ngoài cửa sổ hô, Tuấn Dật lão đệ, là ngươi sao? Mời đi theo nói chuyện. Rào. Dứt tiếng, phu cận là một mảnh ánh mắt, nhìn về phía này báo đen vậy nam tử. Trong này, đương nhiên cũng bao quát Phương Tuấn Mi, mà Phương Tuấn Mi trong mắt vẻ mặt, cùng những người khác, nhất định là không giống nhau. Trong khiếp sợ mang theo kinh hỉ, làm sao biết lại là nguy cơ từ phía. Nguyên lai không phải Tuấn Dật huynh, là ta nhận lầm người, thứ lỗi thứ lỗi. Cái kêu báo đen vậy nam tử, hướng về Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, cười vui cười hớn hở, đã sớm đem Phương Tuấn Mi ánh mắt dị thường, xem rõ rõ ràng ràng. Sau khi nói xong, ngồi đi, cùng đối diện đại hán và vỡ. Trao đổi một cái ánh mắt, giả vờ giả vị tán gẫu lên. Không chạy, nhất định có quan hệ. Xem ảnh một. Hai người ở trong lòng nói rằng. Bạch. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi một cái liền đứng lên, muốn qua tìm hiểu tình huống, nhưng mắt sáng lên sau, lập tức liền lại ngồi xuống. Tên kia có gì đó quái lạ, dường như là đang thăm dò ngươi. Dương Tiểu Mạn truyền âm cho hắn nói. Phương Tuấn Mi đã nhanh chóng tỉnh táo lại, gật đầu nói, không sai, ta cùng Phương Tuấn Dật trưởng thật có chút giống, nhưng chỉ cần nhìn kỹ trên vài lần, liền sẽ phát hiện căn bản không phải một người, hơn nữa hắn nhận ra ta không phải sao? Thế nào đều nên đến hỏi một câu, ta cùng Phương Tuấn Dật là quan hệ gì, nếu như bọn họ đúng là bạn cũ quen biết đã lâu. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Hai người đầu góc, chuyển đều là nhanh chóng, rốt cuộc không phải mới ra đời tu sĩ. Bất quá người này, khẳng định là nhận thức Phương Tuấn Dật, ta hay là muốn đi gặp một lần hắn, hỏi một câu hắn. Phương Tuấn Mi lại nói, trong ánh mắt đã có tia sáng lên. Cuối cùng cũng coi như là phát hiện một điểm manh mối. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, tìm không ra ngăn cản lý do đến. Hai người cũng không nhiều dừng lại, tính tiền ra lâu, hướng hai người kia trong tiểu lâu đi. Gặp qua hai vị đạo hữu. Đến bên cạnh hai người sau, Phương Tuấn Mi hơi chắp tay. Hai người nhưng là có chút bị hồ đồ rồi, không biết Phương Tuấn Mi vì sao chính mình đi tìm đến. Trao đổi một cái ánh mắt, xin bọn họ dưới trướng sau, một trận hàn huyên. Cái kia đại hán và vỡ, tên là Trường Không Thị, cái kia báo đen vậy nam tử, tên là Đồng Sơn Thị. Đồng Sơn huynh mới vừa nói người, là Phương Tuấn Dật sao? Không biết các ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Phương Tuấn Mi trông cửa thấy núi hỏi. Đồng Sơn Thị nghe cười hì hì, há mồm nói lời không căn cứ vậy nói, Tuấn Dật lão đệ là chúng ta người quen cũ. Không biết đạo hữu cùng hắn lại là quan hệ gì. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt híp híp, cười nói, không dối gạt hai vị, quan hệ này liền chính ta đều không phải quá khẳng định, gia phụ từng nói cho ta, ta có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, tên là Phương Tuấn Dật, bất quá đã thất tán nhiều năm. Đồng dạng là há mồm nói lời không căn cứ, còn chú ý đến chính mình cảnh giới trước mắt. Hai người nghe hiểu. Nói như vậy, đạo hữu cũng không biết Tuấn Dật lão đệ ở nơi nào. Trường Không Thị hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, trên thực tế, bởi vì gia phụ năm đó đi vội vàng duyên cớ, ta đối với Phương Tuấn Dật sự tình hầu như là không biết gì cả, ngày hôm nay đụng với hai vị, vừa vặn xin mời hai vị vì ta giảng giải một phen. Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị nghe vậy, lại là trao đổi một cái ánh mắt. Hai người làm sao biết Phương Tuấn Dật nội tình, tuy rằng năm đó từng có một ít suy đoán. Trầm ngâm một chút, Trường Không Thị liền nói, đạo hữu thứ lỗi, hai người chúng ta cùng Tuấn Dật lão đệ chỉ là bèo nước gặp nhau, đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Hai vị cùng hắn là làm sao nhận thức, khi đó hắn là cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi truy hỏi. Hai người chỉ được vô căn cứ vài câu. Nhưng Phương Tuấn Mi chỉ cần ở về thời gian cùng trên cảnh giới đối một cái, liền phát hiện hai người đang nói dối, nếu là nói dối, liền nhất định có gì đó quái lạ. Lại hàn huyên vài câu sau, thấy đánh không rõ ra tin tức hữu dụng đến, Phương Tuấn Mi định cáo tử. Đạo hữu chấm đã. Trường Không Thị Lưu nói, ta hai người tương lai, nói không chắc sẽ gặp lại Tuấn Dật lão đệ, đạo hữu sao không lưu cái hành tung cho chúng ta, cũng làm cho hắn đi tìm ngươi. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi hai người, tất cả đều trong lòng lạnh một chút, ý thức được hai người này, chỉ sợ có ý đồ. Đã như vậy, đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì hành tung đến. Đa tạ hai vị hảo ý, ta tính thích du lịch, gió vô định nơi, chỉ sợ không có cái gì có thể để cho hai vị. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, liền cáo từ rời đi. Lưu lại hai người kia, trong mắt có tinh mang chợt hiện. Hai người này, đối với ta khẳng định có ý đồ, lẽ nào là bởi vì Phương Tuấn Dật nguyên nhân, hắn kết qua rất nhiều kẻ thù sao? Ra tiểu lâu sau, Phương Tuấn Mi truyền âm cùng Dương Tiểu Mạn trò chuyện. Tuấn Mi, ngươi có tính toán gì? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền ánh mắt hơi lạnh lẽo, kiên quyết nói, lại quan sát mấy ngày, chúng ta liền ra khỏi thành, nếu là bọn họ dám theo tới, ta muốn bắt giữ bọn họ, hỏi một chút đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Phía bên kia trên tử lâu, Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị cũng ở mật nưu. Đạo huynh, nói thế nào? Trường Không Thị hỏi hướng Đông Sơn Thị. Đông Sơn Thị cười hì hì, nói rằng, tên tiểu tử này lời nói, giống như chúng ta, nhất định cũng là thật thật giả giả, nhưng có một chút, có thể khẳng định, hắn cùng Phương Tuấn Dật liền là không phải huynh đệ, cũng nhất định có quan hệ, đã như vậy, số tiền kia đương nhiên là không kiếm lời trắng không kiếm lời. Trường Không huynh, bóc nát thẻ ngọc, thông báo viên đạo huynh cùng chúng ta chạm trán, đem cái tin tức này bán cho hắn. Trường Không Thị suy nghĩ một chút, đầu tiên là gật đầu, sau đó nói, chúng ta tuy rằng có hai người, có thể một cái đi gặp viên đạo huynh, một cái lưu lại nhìn chằm chằm tên tiểu tử kia. Bất quá hắn cũng hết sức giàu hoạt, ta xem chúng ta vừa nãy trả lời bên trong, chỉ sợ đã có kẻ hở bị hắn bắt được, như cùng ra khỏi thành đi, hắn chắc chắn sẽ ra tay với chúng ta. Trường Không huynh nói không sai, hắn đối với chúng ta đã có cảnh giác. Đông Sơn Thị nghe khỏe miệng lại móc, trong ánh mắt có giả dối vẻ chạy qua, vẻ mặt vẫn như cũ ung dung. Bất quá nơi này là Nam Thánh vực, muốn lần theo một người, tự mình theo hắn chỉ là tầm thường nhất thủ đoạn. Trường Không Thị nghe vậy, trong mắt lóe ra suy tư vẻ, chỉ chốc lát sau, liền ta cười nói, Đông Sơn huynh là chuẩn bị vận dụng cái kia vị lưu tiên tán sao? Ta nhớ tới trong tay ngươi cũng không nhiều chứ. Đông Sơn Thị lặng lẽ cười gật đầu. Ta đi sắp xếp, phân công nhau hành động. Nói xong, một cái đứng lên, đi ra ngoài. Trường Không Thị gật đầu sau, liền lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, tìm vòi chốc lát, lấy ra một tấm thẻ ngọc đến. Giang giác. Bóp chặt lấy. Hy vọng tên kia còn nhớ mấy ngàn năm này cọc chuyện xưa. Trường Không Thị lầm bầm lầu bầu một câu, ra sức uống một ngụm rượu lớn. Sẽ ở đó thẻ ngọc bị bóp nát trong nháy mắt. Ở một nơi nào đó không biết nơi trong mật thất, có người chớp mắt mở mắt ra. Mật thất này vô cùng rộng rãi, gần có cách viên trăm trượng, kiến trúc huy hoàng lộng lẫy, bốn phía vách tường lập loè kim quang bình thường, trên đỉnh trên vách tường càng là khảm nạm chừng 10 viên nóng ánh minh châu, hình thành một cái quái lạ hình thú đồ án, tia sáng rơi xuống đến, đem trong phòng chiếu trong suốt. Trong phòng trang hoàng ngược lại đơn giản, chỉ có một cái giường gỗ bốn phía then trên buộc vào lụa trắng, theo gió hơi tung bay. Cái kia gió đến từ chính trên giường ngồi xếp bằng người trên người, hình như tại tu luyện công pháp gì bên trong, ngoài thân có quái dị ánh vàng lập lòe. Mà trên giường này người là cái 27-28 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, mặc dù ngồi xếp bằng, cũng có thể nhìn thấu vóc người khá cao. Xuyên một thân màu trắng như tuyết nội tình tơ lụa trường sam, nhưng ở lồng ngực nơi, lại điểm thêu từng đóa hoa mai dạng đóa hoa màu đỏ, có loại thải mực bức tranh bình thường phong cách, cắt quần áo cực tiếp thân, hiển lộ hết người này cường tráng lại cao to tốt vóc người. Quần áo đã như vậy, người thì càng xinh anh tuấn bất phàm. Da thịt trắng non như ngọc, một đầu như gió sợi tóc, hai con ngươi sâu xa như biển, có từng điểm tinh mang như ánh sao lấp loé, sống mũi vành cao, đôi môi khẽ mí môi, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên. Nhất xuất chúng nơi là hai cái lông mày đen đặc như mực, trường kiếm như kiếm, phảng phất vẽ lên bình thường, đó là cùng Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Dật một dạng lông mày. Kỳ quái, ta nguyên thần, vì sao đột nhiên đau một cái? Mở mắt ra sau, người này vẻ mặt mơ hồ, lẩm bẩm lầu bầu một câu. Suy tư sau một hồi lâu, người này trong mắt mới dần dần sáng lên. Lẽ nào là, năm đó cọc kia chuyện xưa có tin tức? Không đạo lý à, ta nhớ cho bọn họ lưu lại dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc, cũng đã tự mình sụp đổ rồi. Lại nói một câu, người này đứng lên, hai con mắt bên trong có vẻ nghi hoặc nổi lên. Chương 763, các xính tâm cơ. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ở trong phố chợ đi dạo, ở dòng người bên trong, cùng người nhẹ nhàng va chạm. Sau mấy ngày, hai người không có đi truyền tống trận, điều khiển thái ớt thanh linh phảng, đi tới ngoài thành mênh mông rừng núi bên trong. Ầm ầm ầm. Mặt đất trong trành, có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Nam Thánh vực phàm nhân nhóm săn bắn cảnh tượng, vô cùng đồ sộ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phàm nhân, cưỡi hổ tượng, đem con mồi vây đuổi tiến không đường có thể đi đường chết thung lũng săn giết. Tàn khốc, máu tanh, mang theo một loại nào đó nguyên thủy cùng bạo lực vẻ đẹp. Bất quá Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại vô tâm quan sát. Hai người vẫn lấy thần thức ở nhìn phía sau động tĩnh. Dương Tiểu Mạn thần thức tu luyện so sánh kém một chút, đến sau đó, đơn giản thu lại rồi, do Phương Tuấn Mi một thân một mình giám thị. Đang xa thành dần dần đã rời xa Phương Tuấn Mi thần thức phạm vi. Không có. Bay nửa hôm sau, Phương Tuấn Mi cau mày nói rằng, theo lý tới nói, hai người bọn họ không thể không đi theo dõi ta, là ta phán đoán sai lầm rồi sao? Vẫn là bọn họ nguyên thần lực lượng vượt xa quá ta phát hiện không được. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút nói, nếu ngươi không có phán đoán sai, nên chỉ có ba cái khả năng, bọn họ hoặc là phái những người khác đến theo chúng ta, hoặc là sử dụng thủ đoạn khác, không có tự mình theo tới, hoặc là chính là nguyên thần lực lượng cực cường. Ân, ta lại quan sát mấy ngày. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Thái Ức Thanh Linh thuyền tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lại là liên tiếp mấy ngày đi qua, Phương Tuấn Mi chuyên kiếm hẻo lánh nơi đi, theo đằng xa thành tới được tu sĩ, mặc dù có mấy cái, cũng dần dần hướng đi những phương hướng khác bên trong. Phương Tuấn Mi quan sát cực cẩn thận, trừ ra tu sĩ bên ngoài, ngay cả trên bầu trời bay dã thu yêu thú loại chim nhỏ, đều không có buông tha, nhớ rõ, năm đó Tần Y Tiên con kia chim nhỏ là làm sao lần theo đường kỳ. Đang quan sát mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng lắc đầu. Thật không có phát hiện một điểm chỗ khả nghi. Đi, chúng ta về đằng xà thành đi. Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái quay lại phương hướng. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai tên kia nhất định cất giấu sự tình, không quản bọn họ có hay không lần theo chúng ta, cũng sẽ không tiếp tục quản, hiện tại đến phiên ta đến phản lần theo bọn họ, chỉ cần bọn họ dám ra khỏi thành, ta liền lập tức động thủ. Phương Tuấn Mi dứt khoát nói rằng, hắn dù sao cũng là phụ kiếm lão nhân dạy dỗ đi ra, nên xuống tay được thời điểm, liền xuống tay được. Dương Tiểu Mạn tự không ý kiến. Hai người lại về đằng xà thành. Xem ảnh một. Lần này đến, tìm hơn nửa ngày, nhưng là há hốc mồm, căn bản không có tìm được Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị. Đến Trường Không Thị hai người trước đặt chân khách sạn hỏi, mới biết hai người đã với mình hai người rời đi cùng ngày, cũng đã rời đi. Cho tới đi nơi nào, cái kia khách sạn trưởng quỹ đương nhiên là không biết. Việc đã đến nước này, hai người đành phải dựa theo kế hoạch đã định, trước tiên ở này đằng xà thành bên trong chờ trên một quãng thời gian, nhìn Tống Xá Đắc sẽ xuất hiện hay không, sau đó sẽ tiếp tục hướng về Nam Vô Thánh Điện phương hướng mà đi. Mà cái kia Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị, giờ khác này đã ở từng cái thành trì truyền tống trận ở giữa vội vàng, ở hơn 3 tháng sau, đi đến một chỗ tên là Thiên Hải thành thành trì. Hai người đến nơi này sau, mỗi ngày cũng không nhiều sự, ngay ở trong thành, uống rượu đi dạo, qua phi thường. Vẫn lại quá rồi hơn một tháng, rốt cục có người mời bọn họ đến gặp mặt. Quả nhiên là hai vị đạo hữu, mời đi theo nói chuyện đi. Một ngày này, đột nhiên có truyền âm tiếng vang lên ở hai người trong đầu. Hai người nghe vậy, khỏe miệng nết lên một cái, tùy ý quét một vòng, liền muốn tìm gọi mình tu sĩ, đi xuống lầu. Rất nhanh, đi tới một tòa lầu cao trên khán đài. Này nhìn này, cao tới 200-300 trượng, bốn phía có thể xem, tầm nhìn rất tốt. Vào giờ phút này, chỉ có một cái tu sĩ đứng ở đó trên khán đài, là cái thanh niên nam tử, toàn thân áo trắng, vóc người tầm trung, tướng mạo bình thường, xem ra không hề bắt mắt chút nào, ngay cả ta người tác giả này đều tìm không ra càng nhiều từ để hình dung. Cho tới cảnh giới, lại là cùng hai người một dạng phàm thuế trung kỳ. Viên đạo huynh, lâu không gặp. Hai người đến sau, hướng chàng thanh niên này thi lễ một cái. Trường Không Thị thở dài nói, đạo huynh tu luyện thật nhanh, cảnh giới đã đuổi tới hai người chúng ta. Cái kia thanh niên nam tử khẽ mỉm cười, không có tiếp một mảnh vụn, chắp tay sau, trước tiên thả ra một tầng màu trắng cách âm màn ánh sáng, đem ba người đồng thời bao phủ lên. Hai vị, nhưng là các ngươi bóp nát năm đó ta cho các ngươi trường kia thẻ ngọc, phải chăng giết năm đó ta mời các ngươi hỗ trợ giết người kia? Thanh niên nam tử hỏi, vẻ mặt thâm thúy thong dong. Hai người gật gật đầu, lại cùng nhau lắc đầu. Trường Không Thị nói, năm đó tên kia không biết đi rồi phương hướng nào bên trong, bị hai chúng ta mất dấu rồi. Vậy các ngươi gọi ta đến làm gì? Thanh niên nam tử âm thanh hầu như là lập tức lạnh xuống, mang theo kiêu ngạo uy nghiêm, cùng âm nhu thô bạo. Đạo hữu, đừng có gấp. Đông Sơn Thị cười hì hì, nói rằng, chúng ta tuy rằng lạc đường hắn, nhưng ở trước đây không lâu, lại tìm tới hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ, không biết cái tin tức này, ngươi có hứng thú hay không? Thanh niên nam tử nghe vậy, con ngươi lập ngưng. Người này trong mắt vẻ mặt, ở này trong khoảng thời gian ngắn, vô cùng đặc sắc, liên tiếp biến mấy lần. Đầu tiên là chấn động, sau đó là nghi hoặc, lại sau đó chuyển thành càng thâm thúy suy tư, cuối cùng lại ánh mắt dị thường sắc bén nhìn về phía hai người. Nói tường tận nói. Thanh niên nam tử lập tức nói rằng, đạo hữu vừa vội. Đông Sơn Thị cười hì hì, vẻ mặt ung dung nói, nếu đạo hữu đối với cái tin tức này cảm thấy hứng thú, không bằng đi tới nói một chút cái tin tức này giá cả làm sao. Bên cạnh Trường Không Thị nghe vậy, cũng là cười quái dị gật đầu. Cái kia thanh niên nam tử nghe vậy, hai con mắt híp thành hai đạo kẽ hở, phảng phất giao một dạng, nhìn về phía hai người. Hai người cũng là người từng trải, nửa bước không cho, đang trên đường tới, liền không biết đã thương lượng qua bao nhiêu lần. Hai vị muốn bao nhiêu thiếu? Sau một chốc sau, thanh niên nam tử nhìn chăm chú hai người, thăm thẳm hỏi, âm thanh bình tĩnh dị thường. 5 triệu tiên ngọc, chúng ta mỗi người 5 triệu. Đông Sơn Thị nói rằng. Thanh niên nam tử nghe vậy, âm thanh âm, dương không dương nói, chỉ là một cái tin tức mà thôi, hai vị lẽ nào liền dự định tể ta 10 triệu tiên ngọc sao? Đạo hữu xuất thân giàu có, thủ đoạn cao minh, chỉ là 10 triệu tiên ngọc, sao lại xem ở trong mắt, huống hồ tiêu tốn 10 triệu tiên ngọc, liền có thể được một cái muốn giết người hành tung, thế nào cũng không tính là lô vốn chứ. Đông Sơn Thị đảm tiêu ứng đối. 5 triệu, hai người các ngươi gộp lại 5 triệu. Cái kia thanh niên nam tử nghe xong, trực tiếp ánh mắt lạnh lẽo, thô bạo dị thường nói rằng, muốn liền muốn, như là bất đồng ý, giao dịch lập tức hết hiệu lực. Sau khi nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, người này cũng là kiên cường, mà hắn có lẽ thật dòng dõi rất phong phú không để ý điểm ấy tiên ngọc, nhưng nếu là trực tiếp đồng ý, đảm bảo lại sau này đàm luận, đem càng ngày càng bị động. Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị nghe vậy, sắc mặt trầm một thoáng, khó xem ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, có lẽ cũng ở truyền âm trò chuyện. Cái kia thanh niên nam tử đáy mắt có vẻ khinh thường, lóe lên mà đi. Đợi thêm 7, 8 tức sau, chương tay liền triệt hồi cách âm màn ánh sáng, một bộ phải đi người tư thế. "Đạo hữu, 5 triệu liền 5 triệu." Trường Không Thị vội vã ngăn cản hắn. Quả nhiên vẫn là trước hết để cho bước, không nhượng bộ có thể làm gì, cái tin tức này chỉ có đối phương thu, không bán lời nói, liền này 5 triệu đều không vớt được. Thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, tìm tòi lên. Một bên tìm tòi, vừa nói, "Xin mời hai vị lập cái lời thề cho ta, bảo đảm một hồi nói cho tin tức về ta, không có bất luận cái gì giả tạo. Ta hai người chỉ có thể bảo đảm đem chúng ta biết đến sự tình, đầu đuôi nói cho ngươi, tên kia nói bên trong có hay không giả, liền việc không liên quan đến chúng ta." Đông Sơn Thị trả lời. Thanh niên nam tử gật đầu đồng ý. Hai người lập xuống lời thề đến, thanh niên nam tử cũng thoải mái đem tiên ngọc cho hai người, lần thứ hai thả ra cách âm màn ánh sáng, đem ba người bao phủ lên. Hai người được tiên ngọc, sắc mặt cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút, lập tức đem cùng Phương Tuấn Mi đối với, cùng cho chuyện sự tình, rõ ràng mười mươi nói đến, đồng thời hiện ấn ra Phương Tuấn Mi hai người dáng vẻ đến. Thanh niên nam tử nghe cực chăm chú, xem càng cẩn thận, muốn xem xuyên Phương Tuấn Mi gương mặt đó một dạng. Lại thỉnh thoảng hỏi trên vài câu, vẻ mặt nghiêm túc phức tạp. Hắn đối với Phương Tuấn giật sự tình, thật không biết gì cả. Thanh niên nam tử hỏi. Đông Sơn Thị gật đầu nói, dường như như vậy, điểm này không giống giả ra đến. Hắn đúng là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Phải. Kỳ quái, làm sao có khả năng? Hỏi cuối cùng, cái kia thanh niên nam tử lộ ra bị làm bị hồ đồ rồi vậy vẻ mặt đến. Bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Hai người các ngươi, nếu đến bán tin tức cho ta, tổng sẽ không đem hắn làm mất rồi chứ? Thanh niên nam tử hỏi then chốt việc. Đông Sơn Thị tà tà cười một tiếng nói, đạo hữu yên tâm, ta ở trên người hắn triển khai một điểm thủ đoạn nhỏ, muốn tìm được bọn họ, tuy rằng không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng hoa chút thời gian, có thể làm được dễ dàng. Năm đó sai lầm, ta cũng sẽ không tái phạm. Mang ta đi tìm hắn. Thanh niên nam tử nói. Đông Sơn Thị nghe vậy, không có động tác, chỉ duỗi ra một cái lòng bàn tay đến. Tham. Không theo trên người đối phương, mò đủ chỗ tốt, là đừng hòng thoải mái móc ra đồ vật đến. Cái kia thanh niên nam tử thấy thế, đáy mắt hàn mang, bay tránh mà qua, lạnh nhạt nói, tìm tới hắn sau, hai vị sẽ giúp ta bắt giữ hắn, hai chuyện này, hợp lại cùng nhau tính sổ đi. Đạo hữu, bọn họ cũng có hai người, cảnh giới lại cùng như chúng ta, hai người chúng ta có thể không chắc chắn bắt giữ bọn họ, đánh hay không qua, đều rất khó nói, đạo hữu chính mình hẳn là sẽ không tự mình hiện thân cùng chúng ta xuất thủ một lượt đi. Trường Không Thị lập tức nói rằng, ai cũng không phải người ngu, liền đối với mới thủ đoạn cũng không biết, đáp ứng cầm người. Cái kia thanh niên nam tử suy tư chốc lát, liền nói, vậy thì mời hai vị giúp ta đem thủ đoạn của bọn họ bước ra đến làm sao? Bước ra thủ đoạn của bọn họ sau, các ngươi là có thể rời đi, chuyện còn lại ta tự mình tới. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Năm đó ta sở dĩ tìm tới hai vị, chính là vừa ý hai vị thủ đoạn thực lực, các ngươi sẽ không liền cùng cảnh giới tu sĩ đánh nhau một trận can đảm, đều không có chứ. Thanh niên nam tử thăm thẳm nói rằng, xin mời hai vị cần phải giúp việc này, này hai cuộc sự tình thu về đến, ta mới có thể cho các ngươi càng nhiều thù lao. Chương 764, bắt sống. Thái ớt thanh linh phảng ở giữa mây trắng phá không, màu xanh biếc rừng núi nằm ngang ở phía dưới. Phương Tuấn Mi hai người, còn ở chạy tới Nam Vô Thánh Thành, đã không xa. Hắn giờ phút này, cũng không biết đến Nam Vô Thánh Thành sau, có lẽ tùy tiện đụng với mấy cái hiểu biết Uyên Bắc lao ra hỏa, đều có thể đoán được thân thế của hắn lai lịch. Mà điểm này, cũng là vị kia thần thần bí bí họ Viên thanh niên lo lắng nhất. Bởi vậy, cùng Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị nói điều kiện xong sau, là lập tức kéo lên hai người, điên cuồng đi đường, lần theo Phương Tuấn Mi hai người tung tích. Nay một đường lại đây, đem Nam Thánh vực phong quang nhìn cái no. Dương Tiểu Mạn không dám lãng phí thời gian nữa, đã ở trong khoang thuyền tu luyện lên. Phương Tuấn Mi một thân một mình, đứng ở đầu thuyền, điều khiển Thái Ức Thanh Linh Phảng đi đường. Một ngày này, ánh bình minh tảng sáng thời gian, Phương Tuấn Mi còn tắm rửa ở thần trong gió, trong mắt thế giới đột nhiên rốt cục sáng lên. Ở cái kia xa xôi phía trên đường chân trời, hắn đã thấy một mảnh không nhìn thấy bờ thành trì kéo dài ra, trong đó tảng lớn màu vàng kiến trúc bay lên trời cao, liền thành một vùng có bốn lượn thành núi vậy trạng thái. Rốt cục muốn đến. Phương Tuấn Mi thổn thức một tiếng. Cái kia một mảnh không nhìn thấy bờ thành trì chính là Nam Vô Thánh Thành. Nhưng chỉ chốc lát sau, trong mắt của hắn liền tinh mang lại lóe lên, nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc từ phía trước hướng về phương hướng của chính mình bên trong mà tới. Một cái hung hãn cường bá, một cái kiện như báo đen, chính là Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị. Các ngươi cũng rốt cục xuất hiện sao? Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói, khỏe miệng đã móc lên, đầu ngón tay khúc lên, liền phải báo cho Dương Tiểu Mạn. Suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, mai mới chờ đến lúc đến hai người này đến, đừng tiếp tục cho dọa chạy. Chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nhìn hai người tới gần lại đây. Rất nhanh, Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị liền đến ngàn trượng gần chỗ. Phương lão đệ, lại gặp mặt, đây là muốn đi nơi nào? Đông Sơn Thị chắp tay hỏi. Hai người hãm lại tốc độ, chậm rãi tới gần lại đây, một bộ thục rơi lại biết điều dáng vẻ. Tự nhiên là phía trước Nam Vô Thánh Thành. Phương Tuấn Mi trả lời, đem Thái Ức Thanh Linh Phảng dừng lại, cùng hai người hàn huyên vài câu. Hai người chúng ta đang muốn tìm ngươi đây. Xem ảnh một. Trường Không Thị nói rằng, hai vị chuyện gì tìm ta? Phương Tuấn Mi hỏi. Trường Không Thị bốn phía nhìn một chút, nói rằng là liên quan với Phương Tuấn giật sự tình, Phương lão đệ, nơi này không tiện lắm nói chuyện, hai người chúng ta trên ngươi trên thuyền tưởng tán gẫu làm sao? Phương Tuấn Mi nghe đấy mắt tinh mang lăn mà qua, giả vờ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, hai vị đạo hữu mời tới đến. Hai người vui vẻ gật đầu, hướng thuyền mà đến, tốc độ y nguyên là không nhanh không chậm, phảng phất không hề có một chút cái khác tâm tư bình thường. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Đến xa 30 trượng nơi, mắt thấy liền đến leo lên thuyền tới, Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị trên người, đồng thời có đạo tâm khí tức, quay cùng lên. Hai người đồng thời ra tay, Đông Sơn Thị hai tay bấm quyết, thả ra từng cái quái lạ màu vàng vòng sáng dạng thần thông, bao phủ hướng về Phương Tuấn Mi. Này màu vàng vòng sáng cũng là quái dị, phản phất chất chứa một loại nào đó quái lạ chấn lung sức mạnh mở dạng, còn ở giữa không trung, liền có chung lớn cháo đến vậy cảm giác cổ quái, phản phất bốn phương tám hướng cùng trên đỉnh đầu, có không nhìn thấy vách tường, bao phủ mà đến mở dạng. Đến Vũ Trường Không Thị, công kích tốc độ tương tự cực nhanh, một cái đơn giản hai tay nắm chảo, người này hai cái để trần trên cánh tay, cái kia xăm lên vàng chói lọi quái lạ đồ án, đầu tiên là đột nhiên kim quang càng tránh, phản phất liệt nhật bình thường, sáng mắt lên. Sau đó là quái dị thú hung tiếng, theo kim quang bên trong rít gào mà lên, hung bạo cáo kỉnh. Kim quang bay lên trời cao, không biết chất chứa huyền diệu, dĩ nhiên xúc động nổi lên trong hư không nguyên khí quỷ dị phun trào, ngưng tụ ra hai cái không nhìn thấy bàn tay lớn, chụp vào Phương Tuấn Mi. Một cái khóa, một cái bắt, phối hợp hết sức ăn ý. Bất quá bọn hắn tốc độ nhanh, Phương Tuấn Mi cũng không chậm, hắn tam tức thần thạch cũng sớm đã mở ra. Để tránh chính mình đánh sai người, hắn thậm chí là ở đối phương hai người ra tay một sát na kia sau, mới bắt đầu có động tác. Bạch. Phương Tuấn Mi dưới chân song kiếm đồng thời, hướng phía trước đạp xuống, hư không đột nhiên chồng chất một cái, trước hết thoát khỏi Đồng Sơn thị thần thông, đi đến hắn mặt bên mấy thước nơi. Đi sau mà tới trước. Đây chính là không gian chi đạo huyền diệu. Này một tay, xem Đồng Sơn thị con ngươi đều muốn nhảy đi ra. Oanh. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi kim quang bùng lên nằm đấm, cũng đã chặt chẽ vững vàng đánh vào cơ thể hắn trên, phát ra một tiếng thân thể nổ tung vậy nổ vang. Cực điệu từ tinh chi quang, Phương Tuấn Mi đã dùng hết, cú đấm này chỉ là phổ thông ngộng huyền công hoa, hơn nữa Phương Tuấn Mi có tâm theo hai người trong miệng tìm hiểu tin tức, cũng không có xuống tử thủ tâm tư, bởi vậy cú đấm này không có lây hướng về đối phương đầu lâu. Đông Sơn thị bởi vì là đánh lén duyên cớ, liền hộ thân thần thông đều vẫn không có đến kịp mở ra, chúng rồi cú đấm này sau, dáng vẻ thê thảm cực điểm. Nửa người nổ tung, đứt gân gãy xương, ngũ tạng vỡ tan, máu tươi bạ bắn, phảng phất đập nát dưa hấu một dạng, phát ra một thân giết lợn vậy hét thảm. Ầm. Ầm. Phương Tuấn Mi giống như quỷ mị, theo sát lại hai quyền đi tới, Đông Sơn thị thân thể lại rung bần bật hai lần, nửa cái mạng đã bị Phương Tuấn Mi mang đi, tại chỗ liền chết ngất. Bạch. Một cái khác Trường Không thị đã bị Phương Tuấn Mi khủng bố thủ đoạn, hai sắc mặt đại biến, đột nhiên một cái xoay người, cất bước liền hướng về Nam Vô Thánh Thành phương hướng bay đi. Người này dù sao cũng là vì tiền ra tay, nơi nào khả năng vì tiền đem mệnh liên lụy đi, thấy tình thế không ổn liền tránh đi, thực sự là quá bình thường. Chạy đi sau, trên người người này liền hộ thân thần thông mở ra, đồng thời lấy ra một cái vải bố quái phiên dạng trung phẩm linh bảo đến. Này vải bố quái phiên gắn đầy vết máu, xem ra có chút bẩn không sót mấy, bố trên mặt lại vẽ ra rất nhiều phù triện. Vù vù. Lấy ra bảo vật này sau, Trường Không thị điên cuồng rung động lên, liền thấy từng sợi màu xanh lam sương khói, theo cái kia vải bố quái trên lá cờ, bay lưu mà ra, lại ngưng kết thành từng con hổ báo dạng lam ảnh, hướng về Phương Tuấn Mi giết tới. Phương Tuấn Mi đem đối phương động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Ầm. Đầu tiên là một cước đá ra, đem đã ngất đi Đông Sơn thị, đá đến thái ớt thanh linh phẳng trên, sau đó chính là như chớp giật lấy ra thần vọng kiếm đến, trở tay một kiếm bổ tới. Hống. Quái dị thú hung tiếng cũng theo thần vọng kiếm bên trong truyền đến. Cái này thần vọng kiếm dáng vẻ chính là phảng phất một đầu tạo hình dữ tợn hung thú, mà Phương Tuấn Mi tế luyện qua sau càng là biết bảo vật này bảo linh chính là một đầu cực hung yêu thú nguyên thần. Bây giờ này thú hống tiếng vừa ra, lập tức hung diễm ngập trời. Phương Tuấn Mi phía sau hiện ra một cái vĩ đại màu máu miệng, một khẩu thôn đi. Ầm ầm ầm. Từng con hổ báo dạng huyết ảnh bị cái kia vĩ đại màu máu miệng một khẩu nuốt xuống, nghiền ngấm lên, sau đó ở cái kia trong miệng bắt đầu nổ tung lên. Phương Tuấn Mi tí tí chưa thường, bay về đằng trước đuổi mà đi. Thượng phẩm linh bảo, hơn nữa không phải phổ thông thượng phẩm linh bảo. Cái kia Trường Không thị cảm giác được thần vọng kiếm khí tức, con ngươi lại ngưng mấy phần, điểm ấy nhãn lực hắn vẫn có, biết mình ngày hôm nay là đá vào tấm sắt, chỉ cầu bảo vệ mệnh liền được. Càng thêm điên cuồng hướng về Nam Vô Thánh Thành bỏ chạy, chỉ cần trốn vào nơi đó, hắn liền an toàn. Trên thuyền, Dương Tiểu Mạn đã bị động tĩnh thức tỉnh, đi ra. Chỉ nhìn mấy lần, liền biết rồi chuyện gì xảy ra, trước tiên đem Đông Sơn thị cho phong tỏa nguyên thần pháp lực. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đã triển khai hư không kiếm bộ, đuổi hướng về phía Trường Không thị, cái kia vụ sáng xẹt qua hư không dáng vẻ, xem Trường Không thị hôn thân tóc gáy đứng thẳng. Ngay lập tức sẽ có thể phán đoán ra được, chính mình căn bản không thể trốn vào Nam Vô bên trong tòa thánh thành, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo. "Đạo hữu, cứu ta." Trường Không thị truyền âm cho phía trước rừng núi bên trong một cái nào đó tu sĩ. Tu sĩ kia chính là trước cùng bọn họ chạm trán họ Viên nam tử, người này giờ khắc này, chính giả ý hướng về một hướng khác bên trong bay đi, đồng thời dường như đường khác qua tu sĩ bình thường, hướng phương hướng này bên trong nhìn tới. Nghe được Trường Không thị lời nói, để ý cũng không để ý, chỉ là một đôi mắt, vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn Phương Tuấn Mi. Thượng phẩm linh bảo, không gian thủ đoạn, phản ứng, tốc độ, tất cả đều là siêu nhất lưu, đây là nơi nào nhô ra quái vật, may mà ta để hai người này trước tiên giúp ta thăm dò một cái. Họ Viên nam tử ở trong lòng nói rằng. Đạo hữu, còn không qua đây mau chóng viên ta. Trường Không thị lần thứ hai truyền âm cho hắn. Họ Viên nam tử nghe vậy, ném cho hắn một cái xem người ngu ánh mắt, xoay người liền hướng về Nam Vô Thánh Thành phương hướng mà đi, tốc độ cũng là nhanh chóng. "Đạo hữu, ngươi nếu là không cứu ta, ta liền đem ngươi tính toán chuyện của hắn chọc ra." Trường Không Thị cũng lên. "Theo các hạ liền." Họ Viên nam tử căn bản không để ý bình thường, nhàn nhạt trả lời một câu, chỉ là bay về phía trong thành tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. "Xiêu xiêu." Phía sau cái kia đuổi theo tiếng xe gió, càng ngày càng gần. Trường Không Thị ánh mắt hung ác, liền truyền âm cho Phương Tuấn Mi nói, "Đạo hữu, chúng ta cũng là bị người lừa dối sai phái, mới hướng ngươi ra tay, chân chính tính toán ngươi người, là ngươi hướng đông nam trên, cái kia chính đang bay về phía trong thành cái kia bạch đi ra hỏa." Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên. Lập tức thần thức hướng về càng xa xăm lan tràn, rất nhanh, liền tìm đến cái kia họ Viên nam tử, nhưng người này biết bao giả dối, căn bản không có quá rời xa Nam Vô Thánh Thành. Chỉ yên lặng tính toán một chút, Phương Tuấn Mi liền là ra, chính mình căn bản không thể ở đối phương tiến vào Nam Vô Thánh Thành trước, chặn lại dưới đối phương đến. Ánh mắt lại lóe lên sau, ý nguyên là tiếp tục đuổi hướng về phía Trường Không Thị. Siêu. Lại lóe lên sau, Phương Tuấn Mi liền đến Trường Không Thị phía sau mấy trăm trượng nơi, trường kiếm một điểm, một cái kiếm văn bay đuổi mà ra. Ầm. Kiếm văn ầm ầm nổ tung, màu vàng sóng khí mãnh liệt mà ra, phảng phất một phương kim chi hải dương một dạng, mạnh mẽ đập đánh ra ngoài. Hư không kịch liệt lay động lên, màu đen vết nứt không gian, răng rác mà sinh. Trường Không Thị bị đánh bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi trường kiếm liên xuất, phía sau hắn càng xuất hiện ở một tôn thân hình cao lớn, cầm trong tay trường kiếm lao đạo nhân vậy bóng mở đến, cao tới trăm trượng, vàng chói lọi, ánh mắt vô hồn mà lại uy nghiêm. Phương Tuấn Mi xuất kiếm, đạo nhân kia cũng xuất kiếm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Trường Không Thị bị hoành kêu khổ không ngã, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể xoay người lại phản kích. Không mấy cái công phu, liền giống như cái kia Đông Sơn Thị một dạng, bị Phương Tuấn Mi trọng thương bắt giữ, hay là không có cảm giác đến Phương Tuấn Mi sát ý, người này cũng từ đầu đến cuối không có nguyên thần tự bạo. Chương 765, khó bể phân biệt. Phương Tuấn Mi nhấc theo Trường Không Thị, nhìn về phía Nam Vô Thánh Thành phương hướng, cái kia họ Viên nam tử đã đến ngoài thành mấy dặm chỗ. Hô. Tiếng gió ở phía sau gào thét, Dương Tiểu Mạn triển khai pháp lực, bao vây Thái Ức Thanh Linh thuyền nhanh chóng tới gần lại đây. "Sư tỷ, ngươi giúp ta nhìn hai người này, ta đuổi theo cái kia." Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, đem Trường Không Thị ném về phương hướng phía sau bên trong, sau đó chính mình lần thứ hai bay vút đi. "Đuổi, đuổi, đuổi." Trừ ra Đường Kỷ, Huyết Hải Thiên Hoàng ít ỏi mấy người bên ngoài, Phương Tuấn Mi lần đầu như thế muốn truy tra ra một cái tu sĩ lai lịch đến, mà hắn bay ra chỉ trong chốc lát, đối phương liền tiến vào thành. Phương Tuấn Mi không rảnh đi xem này Nam Thánh vực Tam Đại Thánh Thành một trong, Nam Vô Thánh Thành cảnh tượng, thần thức chăm chú rơi vào trên người đối phương, đem hắn hành tung gắt gao thu lấy. Cái kia họ Viên nam tử tiến vào thành sau, cũng không có dừng lại, tiếp tục nhằm phía trung ương phố chợ khu, tiến vào phố chợ khu sau, thẳng đến truyền tống phòng khách mà đi. Giao Tiên Ngọc, một cước dẫm tiến lên. Bạch. Bạch quang bạo lóe lên một cái kia họ Viên nam tử liền biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi xem lông mày đại vặn, ở trong lòng mắng to một câu, dừng bước, hắn đương nhiên cũng có thể đuổi vào thành bên trong, đuổi tiến vào cái kia truyền tống trận bên trong đi, nhưng trong khoảng thời gian này, đối phương đầy đủ lại chuyển mấy cái truyền tống trận, liền ung dung đem hắn bỏ rơi. Như một vị lần theo xuống, thời gian dài, Dương Tiểu Mạn bên này, nói không chắc cũng gặp nguy hiểm. Bảo vệ tới tay hai người này, cũng là chính xác lựa chọn. Phiền muộn mà về. Bên này, tuy rằng hấp dẫn không ít tu sĩ quan sát, nhưng cũng không có ai tới nhúng tay, bình an vô sự. Phương Tuấn Mi sau khi trở về, cũng không phí lời, thôi thúc Thái Ức Thanh Linh Huyền, liền cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời, đi tới mênh mông trong sân dã. Nay vừa bay, chính là hơn một ngày thời gian, phát hiện không có những tu sĩ khác đuổi theo sau, Phương Tuấn Mi mới tiến vào một chỗ sương mù bao quanh trong núi thẳm, tìm đến nơi vắng vẻ, mở ra từng cái lỗ nhỏ của sau, chui vào. Ầm. Ầm. Đem Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị hai người ném xuống đất, giúp bọn họ đơn giản xử lý một cái thương, đồng thời đem chuyện vừa rồi cùng Dương Tiểu Mạn tỉ mỉ nói một chút. Dương Tiểu Mạn nghe xong, cũng là đầu góc mơ hồ. Mặc kệ, trước tiên hỏi bọn họ. Phương Tuấn Mi nói một câu, đánh ra hai đạo chỉ phòng, đem Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị đánh thức. Xem ảnh một. Hai người đều chịu rất nặng thương, sau khi tỉnh lại, đều là trong miệng thê thảm rên lên, khí lạnh quất thẳng tới. Hai vị, nói đi, đến tột cùng là tại sao muốn đối phó ta? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, đều là người từng trải, đối với địa thế chắc chắn cực tấu, đến mức độ này, khẳng định không có quá nhiều lựa chọn, bất quá càng giả dối một ít Đông Sơn Thị, y nguyên trước tiên nói, phải chăng hai chúng ta nói rồi sau, ngươi liền sẽ bỏ qua cho chúng ta. Vậy sẽ phải xem, hai vị có đủ hay không thẳng thắn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Hai người nghe vậy, lại là một cái ánh mắt trao đổi qua. Đông Sơn Thị nói, ta hai người có thể lập xuống lời thề đến, đem biết đến liên quan với việc này sự tình, đồng thời nói cho ngươi, nhưng các hạ cũng cần lập cái lời thề cho chúng ta, bảo đảm thả hai người chúng ta một mạng. Như các hạ không đồng ý, có thể cứ việc đem ngươi hình phạt thủ đoạn, gây ở hai người chúng ta trên người, hai người chúng ta có lẽ không chịu đựng được, nhưng hai người chúng ta một đời này, nhưng là lập được không ít không thể tiết lộ công pháp lời thề, chỉ cần tùy tiện nói một cái cho các ngươi nghe, lập tức có thể dẫn tới thiên kiếp, đem chúng ta đánh giết. Trường Không Thị nói rằng, rào, cáo ra à, ở loại này tuyệt cảnh dưới, còn có thể nghĩ ra cái biện pháp này đến cầu chết, khỏi bị gian vặt, vừa học đến một chiêu. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đều nghe ánh mắt lóe lóe, trong lòng thầm khen. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, có thể, bất quá hai vị tính toán ta một hồi, thế nào đều nên cho chút bồi thường chứ. Hai vị ngàn vạn chớ phải nói cho ta, tên kia có thể biết sự tồn tại của ta, cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ. Hai người nghe cười khổ. Đông Sơn Thị nói rằng, đạo hữu, hai người chúng ta xác thực tính toán ngươi một hồi, nhưng đã bị ngươi đánh thành trọng thương, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vậy là các ngươi tài nghệ không bằng người, lẽ nào nhất định phải làm cho ta bị các ngươi đả thương đánh chết, mới có thể muốn bồi thường sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, tính tình của hắn vốn là không phải chính đến cổ hủ chính trực, cái này tu chân giới hiển nhiên cũng không thích hợp như vậy tu sĩ sinh tồn, nên tàn nhẫn xuống tâm đến thời điểm phải tàn nhẫn xuống. Các hạ muốn như thế nào? Trường Không Thị hỏi. Phương Tuấn Mi nói, đem các ngươi tiên ngọc đồng thời giao ra đây, làm như tính toán ta bồi thường. Hai người nghe vậy sắc mặt trầm một đoạn, lại trao đổi một cái ánh mắt. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở, mọi cách tính toán mới làm đến một điểm tiên ngọc, nơi nào chịu như vậy cho người khác, dù cho là phía bên mình đối lý. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chốc lát, cái kia báo đen bình thường Đông Sơn Thị liền cắn răng một cái, ngạo nghệ vậy nói rằng, các hạ nếu là kiên trì muốn chúng ta tiên ngọc, vậy thì thứ hai người chúng ta một chữ cũng không sẽ tiết lộ. Cái kia Trường Không Thị cũng cứng mặt lên đến. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, nói rằng, hai vị, các ngươi nên biết, ta chỉ cần các ngươi một người nói cho ta đáp án liền được, nếu ta giết trong đó một cái, không biết một cái khác còn có chịu hay không nói. Hai người nghe vậy ánh mắt lóe lóe, là mệnh trọng yếu vẫn là tiên ngọc trọng yếu, hai vị đều là người từng trải nên phân rõ ràng. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lên, nhận ở Hoàng Tuyền giới thời điểm dung hợp cái kia 10 cái tà tu điên tu cùng tu ma tu ký ức ảnh hưởng, Phương Tuấn Mi đối với những người này tính nhầm kế cũng không phải đơn thuần tay mơ này. Hai người nghe vậy lại là lặng lẽ trầm ngâm, cảm giác được Phương Tuấn Mi lợi hại. 10 tức thời gian sau, ta liền động thủ giết chết các ngươi trong đó một cái cùng một cái khác tiếp đàm luận. Phương Tuấn Mi vây quanh hai tay lạnh lùng lại nói, cũng không điểm danh là giết người nào, càng không đúng mấy chục giây, nhưng một mực cứ như vậy có càng thêm trầm trọng khiếp đảm áp lực bao phủ hướng về hai người tâm thần trên. Thời gian một tức đi qua. Đạo hữu thật là lợi hại, ta nhận ngã xuống, tiên ngọc cho ngươi. Khoảng chừng ở thứ 7 tức thời điểm, Đông Sơn Thị trước tiên cúi đầu, ủ rũ không gì sánh được nói một câu, tâm bên trong khẳng định có hận, nhưng một điểm không có toát ra đến. Trường Không Thị nghe vậy, cũng là đồng dạng bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì lập lời thề đi, nói cho ta ta muốn đáp án. Còn có, sau đó như muốn báo thủ, chỉ cho hướng về phía ta tới. Phương Tuấn Mi không có cái gì đắc ý biểu tình, đã sớm ngờ tới hai người sẽ như vậy lựa chọn, gọn gàng nói một tiếng. Song Phương cũng không còn nói nhảm nhiều, lập xuống lời thề đến. Tên kia là ai, hắn tại sao muốn tính kế ta? Lập xuống lời thề sau, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Hắn họ Viên, tên gọi là gì, hai chúng ta cũng không biết, thân phận cực thần bí, về phần tại sao tính toán ngươi, nên là bởi vì Phương Tuấn Giật quan hệ. Trường Không Thị nói rằng. Hắn thì tại sao muốn tính kế Phương Tuấn Giật? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đông Sơn Thị hồi ức chốc lát nói, hơn 6.000 năm trước thời điểm, chúng ta cùng hắn đã từng liên thủ từng hạ xuống một chỗ bí cảnh, dù sao cũng hơi giao tình, bất quá lần kia bí cảnh sau, chúng ta cùng hắn liền tách ra, lại lần gặp gỡ thời điểm, hắn đang truy tung Phương Tuấn Dật, vừa vặn đụng với chúng ta, liền ưng thuận số tiền lớn cho chúng ta, để chúng ta hỗ trợ truy sát Phương Tuấn Dật. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm ngâm không nói. Hơn 6.000 năm trước, tính toán thời gian, thật là Phương Tuấn Dật vợ chồng đi truy sát Huyết Hải Thiên Hoàng thời điểm, lẽ nào là hai người bọn họ đang đuổi giết trên đường kết xuống kẻ thù? Là cái gì cựu cái gì hoán, làm cho này người quá rồi 6.000 năm, còn muốn đến giết cùng Phương Tuấn Dật có quan hệ người? Đem các ngươi lần trước, cùng lần này cùng hắn chạm trán sau chi tiết nhỏ, tỉ mỉ nói cho ta nghe, một chữ cũng không muốn lọt. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói. Hai người nghe vậy, đầu tiên là hồi ức một hồi, mới bắt đầu nói đến, ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau bổ sung. Vào giờ phút này, cái kia họ Viên thanh niên đã thông qua truyền tống trận, liên tiếp đổi 7, 8 nơi địa phương thành trì phố chợ, chính ngồi ở một chỗ trong tiểu lâu, một thân một mình, uống rượu ngon. Thượng phẩm linh bảo, không gian thủ đoạn. Tên lợi hại như vậy, muốn làm sao giết? Càng quan trọng chính là, ta muốn trước tiên làm rõ, hắn đến cùng là ai. Họ Viên thanh niên ở thầm nhủ trong lòng, trong một đôi mắt, tất cả đều là tính toán vẻ. Sau một chốc sau, người này lấy ra một tấm thẻ ngọc này bên trong ghi chép là Nam Thánh vực bản đồ chi tiết, lấy ra sau, người này một chỗ, nhìn kỹ lên. Lại quá rồi không biết bao lâu sau, trong mắt rốt cục dần dần sáng lên, thu rồi thẻ ngọc, ra sức uống lên. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi hai người còn ở lắng nghe Trường Không Thị hai người giảng giải. Để hai người các ngươi bước ra thủ đoạn của chúng ta. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm một câu, khẽ nhíu mày, cảm giác được cái này mới đối thủ cẩn thận cùng khó chơi, trong lòng dù sao cũng hơi hối hận lên, bại lộ thần vọng kiếm cùng hư không kiếm bộ. Nhưng trong tình huống lúc ấy, hắn nếu không lấy ra này hai môn thủ đoạn đến, muốn ở trong thời gian ngắn bắt giữ trụ Trường Không Thị hai người, hầu như là không thể. Sẽ cùng Trường Không Thị hai người trò chuyện vài câu sau, hỏi không thể hỏi. Phương Tuấn Mi tuân thủ hứa hẹn, giải trừ hai người nguyên thần pháp lực phong tỏa, hai người lại là lòng không cam tình không nguyện đem mình trong túi tiên ngọc móc đi ra. Gộp lại lại có hơn 20 triệu, cũng xem là tốt. Trường Không Thị hai người, mà tâm trầm rời đi. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cũng không có ở thêm, điều khiển Thái Ức Thanh Linh Phảng, tiếp tục bay đi Nam Vô Thánh Thành. Trên đường đi, hai người tự nhiên cũng là thương nghị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra manh mối, chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu, nhắc nhở chính mình càng cẩn thận. Ngày thứ 2 chạm vạng thời điểm, rốt cục lần thứ 2 đi tới Nam Vô Thánh Thành phụ cận, hai người rốt cục có cơ hội xem thật kỹ vừa nhìn. Tòa này Nam Thánh vực Tam Đại Thánh Thành một trong thành trì, diện tích tự nhiên là không nhìn thấy bờ, mà cảnh tượng càng là hùng kỳ lạ đường. Trung ương nhất tu sĩ khu, dĩ nhiên là một tòa cao lớn vững chãi núi lớn, một mắt nhìn lại, ít nhất có 2-3 ngàn trượng, chu vi lại là vẫn như cũ không nhìn thấy bờ. Mà phàm nhân khu lại là đem tu sĩ khu bảo vệ quanh ở chính giữa, có loại làm lễ vậy cảm giác. Cái kia phàm nhân khu bên trong, tự nhiên cũng là cao lầu san sát, nhưng cùng tu sĩ khu cái kia trên núi mây tía lượn lờ cung điện, bay tiểu so với, ngay lập tức sẽ hiện ra nhỏ bé như run rế. Càng không muốn để, cái kia phàm nhân khu cùng tu sĩ khu ở giữa, lại bị đại pháp lực mở đảo ra một cái rộng rãi đi vòng đường sông, ngăn ra. Phương Tuấn Mi hai người, xem lại một lần tầm mắt mở ra. Chương 766, Bạch Nhật Phong ca tu túng tiểu. Nam Vô Thánh Thành trung ương, cái kia ngoài núi trong bầu trời, độn quang đi tới rất nhiều, thậm chí có không ít cơi chim hổ báo, huyết vân lan lộn. Cho người cảm giác, không phải tiên khí, mà là một loại nào đó nguyên thủy cùng hung man, bất quá vậy cũng chính là Nam Thánh vực mị lực một trong. Vào thành, qua sông. Qua sông thời gian, hai người rõ ràng cảm giác được, cái kia mặt nước bên dưới, tựa hồ có trường xà dạng quái vật bơi lại, như có phàm nhân dự định mạnh mẽ độ sông, tiến vào tu sĩ khu, đảm bảo sẽ lập tức gặp phải công kích. Mà qua sông sau, liền màn ánh sáng đều không có, trực tiếp liền đi đến tu sĩ khu, vô cùng thuận tiện. Hai người rơi vào bờ sông, thu rồi thái ớt thanh linh phảng, dắt tay hướng trên núi mà đi. Trên ngọn núi này, che kín cửa hàng dạng tồn tại, có thể nói là một tòa trong thành sơn thành, vãng lai tu sĩ, theo luyện khí đến phàm thuế, không thiếu gì cả, tổ khiếu đại lão cũng không thèm khát. Phóng tầm mắt nhìn, không dưới mấy vạn người, người đến người đi, nhiệt nhiệt náo náo, thường thường còn có thu hống tiếng truyền đến. Hai người đến, không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Núi này dáng vẻ, cũng không phải ngồi nguyên thủy chi sơn, có rõ ràng dịu đục qua dấu vết, xây thành một cái viên mà nhọn bảo tháp hình dạng. Hơn một nửa cái sơn núi dưới, bị chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều cao tới trăm trượng, tức ra một vòng chỉnh tề bình đài, sẽ ở này trên bình đài, dựng lên cửa hàng cung điện, gieo vào hoa cỏ cây cối, toàn thể mà lại có thứ tự, thậm chí có nước chảy, theo vào chiều tăm tích đến, hình thành đếm cái thác nước. Bởi vậy, mặc dù là núi, nhưng tuyệt đối là thành, mà không phải cái gì tông môn dáng vẻ. Cho tới cái kia hơn một nửa cái trên sơn núi, lại là bị sương mù màu trắng vi lung, nhìn không rõ ràng, chỉ mơ hồ có thể thấy được cung điện đình đài, bay kiểu dung sạn loại hình đồ vật, số lượng cũng phải thiếu nhiều, ra vào nơi đó tu sĩ càng ít, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Nam Vô Thánh Điện trọng yếu địa phương. Hai người trước tiên ở này thấp nhất tầng thứ nhất, tùy ý chuyển động. Không hổ là Tam Đại Thánh Thành một trong, mặc dù là thấp nhất tầng này trong cửa hàng, bán đồ vật đều đạt đến long môn kỳ trình độ. Xoay chuyển chỉ chốc lát sau, hai người lại men theo bậc hướng lên đi. Chỉ đi mấy bước, liền phát giác được dị thường, ánh mắt lóe lóe. Thật giống có một tầng áp lực rơi vào trên người ta, bất quá cũng không mạnh. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, nên là càng đi lên đi, áp lực càng lớn, miễn quá nhiều tiểu bối tu sĩ, toàn hướng lên trên, xây dựng thành này tu sĩ, tốn không ít tâm tư. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Hai người mới đến, cũng không vội vã, tầng tầng mà lên, xem xét đồng thời, cũng tìm kiếm có không quen thuộc tu sĩ. Mãi cho đến tầng thứ 9 thời điểm, rốt cục cảm giác được áp lực cực lớn, mà hướng về tới trong này, đã đều chí ít là phàm thuế tu sĩ, hoặc là do phàm thuế tu sĩ dẫn tới tiểu bối. Nay một đường lại đây, một cái quen thuộc tu sĩ cũng không có thấy. Đến tầng này lúc, đã là ban đêm. Tu sĩ tuy rằng không dùng ngủ, nhưng cũng sẽ không mỗi ngày 12 canh giờ mở ra cửa hàng, đến lúc này, cũng bắt đầu lục tục đóng cửa lên. Xem ảnh một. Hai người liền trước tiên tìm một cái khách sạn ở lại. Đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống bên dưới ngọn núi đèn đuốc cảnh tượng, hai người sinh ra tâm thần thoải mái cảm giác đến, cùng trần thế đã rời xa lại không quan cảm giác, càng là nồng nặc, làm cho lòng người thần hoảng hốt. Cái kia ngăn cách phàm nhân khu cùng tu sĩ khu núi vây quanh sông bên trong, cũng là ánh sao tràn lan, phảng phất tinh hà, không nói ra được tươi đẹp. Tuấn Mi, ta hối hận rồi. Dương Tiểu Mạn đột nhiên nở nụ cười nói. Hối hận cái gì? Hối hận lúc trước kiến Phỉ Thúy Thành thời điểm, không có như vậy thiết kế. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Đêm đó, hai người không có tu luyện, cùng y ôm nhau mà ngủ, càng cảm giác được lâu không gặp bình tĩnh cùng thả lỏng. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lập tức bắt đầu hỏi thăm nổi lên Suy Tuyết Hồ nơi này, cùng Phương Tuấn Giật Lâm Lang hai người kia danh. Không nhận thức, không biết, chưa từng nghe nói. Từng cái làm người thất vọng đáp án, theo từng cái trong miệng truyền đến. Nhanh buổi trưa, hai người đi ra này tầng thứ 9 cuối cùng một cái cửa hàng, theo bản năng vậy, tiếp tục hướng phía trước hỏi đi, phía trước cách đó không xa, là một khối vĩ đại quảng trường dạng tồn tại, bị một đạo theo càng chỗ cao đến dòng nước, chia ra làm hai. Ào ào ào ào. Dòng nước tiếng, càng loạn tâm thần người. Tầng này cũng không hỏi thăm được, vậy cũng chỉ có thể lại hướng đi tới, nhưng lại hướng đi tới, liền muốn đối mặt cái kia càng thêm khủng bố uy thế. Phương Tuấn Mi tâm sự nặng nề. Chưa chú ý tới, ở phía sau trong đám người, có một cái tướng mạo tầm thường nam tử xa lạ, chính cười cực quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Lại hướng phía trước đi ra mấy bước, liền nghe nói nhao nhao ồn ào âm thanh từ trước chuyển đến. Phóng ca huynh, cố lên a, chúng tiểu huynh sung cao hơn ngươi, ha ha ha. Có người cười lớn nói. Đạo hữu lời này, ta liền không thích nghe, cái kia thêm ra đến một đoạn, rõ ràng là bởi vì Lục Túng tiểu người này, vóc dáng cao hơn một chút, hắn sao có thể sánh được đại sư huynh ta. Lập tức liền nữ tử phản bác, trong thanh âm mang theo điêu ngoa, càng có đối với nàng vậy đại sư huynh sùng bái. Mọi người cười to lên. Phương Tuấn Mi hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở cái kia dòng nước một mặt khác, đã vây quanh mười mấy phàm thế tu sĩ, mỗi người ngửa đầu hướng trên nhìn. Ở bọn họ phía trên 30, 40 trượng nơi, đang có hai cái tu sĩ, dốc hết sức bình thường, hướng sông lên đi, đều là nghiến răng nghiến lợi, cái trán chảy mồ hôi, phảng phất ở so đấu bình thường. Hai người này đều là phàm thế trung kỳ cảnh giới, bất quá khí tức so với Phương Tuấn Mi đến, liền muốn hạo lớn hơn nhiều, tựa hồ đã mơ hồ tiếp cận phàm thế hậu kỳ. Một cái vóc người hùng tráng, thân thể như tường, xuyên một thân một mạc màu xanh lam bố bảo, eo đâm bạch đái, hai cái tay áo cao cao cuốn lên, lộ ra tráng kiện cánh tay đến. Một đầu đen sẫm tóc dài cong lên một ngang, trên trán còn đâm một cái thằng cô, cả người đều tỏa ra nồng nặc mà vừa thô quánh nam tính khí tức. Tướng mạo cũng là vô cùng thô lỗ, ngoài 30 răng dấp, mũi cao mắt hõm, hai cái lông mày thô rộng bay xéo, đường viền hiện ra mới, màu da cổ đồng mà không dâu, cho người núi cao biển rộng bình thường, khôi vi không gì sánh được cảm giác. Vào giờ phút này, chính nhất theo song quyền, hướng sông lên đi. Một người khác, vóc người tắc muốn thon dài nhiều lắm, tướng mạo cũng phải văn tú nhiều lắm. Vẫn cứ là cái ngoài 30 thanh niên nam tử, một thân trường sam màu trắng, không có đề quyền, chắp hai tay sau lưng, hướng sông lên đi. Người này sinh cực kỳ tuấn tú đẹp, da thịt trắng nõn, ánh mắt ôn hòa lại trong suốt, sống mũi thẳng, tuy rằng tuấn tú, nhưng lại không chút nào cho người nương nương khang cảm giác, trái lại bởi vì thân thể thẳng tắp như kiếm duyên cớ, làm cho người ta một loại trường kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào trường thiên vậy khí khái cảm giác. Tựa hồ đúng là cái người thích rượu, bên hông còn mang theo một cái vỏ xanh hồ lô rượu, lại vẫn là hạ phẩm linh bảo cấp bậc. Hô. Nhìn thấy hai người này sau, Phương Tuấn Mi trong mắt có ánh sao vậy ánh sáng lộng lẫy lén qua, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một cái. Đi tới Nam Thánh vực mấy tháng, rốt cục nhìn thấy hai cái tinh thần khí chất đạt đến hoàn mỹ cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là phàm thuế kỳ bên trong. Đạo hữu, hai vị này đạo huynh là ai? Mới tới lại không biết tình huống tu sĩ, không chỉ Phương Tuấn Mi hai người, có người hỏi hướng về người bên cạnh. Đạo hữu có phải là bế quan quá lâu, liền Bạch Nhật phóng ca tu túng tiểu, Trường Sinh tắc bạn hảo hoàn hương cũng không biết. Người bên cạnh chẳng đáng nói rằng, có ý gì? Hai người bọn họ là chúng ta Nam Thánh vực phàm thuế tu sĩ bên trong, thiên tài nhất hơn người hai đại tu sĩ một trong, Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tiểu, Lục Túng Tiểu là Vẫn Tinh tông người, mà Hải Phóng ca lại là Bản Vương Thánh Điện đệ tử. Trước còn không rõ tu sĩ hiểu gật đầu. Vẫn Tinh tông cùng Bản Vương Thánh Điện đều là Nam Thánh vực 10 vị trí đầu thế lực lớn một trong. Nghe nói hai người bọn họ từ nhỏ đã nhận thức, là theo một cái trong sơn thôn đi ra tu sĩ, cho nên liền có người làm thơ lấy Bạch Nhật Phong ca tu Túng Tiểu, Trường Sinh tác bạn hảo hoàn hương để hình dung hai người bọn họ. Mọi người lần thứ hai hiểu. Tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng phía trên cái kia một tầng, từ trước đến giờ chỉ có tổ khiếu tu sĩ có thể đi lại, chúng ta phàm thuế tu sĩ như muốn lên đi, trừ phi có tổ khiếu tu sĩ mang theo, bằng không chỉ có thể bằng tâm thần ý chí hướng xuống lên, nghe nói Nam Vô Thánh Thành dựng thành tới nay, cũng không có bao nhiêu phàm thuế tu sĩ có thể xuống lên. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi hai người cũng là hiểu gật đầu. Ánh mắt xem lần nhìn về phía hai người kia, theo đỉnh vóc người trên, liền có thể phân ra, thấp mà hùng tráng một ít chính là Hải Phong ca, cao mà thon dài một ít, lại là Lục Túng Tiểu. Hai tầng ở giữa khoảng cách, khoảng chừng trăm trượng. Hai người giờ khắc này còn đang hướng sông lên đi, tuy rằng tốc độ càng ngày càng chậm. Động lòng sao? Ngươi nên rất muốn cùng hai người bọn họ so một lần đi. Vừa vặn cũng phải trên đi tìm hiểu tin tức, nhất cử lưỡng tiện. Dương Tiểu Mạn nhìn Phương Tuấn Mi trong mắt ánh sáng, cười hì hì hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nhìn về phía nàng nói, ngươi muốn đồng thời tới sao? Sư tỷ, ta biết ngươi đi cùng với ta thời điểm, thu liễm tài năng quen lên rồi, kỳ thực không cần. Ta không phải lấy tâm tính ý chí sở trường, hay là thôi đi. Dương Tiểu Mạn không có suy nghĩ nhiều, liền lắc đầu nở nụ cười, cực khiêm tốn nói rằng, con mắt có ánh sáng ôn nhu dập dờn. Phương Tuấn Mi cười cợt. Hai người tay trong tay, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hai người liền đi tới phía ngoài đoàn người, không người chú ý tới bọn họ. Phương Tuấn Mi ngẩng đầu lên đến, hướng Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tiểu liếc mắt nhìn, liền cao giọng nói rằng, hai vị, chỉ có hai người sùng, làm sao đủ kình, hơn nữa ta một cái làm sao? Tiếng nói ra tay, mọi người lập tức yên lặng xuống, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Liên Hải cất cao giọng hát cùng Lục Túng Tiểu, cũng nhìn xuống dưới đến, nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau, trong mắt hầu như là lập tức sáng hai đám sáng như tuyết ánh màu. Bạch. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, một đạo bóng trắng đã bùng lên mà ra, thẳng hướng phía trên mà đi, phảng phất màu trắng giao long, bay lên trời. Người này là ai? Không nhận thức. Ta nhớ tới hắn, mấy ngày trước hắn ở ngoài thành đã đánh bại hai cái phàm thuế trung kỳ gia hỏa, thủ đoạn hết sức lợi hại. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, cũng trở nên hưng phấn, cảm giác được trận này hoàn toàn mới cạnh tranh thú vị. Mà ở phía ngoài đoàn người cách đó không xa, cái kia tướng mạo bình thường nam tử xa lạ, giờ khắc này đã khẽ nhíu mày lên, xem qua phía trên Phương Tuấn Mi, suy tư chỉ chốc lát sau, vừa nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, hai mắt dần meo lại đến. Chương 767, tranh trên. Hải Phong ca, Lục Túng Tiểu, Phương Tuấn Mi, ba người hướng sông lên đi. Hải Phong ca cùng Lục Túng Tiểu kề vai sát cánh. Phương Tuấn Mi tuy rằng bắt đầu muộn một ít, nhưng bởi vì phía dưới áp lực càng nhẹ hơn một chút duyên cớ, bởi vậy sông lên tốc độ càng mau một chút. Rất nhanh, hắn liền rời Hải Phong ca cùng Lục Túng Tiểu càng ngày càng gần. Tiểu viên ngoại, hai chúng ta không nữa thêm chút lực, liền muốn bị vị lao đệ này đổi tới. Hải Phong ca hướng xuống liếc mắt nhìn, cười lớn nói, một bộ hào hùng che trời răng dấp, mà hắn đối với Lục Túng Tiểu xưng hô càng là quái lạ. Biết rồi, lệnh ngươi cái này thiếu đồ tể, chịu đựng áp lực chuyện như vậy, cũng phải kéo lên ta đồng thời. Lục Túng Tiểu tức giận vậy nói rằng, ha ha ha ha, như thế chuyện thú vị, ta đương nhiên muốn kéo lên ngươi đồng thời. Hải Phong Ca lại là một trận cười to. Hai người lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, có thể thấy được vẫn không có bị bức ép đến cực hạn. Này một đôi tu sĩ, mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đều cho người thẳng thắn chân thành, đáng ra kết giao cảm giác. Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng trên mà đi, áp lực càng lúc càng lớn nổi lên, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Mồ hôi bắt đầu theo Phương Tuấn Mi trên trán tiết đi ra, ánh mắt của hắn y nguyên bình tĩnh không gì sánh được. Trên thực tế, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, năm đó ở Nam Thừa Tiên Quốc, tham gia Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm, những lao gia hỏa đó liền thông qua tương tự như vậy lên trời đài thi đấu, trước tiên sàng lọc ra một phần ưu tú tu sĩ đến. Lần đó bên trong, Long Cẩm Y được đệ nhất, Phương Tuấn Mi được đệ nhị, Cố Tích Kim, Đế Hạo, Ca Thư Chính Cuồng, Đường Kỷ bốn người, không phân trước sau cầm đệ tam. Sở dĩ, Phương Tuấn Mi đối với tâm thần của chính mình ý chí, hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng hoài nghi, chỉ để ý xông lên phía trên liền được. Người này, xông lên tốc độ, so với Hải Lục hai vị đạo huynh vừa nãy, dường như còn phải nhanh một chút. Phía dưới vây xem tu sĩ bên trong, có người nói, chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phân chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt, hắn này thanh thứ nhất phát lực, đương nhiên là muốn hiện ra mấy phần uy phong, đừng nóng vội, trò hay ở phía sau, ta mới không tin, hắn có thể xung so với hai vị đạo huynh càng cao hơn. Có người chẳng đáng đáp lại. Dương Tiểu Mạn nghe nói như thế, lập tức cho hắn một cái giữ dằn ánh mắt, nhìn chằm chằm người kia lông tơ đứng thẳng một cái. Ba người còn đang hướng lên phóng đi. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu đã vọt tới cao hơn 60 triệu độ, lên trên nữa đi, hầu như là từng bước, tốc độ cực chậm. Xem ảnh một. Mà hai người bọn họ, giao tình mặc dù tốt, cảnh giới thực lực cũng tương đương, nhưng lại tương đương, cũng là muốn phân cái cao thấp, dù cho là một hào một ly. Hống. Có trầm thấp tiếng gào, theo Hải Phóng Ca trong cổ họng truyền ra, phảng phất mãnh hổ rít gào mở dạng, chấn hồn phách người. Người này cái trán rộng trên, nhiều sợi gân xanh, nhảy lùi mà đi, phảng phất từng cái màu đỏ thâm sắc run mở dạng, xem ra có chút dữ tợn. Mà hắn đang ở bù đắp cùng Lục Túng Tiểu ở giữa, một điểm kia điểm thân cao chênh lệch. Cho tới Lục Túng Tiểu, tuy rằng không có phát ra cái gì tiếng gào đến, trên trán gân xanh cũng không có mấy lùi, nhưng đôi mắt kia, nhưng là càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Người này xem ra phảng phất là cái ôn hòa công tử, nhưng bị kích thích ra lòng háo thắng sau, tuyệt đối là mạnh mẽ nhất loại này đối thủ một trong. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, khoảng cách hai người, còn cách một đoạn, khoảng chừng khoảng 10 trượng, mà hắn tăng lên tốc độ, tuy rằng giảm bớt, nhưng vẫn cứ so với Hải Lục hai người tốc độ bây giờ, nhanh hơn một ít. Nếu có thể từ đầu tới cuối duy trì so với hai người nhanh, đuổi theo là sớm một việc. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, sắc mặt bản, ánh mắt bình tĩnh kiên định, trên trán hơi có chút mồ hôi, nhưng tương tự gân xanh không mánh lùi. Phía dưới vây xem tu sĩ bên trong, cùng Hải Lục hai người giao hảo, nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ, dù sao cũng hơi nghiêm nghị lên. Người này, cũng không đơn giản, không thể khinh thường. Hắn mấy ngày trước nếu bắt giữ hai cái cùng cảnh giới tu sĩ, nói không chắc là thế lực nào, bí mật bồi dưỡng được đến đệ tử tinh anh. Mọi người thoại phong đã bắt đầu thay đổi. Nhất thời nông cạn, có thể có, nhưng có mấy người sẽ nông cạn đến cùng. Vào giờ phút này, những phương hướng khác bên trong, có càng nhiều phàm thế tu sĩ hướng nơi này tập trung lại đây, nhìn ba người vậy ngươi đuổi ta đuổi thế, không khỏi sinh ra mấy phần nhiệt huyết đốt vậy cảm giác đến. Nam Thánh vực dân phong, từ trước đến giờ dũng mãnh, ở như vậy dân phong bên trong, trưởng thành tu sĩ cũng so với những nơi khác càng hiếu chiến một ít, đặc biệt là một ít không như vậy yêu thích chơi âm mưu tâm kế tu sĩ. Ba vị cũng tính ta một người. Lại có thanh âm vang lên. Bạch. Tiếng xe gió đột ngột lên, lại là một bóng người hướng trên lao đi. Mọi người thấy đi, người này là cái gầy gò thật dài thanh niên hán tử, da thịt ngăm đen, trên người xăm quái dị dã thú đồ án, trên người còn mang theo không ít xương dạng rơi xước. Mặt tròn tròn trứng, có mấy phần mặt con nít, mắt đen tròng trắng mắt, đặc biệt rõ ràng, so với Phương Tuấn Mi ba người đến, cảnh giới còn thấp hơn một ít, chỉ có phàm thuế sơ kỳ. Hắn là ai? Không nhận thức. Ta nhớ tới hắn, dường như là cái tán tu, gọi là gì Đấu La thị. Mọi người lần thứ hai nghị luận sôi nổi lên, đêm này mới tham gia tu sĩ lai lịch, cho tới cái lộn chồng vó lên trời. Lao tử cũng không nhịn được, cũng tính ta một người, ngày hôm nay ta Bá Phong thị nhất định phải trên đi xem một chút, tầng thứ 10 trong cửa hàng, bán đều là chút bảo bối gì. Lại có người gọi lên. Thứ năm tu sĩ, cũng hướng sông lên đi. Cũng tính ta một người. Ta cũng tới. Từng cái các tu sĩ, rốt cục lại không nhịn được, liên tiếp hướng sông lên đi, ngược lại nhiều nhất không sông lên được, ném chút mặt mũi mà thôi, cũng không cần lo lắng nguy hiểm gì. Trong nháy mắt, liền có chừng 10 cái tu sĩ đồng thời hướng sông lên đi. Phương Tuấn Mi ba người đã thấy rất nhiều như vậy đối thủ, trong mắt đều lộ ra hưng phấn mà lại hào quang rừng rực đến. Mới xuất hiện này một đám tu sĩ bên trong, có người vừa bắt đầu sông lên tốc độ, so với Phương Tuấn Mi vừa nãy vẫn nhanh hơn một chút, nhưng ngay lúc đó tốc độ liền như bay chậm lại. Xem không ít tu sĩ oanh cười lên. Hướng lên trên. Hướng lên trên. Còn ở hướng lên trên. Phương Tuấn Mi khoảng cách Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tiểu hai người khoảng cách đã càng ngày càng gần, cảm nhận được áp lực, tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Hắn hướng lên trên tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Trên đỉnh đầu, phảng phất có một đạo không nhìn thấy thác nước một dạng, theo trên trùng kích vào đến, trùng kích mọi người thân thể, ngăn trở mọi người hướng đi. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu, giờ khắc này thật đã nói không ra lời, toàn lực đối kháng trên đỉnh đầu không nhìn thấy thác nước, nghiến răng nghiến lợi, muốn đem mỗi một tấc xương, mỗi một giọt máu bên trong cất giấu sức mạnh, đều nghiền ép đi ra bình thường. Hô, tiếng do rít đột ngột lên. Cái kia cái thứ tư tham dự, tên là Đấu La thị tu sĩ trẻ tuổi, ở vọt tới hơn 50 trượng lúc, một cái tâm thần không kiên, kinh khí một tiết, cũng cảm giác được kéo tới áp lực, đột nhiên lớn hơn rất nhiều, hướng xuống đất trên, nhanh chóng rơi đến. Ầm. Tầng tầng một tiếng, đập xuống đất, bụi bặm tung bay. Rước lấy một mảnh tiếng cười. Ầm ầm ầm. Đập tiếng, sau đó bắt đầu một đạo tiếp một đạo vang lên, cái kia hơn 50 trượng nơi, phảng phất một đạo cửa ải mở dạng. Không đủ cường các tu sĩ, một khẩu ý chí tiết đi sau, hầu như là giống lưu tinh mở dạng, mạnh mẽ bị đập ở trên mặt đất, đập ra từng cái hô đến. Trong nháy mắt, liền có 5, 6 cái tu sĩ bước Đấu La thị theo gót. Sau khi rơi xuống đất, mỗi người vẻ mặt, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ xấu hổ, đánh không lại người khác cũng coi như, liền tâm tính ý chí cũng thua, thực sự là có chút mất mặt. Lại ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên y nguyên là chỉ có Hải Phong ca, Lục Túng Tiểu, Phương Tuấn Mi ba người, còn đang hướng lên hướng về phía, cái khác mấy cái tu sĩ, tuy rằng không có rơi xuống, nhưng cũng đã động lại ở nơi đó bình thường, vô pháp trên hành. Mà Phương Tuấn Mi ba người, cũng đã đến hơn 80 trượng độ cao, Phương Tuấn Mi khoảng cách Lục Túng Tiểu, chỉ có nửa cái đầu độ cao, khoảng cách Hải Phong ca, chỉ có một cái đầu. Ba người hướng lên trên tốc độ, hầu như là giống như lúc, chấm như rùa đen. Có cùng Hải Lục hai người giao hảo tu sĩ, ở trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cái kia đột nhiên nô ra ra hỏa, nên không thể vượt qua Hải Phong ca cùng Lục Túng Cửu. Không phải một dạng, Tuấn Mi tốc độ so với hai người bọn họ, vẫn là nhanh một chút, cứ việc một chút, nhỏ bé đến hầu như không thể phát hiện. Đoàn người bên ngoài, Dương Tiểu Mạn ánh mắt dị thường sắc bén nhìn phía trên, ở trong lòng nói rằng, từng sử dụng tới Tam Tức Thần Thạch, đối với thời gian cùng tốc độ đều đặc biệt mẫn cảm nàng, so với những người khác đến, càng có thể cảm giác được rõ rệt, ba người trên tốc độ nhỏ bé phân chia cao thấp. Cái kia mấy cái đỉnh trệ ở giữa không trung, cũng bắt đầu lục tục rơi xuống. Có thể cảm giác được, không chỉ có Dương Tiểu Mạn, Hải Phong ca cùng Lục Túng Hữu, hai cái này người trong cuộc, tương tự cảm giác được, hai người đều là cực kỳ hiếu thắng tu sĩ, tâm thần trên đã sản sinh càng to lớn hơn áp lực. Hai người mắt sáng lên, vi liếc một cái, vị trí ở trong bọn họ gian Phương Tuấn Mi. Hai vị, không phải chỉ điểm ấy trình độ đi. Nếu là như thế, ta liền muốn không khách khí đạt đến các ngươi. Truyền âm tiếng đột nhiên vang lên ở hai người trong đầu. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, thần sắc bình tĩnh kiên định, chỉ có trong hai cái con ngươi vòng xoáy màu vàng nóng, hơi chuyển động, nếu nói là cơ thể hắn, là một tòa vĩnh không lay được vậy núi lớn, cái kia trong hai cái con ngươi màu vàng vòng xoáy, chính là mặt trời mặt trăng, treo cao ở phía trên ngọn núi lớn. Phương Tuấn Mi trước, từng kinh ngạc ở Hải Lục hai tinh thần của người ta khí chất, hai người giờ khắc này, cái gì không phải là như vậy. Hai người nghe vậy, lần thứ hai xoay đầu lại, nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, trong đôi mắt đều bắt đầu hiện ra càng thêm hưng phấn ý cười đến. Đó là đương nhiên. Hải Phong ca đột nhiên thả tiếng giống giận một câu. Trương kia thô lỗ hào hùng khuôn mặt, bắt đầu hiện ra hùng hào bá liệt khí khái, khí thế bốc hơi mà lên, trong miệng phát ra không ngừng tiếng gào thét, hướng sông lên đi, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn như vậy từng kia một lên. Lục Túng Cửu không nói gì, chỉ đem sống lưng ưỡn lên càng trực, như trúc như kiếm, tốc độ đồng dạng là nhanh hơn như vậy từng kia một lên. Phương Tuấn Mi nhìn thấy hai người dáng vẻ, trong mắt cũng có ý cười lên. Vào giờ phút này, không chỉ là phía dưới phàm thế tu sĩ, liền ngay cả tầng thứ 10 trên, một ít nhàn vô sự các đại lão, cũng bắt đầu thần thức hướng nơi này nhìn tới. Trong bọn họ có người hay không theo Phương Tuấn Mi tướng mạo trên liên tưởng tới ai, tạm thời không người nào biết. Mà tầng thứ 10 bên trên, cái kia một mảnh xương mù bao vây càng phía trên bên trong, tương tự có người ở nhìn. Chương 768, Hữu Địch Thị. Xương mù lung lung, rừng trúc dung ảnh. Dài chừng 5, 6 trượng, bề rộng chừng nửa trượng, không biết có bao nhiêu bậc màu xanh thềm đá, lan tràn hướng về trên núi, chỉnh tề mà lại uy nghiêm. Có người liền đứng ở đó màu xanh trên thềm đá, nhìn xuống cái kia tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 ở giữa trên bầu trời. Một chàng thanh niên, một cái nam tính ông lão. Nam tử hơn 30 tuổi dáng dấp, thân cao gần 9 thước nhiều, hùng tráng đến dị thường, một thân cơ viên thịt, phảng phất bắt đầu bành trướng bình thường, chất chứa sức bùng nổ sức mạnh, người này phảng phất một tòa pho tượng đá bình thường, vây quanh hai tay, lồng ngực cao thẳng, không lúc đích. Da thịt là nam thánh vực người thường thấy nhất màu đồng cổ, mặt ngay ngắn bình rộng, sống mũi vi sụp, đôi môi thật dày, hốc mắt lại là ham sâu, hai cái đen sống trong con người, bình tĩnh dị thường, không nhìn thấy bất luận cái gì rung động tâm tình. Mà cảnh giới của hắn là phàm thuế hậu kỳ. Cái kia nam tính ông lão, tất muốn tìm thường nhiều, vóc người tầm trung, tầm thường tướng mạo, cùng hắn thanh niên nam tử một đôi so với, không hề đặc sắc chỗ, bất quá tỏa ra khí tức, nhưng là tổ khiếu sơ kỳ khí tức. Hữu Địch sư đệ, vì sao không đi rồi, ngươi cũng động lòng sao? Ông lão nhìn về phía cái kia thanh niên nam tử, cười híp mắt hỏi, mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý. Sư huynh đang nói cái gì chuyện cười, ta ở phàm thuế sơ kỳ thời điểm, cũng đã có thể bằng sức mạnh của chính mình, theo tầng thứ 9, vọt tới tầng thứ 10 đến rồi. Cái kia thanh niên nam tử lạnh lùng nói rằng. Trong nháy mắt khí chất, càng cùng Long Cẩm Ý có chút tương tự. Ông lão nghe vậy, kha kha lắc đầu, nói rằng, ta chỉ đương nhiên không phải cái này, ta là nói cái kia ba tiểu tử, ngươi đã rất lâu cũng không tìm tới đối thủ thích hợp đến đánh mấy chẳng chứ? Đã muộn. Cái kia thanh niên nam tử trả lời, âm thanh ngắn ngủi, nhanh mà mạnh mẽ, phảng phất ở tỏ rõ hắn tác phong làm việc một dạng. Nếu là ở ta đạo tâm đệ nhất biến trước, nhất định sẽ cùng ba người bọn họ đánh nhau một trận, nhưng ta đạo tâm đệ nhất biến sau, đối với phàm thuế kỳ bên trong tu sĩ, cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy hứng thú, ánh mắt của ta đã sớm nhìn về phía tổ khiếu tu sĩ. Thanh niên nam tử đôi môi chuyển động, nhưng vẻ mặt lại không hề có một chút biến hóa, giống như nham thạch. Mà hắn biệt hiệu liền gọi là nham thạch. Nham thạch hữu địch thị. Nam vô thánh điện phàm thuế kỳ bên trong, nhất tài năng xuất chúng một cái đệ tử, cũng là nam thánh vực phàm thuế tu sĩ bên trong, tên lợi hại nhất một trong. Đã như vậy, ngươi cần gì phải còn nhìn bọn hắn chằm chằm ba người xem? Ông lão không rõ lên. Hữu địch thị nghe được vấn đề này, dày đặc môi nơi, dĩ nhiên móc ra một cái ý cười đến. Sư phụ đã từng đối với ta đề cập tới một vị tiền bối dáng vẻ, cái kia sau đó tiểu tử, trường cung vị tiền bối kia, liền có chút giống, đặc biệt là cái kia hai cái lông mày, có thể là hắn hậu nhân. Ai? Trấn Mi đạo quân. Hữu địch thị từng chữ từng câu, nói ra bốn chữ đến. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi, Hải Phong Ca, Lục Túng Tiểu ba người, còn đang hướng lên hướng về phía. Ba người hầu như đã ở đồng nhất độ cao, hướng lên trên tốc độ, cũng là giống như lúc chậm, vị trí lại là đến 90 trượng độ cao. Đến độ cao này sau, phảng phất gánh một ngọn núi lớn, hướng đi tới bình thường, tốc độ chậm như ốc sên. Chỉ cần có bất luận cái nào thư giãn, kinh khí một tiết, lập tức liền là thất bại chi cục. Ba người đều đã không còn cùng cái khác hai người nói chuyện, chuyên tâm bắn vọt lên. 91 trượng, 92 trượng, mỗi trên một trượng đều muốn chen tận toàn thân sức mạnh. Lục Túng Tiểu trên mặt cũng bắt đầu gân xanh nhảy nhô ra đến, Phương Tuấn Mi bình tĩnh trong ánh mắt cũng bắt đầu hiện ra hung hãn quyết tuyệt vẻ. Thì càng không muốn để Hải Phong Ca, tuy rằng không có cất cao giọng hát, trong miệng nhưng là tiếng gầm nhẹ như lôi, phảng phất một đầu man hoang manh thú một dạng. Phía dưới quan sát tu sĩ cũng theo không ngừng được sốt sáng lên đến, liền tiếng hô hấp đều nhỏ xuống, càng hạ tầng trong phố chợ la hét tiếng, phảng phất là đến từ một thế giới khác một dạng, bị mọi người lãng quên. Phía trên tầng thứ 10 thềm đá biên giới, càng ngày càng gần, gần đến phảng phất đưa tay là có thể chạm tới bình thường. Ba người ánh mắt cũng là càng ngày càng rừng rực lên, phảng phất có thể thiêu đốt thành hỏa một dạng, quên thời gian, quên quên những người khác tồn tại, quên cái khác tất cả mọi chuyện. 96 trượng, 97 trượng, 98 trượng, 99 trượng. Vúng. Đến này một trượng lúc, hét lớn tiếng, đồng thời theo ba người trong miệng truyền ra. Ba người phảng phất hẹn cẩn thận bình thường, dĩ nhiên toàn đều tại nơi khác, tốc độ đột ngột tăng lên. Hóa ra toàn đem cuối cùng một khẩu kình lưu tại nơi này. Bạch. Ba người đồng thời hướng trên, đưa tay ra cánh tay đi, một phát bắt được cái kia thềm đá bên dưới, đột nhiên hơi dùng sức, lấy này lôi kéo lực lượng, hướng sông lên đi. Ầm. Ầm. Ầm. Ba đòn rơi xuống đất âm thanh, hầu như là đồng thời vang lên. Ba người tầng tầng một tiếng, nện ở cái kia trên thềm đá, trước rơi vào bọn họ uy thế, vô thanh vô tức tản đi, lại không phát hiện được một điểm, phảng phất trên tới đây phải đến một loại nào đó tán thành bình thường. Vù vù. Ba người có đại tự ngửa mặt nằm trên đất, thở hổn hộc, phảng phất một thân khí lực đều bị ép khô một dạng, trên trán mồ hôi như mưa dưới. Phía dưới có tiếng hoan hô truyền đến, nhưng ba người y nguyên cảm thấy phảng phất đến từ một thế giới khác một dạng. Đạo hữu, là ngươi thắng. Hải Phong Ca hào phóng nói rằng, mặc dù là đồng thời tới, nhưng Phương Tuấn Mi dù sao cũng là đi sau, chăm chú bàn về đến, xác thực nên coi như hắn thắng. Tại hạ Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, hướng hai người chắp tay. Hai người gật gật đầu, cũng báo lên chính mình tên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều có vẻ tán thưởng. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi ngồi dậy đến, thần thức dò đến phía dưới, trước tiên truyền âm cho Dương Tiểu Mạn nói: "Sư tỷ, ta ở phía trên nghe qua, liền xuống đi tìm ngươi." "Ân, không đổi, ta cũng chung quanh đi dạo đi." Dương Tiểu Mạn trả lời một câu. Thành bên trong khẳng định là nghiêm cấm tranh đấu, cũng không cần lo lắng an toàn. "Đều tản đi, đều tản đi, lão tử cùng tiểu viên ngoại tìm tới rượu ngon sau, sẽ xuống phân các ngươi điểm." Hải Phong Ca cũng ngồi dậy đến, không có truyền âm, trực tiếp gỡ bỏ giọng nói lớn, ồn ào lên, một bộ cuồng dã dáng vẻ. Phía dưới mọi người quanh cười mà đi. Hai vị chính là vì tìm rượu mới như thế liều mạng hướng lên sung. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi: "Vậy còn có thể vì sao sao? Tầng này cái khác bà bối, hai chúng ta nghèo rất mồng tơi lại mua không nổi." Hải Phong Ca tuét miệng ba nói rằng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Dứt tiếng sau, cùng Lục Túng Tiểu đồng thời cười to lên, hai người lẫn nhau nâng, một đôi bạn cũ lao huynh đệ vậy dáng vẻ. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Nếu đụng với hai vị này, cũng không buông tha, lại hàn huyên mấy hỏi, liền hướng bọn họ hỏi thăm lên Suy Tuyết Hồ cùng Phương Tuấn giật đến. Hai người nhưng là tất cả đều chưa từng nghe qua. Đạo Hưu muốn tìm hiểu tin tức, hai chúng ta muốn tìm rượu ngon, vậy không bằng đồng thời làm sao? Hải Phong Ca là cái phong khoáng tính tình, mời lên Phương Tuấn Mi đến. Phương Tuấn Mi không có từ chối, gật đầu ứng tốt. Nay tầng thứ 10 trên, bản thân phạm vi liền nhỏ hơn nhiều, hơn nữa cảnh giới này tu sĩ cũng ít, bởi vậy cửa hàng cũng không nhiều, hầu như là cách trăm trượng khoảng cách mới có một nhà, trung gian lại là tảng lớn hoa cỏ cây cối, phảng phất tông môn chi cư mở dạng. Mà những cửa hàng này cũng không hoàn toàn là mở ra, hơi lớn cửa đóng, cũng không biết chủ nhân đi nơi nào. Hải Phong Ca hai người đều là nam thánh vực tu sĩ, đối với nơi này hiểu biết cũng vô cùng nguyên bác, vừa đi vừa vì Phương Tuấn Mi giới thiệu đến. Kỳ thực tầng thứ 9 bên trong cũng đã có dính đến tổ khiếu kỳ đang dược, công pháp loại hình đồ vật, cung phàm thuế hậu kỳ tu sĩ mua, nhưng này tầng thứ 10 trên đồ vật, liền hầu như tất cả đều là vì tổ khiếu tu sĩ chuẩn bị, chúng ta phàm thuế tu sĩ muốn kiến thức, chỉ có thể bằng sức mạnh của chính mình xông lên, hoặc là do tiền bối mang theo. Lục Túng Tiểu nói. Nói xong, nhìn về phía Hải Phong Ca nói: "Thiếu đồ tể, ta nghe người ta nói, ngươi ở Long Môn kỳ lúc, sư phụ của ngươi đã nghĩ mang ngươi tới xem, lại bị ngươi từ chối, nhất định phải chính mình xông lên, ngươi người này, từ nhỏ liền đúng như vậy, là nhất bận rộn. Hải Phóng ca nghe cười ha ha, nói rằng, ta nếu là không có cố này lòng dạ, đã sớm bại bởi ngươi. Hai người khẳng định là bằng hữu tốt nhất, cũng là đối thủ tốt nhất cái kia một loại. Phương Tuấn Mi nghe không khỏi ước ao. Cố Tích Kim có lòng cầm y liễu, mà tính mạng của hắn bên trong chưa từng xuất hiện một người như vậy, Đao Lang có lẽ sẽ là tốt nhất nhất qua mệnh cái kia bạn cũ, nhưng đều là ít một chút cạnh tranh mùi vị. Tiện tay xoài bước ở giữa, liền thấy phía trước có một nhà mở ra cửa hàng, Man Cổ Các. Cùng phía dưới bất luận cái gì một cái cửa hàng không giống, này Man Cổ Các cửa lớn tuy rằng mở ra, nhưng dĩ nhiên có một tầng màn ánh sáng trắng dạng đồ vật niêm phong lại. Tầng kia màn ánh sáng chỉ là phổ thông cách âm cùng ngăn cách linh thức thần thức màn ánh sáng, phòng ngừa phía dưới tu sĩ nhìn lén. Lục Túng Tiểu thấy Phương Tuấn Mi trong mắt có nghi hoặc, vì hắn giải thích một câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ba người đi tới trước cửa, xuyên thủng qua. Trong cửa bố trí cực nhã, nhưng không thấy cái gì quầy hàng dạng đồ vật, chỉ có một bàn bốn ghế tựa, một cái tổ khiếu sơ kỳ ông lao tóc trắng đang ở uống trà, xa xôi nhàn nhàn. Phía sau hắn trên tường mang theo từng khối một bài, bài trên viết bán ra chi vật tên cùng giá cả, y nguyên là công pháp, phụ lục, vật liệu loại hình, đương nhiên đều là vô cùng tốt, từ phía dưới giá cả liền có thể nhìn ra. Thấy ba người đi vào, ông lão tóc trắng kia liếc bọn họ một mắt. Ba vị tiểu đạo hữu thật là lợi hại, dĩ nhiên ở phàm thuế trung kỳ liền vọt lên. Ông lão tóc trắng cười nói, nhóm ba người lễ, khiêm tốn vài câu. Ba vị, các ngươi tuy rằng tới, nhưng lão phu những thứ kia, trừ phi các ngươi có nhiều như vậy dòng dõi, bằng không là vô pháp cho các ngươi xem. Ông lão tóc trắng nói rằng, nói xong lại nói bổ sung, ba vị không được cho rằng lão phu là mắt chó coi thường người khác, tầng này quy củ, liền đúng như vậy. Người này khẳng định là cá nhân tinh, liền là không nhận ra Phương Tuấn Mi, nhưng Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tiểu vẫn là biết đến, sao dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Ba người khẽ gật đầu. Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tiểu hướng Phương Tuấn Mi ra hiệu một cái, để hắn trước tiên đánh nghe. Phương Tuấn Mi cũng không khách khí với bọn họ, trước hết đánh nghe tới. Đáng tiếc, kết quả vẫn là thất vọng. Sau đó đến phiên Hải Phóng ca, kẻ này càng vẫn đúng là hỏi rượu đến, cho ông lão tóc trắng kia một trận cười to, đến cuối cùng, dĩ nhiên đưa ba người, chính mình cất giấu một ít rượu ngon. Quả nhiên vẫn có bối cảnh tốt, liền Phương Tuấn Mi đều đi theo thâm lây. Một gian, hỏi dò đánh nghe tới. Không nhận thức, không biết, tất cả đều là thất vọng. Mãi cho đến thứ năm nhà lúc, mới đi vào, trong cửa tu sĩ, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, chính là ánh mắt chấn động. Chương 769, Trấn Mi đạo quân. Gian tiệm này chủ nhân là cái một mắt hán tử, có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Hơn 40 tuổi dáng vẻ, vóc người gầy cứng như thiết, khí chất cực kỳ lạnh lùng, ngồi ở chỗ đó lặng lẽ uống rượu, vẻ mặt tự nhiên không vui. Nhưng thấy đến Phương Tuấn Mi khuôn mặt sau, nhưng là lập tức ánh mắt chấn động. Dáng dấp kia, hiển nhiên là nhận xảy ra điều gì. Phương Tuấn Mi đem đối phương vẻ mặt bắt giữ rõ rõ ràng ràng, cũng là lập tức ý thức được cái gì. Tiền bối, ngươi theo ta tướng mạo trên, phải chăng nhận ra cái gì đến rồi? Phương Tuấn Mi lập tức tiến lên hỏi, tâm thần đã bắt đầu có chút kích động lên. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Cái kia một mắt hán tử nghe cũng là không hiểu ra sao lên. Phương Tuấn Mi vẻ mặt lúng túng một cái, đè xuống kích động trong lòng, thu dọn một cái tâm tư, thi lễ một cái nói, tiền bối, văn bối từ nhỏ đã cùng cha mẹ thất tán, là theo chỗ rất xa, đến Nam Thánh vực tìm căn, như tiền bối từ trên người ta, nhìn thấy ai cái bóng, mong rằng chỉ điểm. Nói xong, lại sâu sắc thi lễ một cái. Cái kia một mắt hán tử nghe vậy hiểu, ánh mắt lóe lên, phảng phất ở châm trước bình thường. Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tiểu thấy thế, cũng hiếu kỳ lên, có thể là một cái tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, lộ ra vẻ chấn động đến, vị này mới kết bạn tu sĩ, đến tuột cùng là có lai lịch ra sao? Tiên bối, tại Hạ Bàn Vương Thánh Điện Hải Phóng ca, một vị này là Vẫn Tinh Tông Lục Túng Tiểu, nếu ngươi biết vị lao đệ này thân thế tin tức, mong rằng báo cho, ta hai người vô cùng cảm kích. Hải Phóng ca rất đạt đến một trình độ nào đó, chuyển ra bản thân hai người lai lịch, xin mời đối phương hỗ trợ. Bởi vậy có thể thấy được, người này lòng dạ trống trải, chân thực nhiệt tình. Hai người các ngươi lai lịch, còn dọa không được ta. Hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Cái kia một mắt hán tử nghe vậy, liếc hắn một cái, trái lại lạnh lùng nói một câu. Hải Phóng ca nghe vậy, dù sao cũng hơi lúng túng. Cái kia một mắt hán tử lần thứ hai Phương Tuấn Mi, nói rằng, gương mặt ngươi, xác thực rất giống ta đã từng thấy một vị đạo huynh. Ai? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Một mắt hán tử đưa tay ra hiệu một cái, xin mời ba người lại đây dưới trướng. Ngồi xuống sau, vì ba người rót một chén rượu, trước tiên thông họ tên, nguyên lai này một mắt hán tử tên là Ôn Tấn Sở, cho tới càng nhiều xuất thân lai lịch, lại là không có nói. Ôn Tấn Sở sâu xa nói, vị đạo huynh này chân thực họ tên, ta cũng không biết, chỉ biết là đạo hiệu của hắn, gọi là Trấn Mi đạo quân. Trấn Mi đạo quân. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi ánh mắt hơi lạnh lẽo. Hóa ra là vị tiền bối này. Lục Túng Tiểu vào thời khắc này hiểu lên, nói rằng, vị tiền bối này đạo hiệu, ta cũng đã từng nghe nói, là tổ khiếu tu sĩ bên trong, vô cùng lợi hại tồn tại một trong, bất quá ta không biết hắn tướng mạo. Ta cũng là như thế. Hải Phong ca cũng gật đầu nói. Hắn là hình dáng gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Ôn Tấn Sở đầu ngón tay hướng trong hư không một điểm, hiện ra một mặt quang kính đến, trong gương nguyên khí dao động mấy lần, liền ngưng tụ ra một tấm khuôn mặt đến. Đây là một tấm khuôn mặt của ông lão, đường viền ngay ngắn, tướng mạo tuy lão, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tuấn vĩ, cùng Phương Tuấn Giật, Phương Tuấn Mi quả nhiên giống nhau đến mấy phần. Nhất chỗ tương tự, đương nhiên vẫn là cái kia hai cái lông mày, cũng là dày đặc như họa, bất quá nhan sắc nhưng là trắng như tuyết, vị này bằng thêm mấy phần tang thương cùng phong sương vẻ, mái tóc dài cũng là trắng như tuyết. Vị này Trấn Mi đạo quân, một tấm khuôn mặt bản, tựa hồ là cái cực nghiêm túc người, hai con mắt bên trong càng là lộ ra một loại nào đó kiêu ngạo bá đạo vẻ, cho người khó có thể cảm giác thân cận. Sẽ không sai, sẽ không sai, hắn nhất định là ta một vị trưởng bối. Phương Tuấn Mi có thể quản không được nhiều như vậy, nhìn thấy người lão giả này đầu tiên nhìn, liền nhận định đối phương cùng mình nhất định có huyết thống quan hệ. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu xem cũng là gật đầu đồng ý, thực sự không có cái gì có thể có nghi vấn. Ôn tiền bối, liên quan với vị này Trấn Mi đạo quân tiền bối càng nhiều chuyện hơn, xin ngươi nói một chút, hắn là một nhà nào tu sĩ, tông môn ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ôn Tấn Sở lại cười khổ một cái, nói rằng, e sợ muốn làm ngươi thất vọng rồi, vị này Trấn Mi đạo huynh là chúng ta này mấy đời tổ khiếu tu sĩ bên trong nhân vật thần bí nhất một trong, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liên quan với xuất thân của hắn lai lịch, không ai nói rõ ràng được, cũng bao quát ta ở bên trong. Cất bước tu chân giới lúc, hắn rất ít đối với người tiết lộ chính mình tông môn xuất thân. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên. Tiền bối là làm sao biết hắn? Có thể hay không đem cùng hắn giao du trải qua, nói tường tận một nói. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lần thứ hai nói rằng. Sau khi nói xong, mò ra bản thân không gian chứa đồ bên trong, cất giấu mấy bình rượu ngon đi ra, cùng ba người chia sẻ. Đến tầng thứ 10 khách mời cực nhỏ, Ôn Tấn Sở hơi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Trên thực tế, ta cùng Trấn Mi đạo huynh cũng chỉ có mấy mặt chi duyên, cũng không thâm nhập giao du, hắn hầu như mỗi một lần xuất hiện đều là ở bí cảnh mở ra, hoặc là đại hội đấu giá tổ chức loại này cảnh tượng hoành tráng bên trong. Chờ một chút. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi xen vào nói, trường hợp này dưới, Nam Thánh vực nổi danh thế lực trưởng lão nên đều sẽ trình diện chứ? Không sai. Ôn Tấn Sở nói, Trấn Mi đạo huynh lộ diện cái kia mấy lần bên trong, đều có không ít những thế lực khác tổ khiếu tu sĩ đi tới. Bọn họ cũng không biết Trấn Mi đạo quân tiền bối lai lịch. Đều không biết, ta đặc biệt là nhớ tới, ở một lần nào đó bí cảnh mở ra trước, hắn lúc đó cùng ta lúc đó mở dạng, đều là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, nhưng vừa ra trận liền đánh bại một cái tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, rước lấy một trận nghị luận, nhưng không có ai biết hắn là ai. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, suy đoán nói như vậy, hắn nên là cái tán tu, hoặc là xuất từ cái nào bí ẩn môn phái, hoặc là tu chân thế gia. Không sai, cái này cũng là đại đa số tu sĩ suy đoán, rốt cuộc thế lực nhỏ bên trong, nghị bồi dưỡng được như vậy cao thủ đến, là vô cùng khó khăn. Ôn Tấn Sở gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nói, Nam Thánh vực biết điều bí ẩn thế lực, hoặc là gia tộc tu chân, đều có cái nào? Gia tộc tu chân bên trong, có họ Phương sao? Vậy thì hơn nhiều. Ôn Tấn Sở uống một hớp rượu, nói rằng, thế lực lớn một chút bên trong, có Thiên Hương Thánh Điện, Ẩn Long Các, Nghịch Hành Cốc, trung tiểu thế lực càng nhiều, cho tới gia tộc tu chân bên trong, Thiên Thành Sơn Phong gia, Kinh Chập Lĩnh Xích gia, đều là biết điều mà lại khá cường thế lực, bất quá ta không nghe nói, một nhà nào là họ Phương. Cuối cùng lại nói bổ sung, trên thực tế, giống Trấn Mi đạo quân như vậy nhân vật thần bí, tu chân giới cũng không hiếm thấy. Nhiều là lo lắng bởi vì chính mình, cho gia tộc hoặc là tông môn mang đến phiền toái lớn, hết thảy rất ít tiết lộ lai lịch thực sự. Ba người đồng thời gật gật đầu, Phương Tuấn Mi cau mày. Tiền bối có chưa từng nghe nói Suy Tuyết Hồ nơi này? Hoặc là Phương Tuấn giật người này danh? Chưa từng. Suy tư chốc lát, Ôn Tấn Sở lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi lại là thất vọng. Xin tiền bối tiếp vừa nãy lại giảng giải một chút. Ôn Tấn Sở gật đầu, tiếp tục giảng lên. Đều là năm xưa chuyện cũ, cũng không còn nhiều lời thừa miêu tả. Bất quá theo Ôn Tấn Sở giảng giải bên trong, Phương Tuấn Mi nghe ra, vị này Trấn Mi đạo quân là cái hành sự lệ tà, kiêu ngạo bá liệt nhân vật, thủ đoạn cao cường, tu luyện cũng cực nhanh. Nổi danh nhất thủ đoạn gọi là Bá Tiên Khốc Hình Thủ, chỉ là nghe một chút tên liền biết nhân vật như vậy có bao nhiêu bá cùng tà. Ta đã hồi lâu không nghe thấy Trấn Mi đạo quân tin tức, hắn vô cùng có khả năng đã xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, đi tới trung ương thánh vực lang bạt. Ôn Tấn Sở cuối cùng nói rằng, trong thanh âm có chút ít thổn thức tâm ý. Phương Tuấn Mi nghe mơ tưởng viển vông, lại hàn huyên vài câu chi câu, thấy hỏi không ra càng nhiều chuyện hơn đến, Phương Tuấn Mi cáo từ rời đi. Đạo hữu nếu là không vội vã, lần sau trở về trong tông môn, ta cũng giúp ngươi hỏi chúng ta trong tông môn những lao gia hỏa kia hỏi thăm một chút. Hải Phóng Ca phong khoáng nói rằng. Phương Tuấn Mi cảm ơn. Hắn ngược lại không là như vậy sốt ruột, nhưng lại không thích đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Theo Ôn Tấn Sở trong miêu tả đến suy đoán, bàn vương thánh điện bên trong tiền bối, hơn nửa cũng là không rõ ràng. Lại là từng nhà hỏi. Có người biết, có người không biết. Biết đến tu sĩ, biết nội dung, cũng phần lớn cùng Ôn Tấn Sở gần như. Không có hỏi tham gia càng nhiều tin tức, ngược lại Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tiểu trong túi nhiều hơn không ít rượu lâu năm, đêm này hai huynh đệ cho vui. Một vòng hỏi thăm đến, Phương Tuấn Mi cùng hai người ước định lại thăm việc, liền cáo từ rời đi. Bất luận thế nào, một chuyến này đến, cuối cùng cũng coi như vẫn còn có chút thu hoạch. Xuống tới tầng thứ 9, Phương Tuấn Mi thần thức quét qua, nhất thời lăng, dĩ nhiên không có tìm được Dương Tiểu Mạn. Kỳ quái, sư tỷ đi đâu? Lầm bầm lầu bầu một câu sau, Phương Tuấn Mi lại cẩn thận nhìn quét lên, vẫn không có tìm tới, cảm giác không ổn, dần dần xông lên đầu. Ánh mắt lại lóe lên sau, Phương Tuấn Mi bay vút đi. Trước tiên thẳng đến mình và Dương Tiểu Mạn đặt chân khách sạn mà đi, kỳ vọng Dương Tiểu Mạn là trở lại tu luyện. Tiên bối, có người để lại một tấm thẻ ngọc cho ngươi. Phương Tuấn Mi mới tiến khách sạn cửa, cái kia Long Môn hậu kỳ trưởng quỹ liền chào hỏi. Phương Tuấn Mi nghe lại là con ngươi căng thẳng, nhanh chóng đi đến. Trưởng quỹ kia đưa qua một tấm thẻ ngọc cho hắn. Đang hoang ở trong thành chờ nửa năm sau, ta

đến cùng là ai? Hắn vì sao lại bá tiên khốc hình thủ? Chương 771, tòa thai. Hạch. Dương Tiểu Mạn nằm ở trên cỏ dại, thân thể mềm mại co quắp, run rẩy, phát ra thống khổ rên rỉ, đau đến ánh sáng lộng lẫy trắng non trên trán, mồ hôi như mưa dưới. Ý thức của nàng vẫn cứ rõ ràng, nhưng liền là này rõ ràng ý thức, nhất làm nàng cảm giác được không cách nào nhịn được vậy thống khổ. Nàng trước liền bị cái kia thanh niên nam tử bắn trúng qua, hiện tại lại gặp một cái này khủng bố bá tiên khốc hình thủ, thương càng thêm thương. Mà nàng hiện tại, cái kia thân thể mềm mại co quắp dáng vẻ, cùng vừa mới cái kia kim điểm nối liền quang ảnh, rất giống cực điểm. Càng không ổn địa phương, ở nàng trong đan điền, nàng đạo thai giờ khắc này, cũng hiện ra như vậy quỷ dị vật mẹo, vừa nãy cái kia một chuỗi ánh vàng, phảng phất phù ấn ra thân mở dạng, rơi vào nàng đạo thai trên, đưa nàng đạo thai vặn vẹo đến như vậy hình dạng. Bạch Lộ thu rồi pháp bảo của chính mình, không có lại đi đuổi, đuổi cũng không đuổi kịp đối phương. Rơi trên mặt đất, trước tiên kiểm tra lại Dương Tiểu Mạn tình huống đến, trong thần sắc cực xấu hổ tự trách. Vị này chủng tộc tên rất châu tu sĩ, tựa hồ chỉ là một cái trình độ tu sĩ bình thường, ngày hôm nay cũng không có đưa đến cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, có thể là bởi vì đối phương có phòng ngự nguyên thần công kích thủ đoạn cao minh. Đã kiểm tra sau, Bạch Lộ không nhịn được ngón tay bay điểm, nghĩ vì Dương Tiểu Mạn giải trừ cái kia một chuỗi quái dị ánh vàng. A. Dương Tiểu Mạn nhưng là chớp mắt đau đến càng thêm kêu thảm thiết lên. Bạch Lộ mới vừa giải, cái kia một chuỗi kim quang, phảng phất một cái gông xiềng mở dạng, hướng bên trong đè ép lên, dường như muốn đem đạo thai bóp nát một dạng. Trong đó đau đớn, không phải tự tay trải qua, không thể nào tưởng tượng được. Không hổ là bá tiên khốc hình thủ, quả nhiên dường như cực hình. Dương Tiểu Mạn thân thể càng thêm co quắp lên, co quắp đến khiến lòng người đau. Bạch Lộ thấy thế, không dám tiếp tục lộn xộn. Vèo. Tiếng xe gió vang. Hải Phong ca rốt cục chạy tới. Lại đây sau, lập tức kiểm tra nổi lên Dương Tiểu Mạn thương thế, nhìn chốc lát, cũng là bó tay toàn tập, không dám manh động. Một hướng khác bên trong, Lục Túng Tiểu cũng bay tới. Cha xét sau, cũng là nhíu chặt lông mày. Hai vị đạo huynh, làm sao bây giờ? Bạch Lộ hỏi, đã gấp đến đứng thẳng bất an. Lục Túng Tiểu cùng Hải Phong ca trao đổi một cái ánh mắt, Lục Túng Tiểu liền nói, trước tiên đem nàng điểm ngất đi, hội hợp phương đạo hữu lại nói. Hải Phong ca gật đầu đồng ý. Xem ảnh một. Lục Túng Tiểu ngón tay tên lửa hai lần, đem Dương Tiểu Mạn đánh ngất đi, lại giúp nàng đem trên người nó thương thế hắn, đơn giản xử lý một cái, nhưng cũng chạm cũng không dám đụng vào nàng đạo thai trên quái lạ. Mà cho dù là đã hôn mê, Dương Tiểu Mạn y nguyên đau đến không tự chủ được run rẩy, mồ hôi lạnh thẳng xuống. Ba người mang theo Dương Tiểu Mạn, lên Hải Phong ca đi đường pháp bảo trên, đồng thời hướng thành trì phương hướng mà đi. Còn không vào thành, liền thấy Phương Tuấn Mi theo trong thành vọt ra. Ầm. Tầng tầng một tiếng, rơi ở trên thuyền. Thấy Dương Tiểu Mạn còn sống sót, cuối cùng cũng coi như là tạm thời là thở phào nhẹ nhõm. Đạo hữu, nàng trúng rồi bá tiên khốc hình thủ, tình huống vô cùng không ổn, vừa nãy công kích người của hắn, nên cùng Trấn Mi đạo quân một mạch, có chút quan hệ, người này tàng đến cuối cùng, mới triển khai cái môn này thủ đoạn, khẳng định cũng là vì che giấu thân phận. Hải Phong ca không chờ hắn hỏi, nói thật nhanh đến, lại hiện ấn ra cái kia thanh niên nam tử khuôn mặt đến. Quả nhiên là tên khốn kiếp này. Phương Tuấn Mi tức giận mắng một tiếng. Chẳng trách Dương Tiểu Mạn dễ dàng như vậy, liền bị câu đi, hóa ra là nhìn thấy người này, tất nhiên là muốn tóm lấy hắn hỏi do ngọn nguồn, nhưng lại không biết người này cũng không đơn giản. Tự trách chi tâm, không khỏi dâng lên, dù sao cũng là vì hắn. Xem xét qua Dương Tiểu Mạn tình huống trong cơ thể, tiếp tục nghe qua ba người giới thiệu, lông mày lại nhăn một đoạn. Tên kia đi phương hướng nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Trong ánh mắt đằng đằng sắc khí, quả ngươi khả năng theo ta là quan hệ gì? Hắn điều khiển một cái thượng phẩm đi đường linh bảo, trừ phi ngươi có càng tốt hơn, bằng không đều không đuổi kịp, ngươi môn kia không gian thân pháp cũng không đuổi kịp. Lục Túng Tiểu cực kỳ bình tĩnh phân tích. Phương Tuấn Mi một bụng lửa giận, chỉ có thể cưỡng chế. Trước về Nam Vô Thánh Thành, tìm các tiền bối đến giúp đỡ nhìn. Lục Túng Tiểu lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trở lại Nam Vô Thánh Thành, trước trong khách sạn. Phương Tuấn Mi thu xếp dưới Dương Tiểu Mạn sau, lấy trước đây chưa từng thấy dọa người tốc độ, lần thứ hai xông lên tầng thứ 10, đem vị kia Ôn Tấn Sở xin mời đi. Nhìn thấy tu sĩ, là một trận kinh ngạc cùng ồn ào. Là bá tiên khốc hình thủ bên trong, toàn thay, ta trước đây từng gặp một lần. Ôn Tấn Sở tra xét sau, chắc chắc vậy nói rằng, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, thú vị, ngươi mới vừa được quan với mình thân thế một chút tin tức, liền bị gia tộc mình người nhìn chằm chằm, xem ra coi như là Trấn Mi đạo quân, cũng không cách nào giải quyết tử tôn tương tàn, cái này vĩnh hằng vấn đề. Tiền bối, hiện tại liền không cần nói cái này. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ vậy nói rằng, cái môn này toàn thay, là cái gì quái lạ thủ đoạn, phải như thế nào mới có thể giải mở? Hải Phong ca mấy người cũng ở trong phòng, nghe vậy sau, đồng thời nghiêng thai nghe tới. Từng có người nói, Bá Tiên Khốc Hình Thủ là một môn đem thân hồn cấm chế cùng thủ đoạn công kích hỗn hợp với nhau thần thông cổ quái, nhưng Trấn Mi đạo quân chính mình chưa từng có ở đâu cái trường hợp công khai thừa nhận qua. Ôn Tấn Sở nói, chúng rồi cái môn này tỏa thai sau, có một chút tuyệt đối không thể làm, đó chính là động dùng pháp lực, nếu động dùng pháp lực, những kia kim quang gông xiềng sẽ càng khóa càng chặt, cho đến đem ngươi đạo thai khóa bạo. Mấy người nghe vậy, ra đầu trực nổ. Đương nhiên, có người nói, như pháp lực của ngươi mạnh mẽ đến dị thường, cũng là có thể mạnh mẽ xung ra, đem cái kia gông xiềng phản căng nứt đi, nhưng vị tiểu đạo hữu này cùng đối thủ của hắn cảnh giới một dạng, e sợ vẫn không có tư cách này làm được. Ôn Tấn Sở lại nói. Mấy người gật gật đầu. Không biết giải pháp người, nếu là mạnh mẽ đi khởi, cũng là càng khóa càng chặt, trong đó đau đớn, không chúng qua tu sĩ, không thể nào tưởng tượng được. Ôn Tấn Sở lại nói, mà trừ phi có thể mở ra, bằng không nàng cả đời này đều đừng hỏng tu luyện nữa. Nàng đối thủ hẳn là nghĩ phế bỏ nàng. Mấy người nghe tâm thần lại rét. Ôn Tấn Sở nhìn chăm chú hướng về Phương Tuấn Mi, nói rằng, hiện tại ngươi cũng nên nghĩ tới đến, bình thường tu sĩ là khẳng định không giải được cái môn này thủ đoạn, nhưng trong gia tộc của ngươi nhất định có tu sĩ có thể. Dừng một chút, lại nói, nhưng ngươi hiện tại liền gia tộc ngươi ở nơi nào cũng không biết, hơn nữa người kia nếu đến giết ngươi, trong gia tộc của ngươi có lẽ đã xảy ra biến cố gì, nơi đó bây giờ đối với ngươi mà nói có lẽ đã là cái vĩ đại bấy giờ, đi tìm đi xin bọn họ giải cũng không sáng suốt. Này Ôn Tấn Sở ngược lại cũng có mấy phần tiền bối phong độ, phân tích chỉ điểm vô cùng tỉ mỉ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, chúng qua cái môn này thủ đoạn tu sĩ nên cũng không có thiếu đi, lẽ nào bọn họ đều không có giải mở? Lục Túng tự hỏi. Ôn Tấn Sở nghe vậy nhún nhún vai, đương nhiên là có những người khác chúng quá, bất quá lão phu chưa từng nghe nói có ai mở ra, hai vị đều là thế lực lớn xuất thân, có lẽ có thể đi trở về hỏi một câu các ngươi trưởng bối. Hải Lục hai người nghe gật gật đầu. Tiểu tử, lão phu nhắc nhở ngươi một điểm, bất luận ngươi đi hỏi cái nào mở ra ra hỏa hỏi thăm, tốt nhất cũng không muốn tự mình đi, những tên kia nhất định hận chết Trấn Mi đạo quân. Phương Tuấn Mi nghe không nói gì gật đầu, sắc mặt đã đen lên. Ta có thể đi tới giúp ngươi hỏi một câu những người khác, ngươi cũng đừng tiếp tục hướng sông lên, quá làm náo động, không phải chuyện tốt. Ôn Tấn Sở lại nói. Phương Tuấn Mi tự nhiên là nói cảm ơn. Ôn Tấn Sở liền cáo tử. Cửa lớn mở rộng, mấy người nôn nóng bắt đầu chờ đợi. Có đạo hưu nghe nói những tu sĩ khác mở ra qua, thế nhưng là Trấn Mi đạo quân tự mình ra tay, tha thứ tên kia một mạng, có không có người nào khác có thể giải, phía trên tu sĩ cũng không biết. Chỉ trong chốc lát, Ôn Tấn Sở truyền âm liền vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là một trận thất vọng, hướng Hải Phong Ca, Lục Túng Cửu, Bạch Lộ ba người lắc lắc đầu. Hai vị, ta mới tới Nam Thánh vực, giao du không lớn, muốn mời hai vị hỗ trợ, đi các ngươi trong tông môn, giúp ta hỏi một câu. Lần này, coi như ta nợ hai vị một cái ân huệ lớn. Phương Tuấn Mi hướng về Hải Lục hai người, thỉnh cầu lên. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Ha ha, đạo hữu không dùng quá khách khí, chạy chuyến chân mà thôi, ngược lại ta hai cái đều là đại người không phận sự. Không có nhiều hướng về, Hải Phong Ca liền thoải mái gật đầu nói. Lục Túng Tiểu cũng là gật gật đầu. Ba người lại nói vài câu, Hải Lục hai người, để Phương Tuấn Mi ngay ở này Nam Vô Thánh Thành trung đẳng hắn, liền cáo tử. Nhìn thân thể co quắp lại run rẩy Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi ánh mắt hiếm thấy âm trầm lạnh lẽo, phảng phất bị động đến vậy ngược giao long bình thường. Bạch Lộ, đem sự tình trước sau nói một chút. Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục có thời gian hỏi một câu Bạch Lộ. Ta biết cũng không nhiều. Bạch Lộ nghe vậy, vẻ mặt lúng túng nói, ta chính ở trong tu luyện, Tiểu Mạn tỷ tỷ đột nhiên liền đem ta hoán đi ra, liên thủ công kích tên kia, ta mới đi ra, liền thấy nàng cùng người kia đã đánh lên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trên người hắn chắc chắn bảo vệ nguyên thần thủ đoạn cao minh, ta nguyên thần công kích không làm gì được hắn. Bạch Lộ lại nói, Tiểu Mạn tỷ tỷ để ta liên thủ với nàng, cùng người kia dưới sự sắp xếp đi, hắn nói ngươi định sẽ đến cứu viện. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi lần thứ hai một trận tự trách, vẻ mặt tâm u. Bạch Lộ nói, chuyện sau đó, ngươi đều biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Mà cái kia thần bí nam tử cùng Dương Tiểu Mạn ở giữa, có thể còn có càng nhiều lời giải thích, nhưng nhìn Dương Tiểu Mạn thống khổ dáng vẻ, Phương Tuấn Mi cũng không đành lòng đưa nàng tỉnh lại hỏi dò. Hỏi không thể hỏi ra sau, chỉ có thể một mình suy tư lên. Đồng nhất cái gia tộc giữa các tu sĩ, vì sao phải lẫn nhau thảo phạt? Đơn giản là vì tranh cướp gia tộc tu đạo tài nguyên. Đơn giản là vì yêu hận tình cựu những chuyện hư hỏng kia. Liên quan với nguyên nhân này, Phương Tuấn Mi thậm chí không dùng quá nhiều nghĩ, cũng không hề có một chút hứng thú đi suy nghĩ nhiều. Hắn giờ khắc này suy nghĩ nhiều nhất là hai khuôn mặt, một tấm là Trường Không thị cùng Đông Sơn thị sau lưng tu sĩ kia, cũng chính là triển khai bá tiên khốc hình thủ người này, một tấm là lưu lại thẻ ngọc cho hắn tu sĩ. Thủy chung đều là một người ra trận, người này nhất định cùng Đường Kỷ một dạng, am hiểu thay hình đổi dạng chi thuật. Hai người kia đều là hắn, nhưng có thể đều là mặt giả. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng, con ngươi thế giới càng ngày càng thâm thúy lên. Chương 772, Lao thái bà. Phương Tuấn Mi này một đợi, chính là hơn nửa năm trôi qua. Trong hơn nửa năm này, hắn bởi vì hai xung tầng thứ 10, hơn nữa sử dụng tới hư không kiếm bộ duyên cớ, thanh danh dần truyền. Mà hắn hư hư thực thực Trấn Mi đạo quân hậu nhân tin tức, càng là ở một ít lao bối tu sĩ trong miệng truyền lưu ra, có hay không rước lấy Trấn Mi đạo quân cái nào kẻ thù, bây giờ nói không chuẩn. Mà Dương Tiểu Mạn đã là tu sĩ, tự nhiên là không cần lo lắng cái gì ăn uống vấn đề. Bất quá cái kia kéo dài không ngừng, mỗi ngày không ngừng mà đau đến run rẩy, lệnh sắc mặt nàng đã sớm trắng xám dường như một tờ giấy trắng một dạng, khiến lòng người đau. Phương Tuấn Mi lo lắng tái xuất biến cố, hầu như chưa từng rời khỏi khách sạn. Một ngày này, bởi vì vẫn tinh tông tới gần một ít duyên cớ, Lục Túng Tiểu trước về đến. Trưởng lão trong môn phái không từng nghe qua. Một cái thất vọng tin tức trước tiên truyền đến. Lại hơn 3 tháng sau, Hải Phong Ca trở về, trong thần sắc có chút hưng phấn. Đạo hữu, ngươi chuẩn bị nợ ta một cái ân huệ lớn đi, ta giúp ngươi thăm dò được tin tức. Sau khi vào cửa, Hải Phong Ca liền hứng thú bừng bừng nói rằng, là ai còn có thể mở ra? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Hải Phong Ca tâm tư cực nhỏ đóng cửa lại, đánh tới cấm chế, mới nghiêm nghị nói rằng, chúng ta Bản Vương Thánh Điện một vị trưởng lão nói cho ta, hắn biết một cái tu sĩ, liền từng trúng qua Trấn Mi đạo quân tòa thai, sau đó bị đồng bạn mang theo chạy mất dép, mấy ngàn năm sau, hắn gặp lại được người này thời điểm, người này nhảy nhót tương mừng, tòa thai đã sớm mở ra. Dừng một chút, nói tiếp, vị trưởng lão này sau đó từng trêu ghẹo hắn, hắn có phải là cho Chấn Mi đạo quân dập đầu nhận sai đi rồi, mới mở ra tòa thai, tu sĩ kêu biểu hiện vô cùng chẳng đáng, nói rằng này trong giới tu chân, lẽ nào chỉ có Chấn Mi đạo quân mới giải mở ạ? Bằng vào chúng ta Bản Vương Thánh Điện vị trưởng lão kia đối với người kia hiểu rõ, hắn nên không phải chết sĩ diện cứng nói như vậy, nên đúng là người khác giúp hắn mở ra. Nói liên miên cằn nhằn, nói rồi một chỗ lớn. Nghe Phương Tuấn Mi đều cũng lên, hỏi, vậy rốt cuộc là ai giúp hắn giải? Không biết. Hải Phong Ca vẻ mặt lúng túng một cái, nói rằng, người kia chết sống không chịu nói cho chúng ta Bản Vương Thánh Điện vị trưởng lão kia, muốn biết, vẫn cần đi hỏi một câu tên kia. Hắn là ai? Phương Tuấn Mi không nói gì lại hỏi. Hải Phong Ca nói, người này tên là Thừa Long Thị, năm đó chính là cái vô cùng lợi hại tán tu, có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, là cái có chút tà khí ra hỏa. Hắn động phủ ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Hải Phong Ca nói, ở một chỗ gọi Vô Thanh Cốc địa phương, bất quá ngươi cũng đừng đi rồi, hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, giết ngươi đều có khả năng, ta cùng tiểu viên ngoại sẽ giúp ngươi chạy một chuyến này đi. Chân thực nhiệt tình a. Xem ảnh một. Vẹn vẹn nhận thức một ngày, cộng đồng sông tới một lần tầng thứ 10, đi dạo một vòng ngay, vị này Hải Phong Ca liền có thể như vậy trượng nghĩa ra tay, thực sự là làm người cảm động. Đa tạ Hải huynh. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị thi lễ một cái. Sau khi nói xong, lại thu dọn ra một cái túi chứa đồ đến, đưa cho hắn nói, nơi này là 20 triệu tiên ngọc, như vị kia Thừa Phong thị ra điều kiện liền cho hắn, nếu là còn kém, Hải huynh trước tiên giúp ta lót một lót, sau đó định còn ngươi. Vẻ mặt ngang tàng chính kinh. Hải Phong Ca nhưng không có lập tức tiếp nhận, trái lại liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc nói, đạo hữu liền không sợ ta, cuốn ngươi này 20 triệu tiên ngọc chạy sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, sang sảng dị thường nói, Bạch Nhật Phong Ca tu túng tiểu, trường sinh tắc bạn hảo hoàn hương Hải Phong Ca, nếu là sẽ làm ra chuyện như vậy, vậy ta chỉ có thể trách chính mình nhìn nhầm. Ha ha ha. Hải Phong Ca cười to lên, tiếp nhận túi chứa đồ, nói rằng, chờ tin tức tốt của ta. Dứt tiếng, rút lui cấm chế, đi ra cửa, tìm đến Lục Túng Tiểu sau, cùng đi. Hai người sau lưng đều có thế lực lớn chỗ dựa, cái kia Thừa Phong thị, làm sao cũng phải bán Vẫn Tinh Tông cùng Bản Vương Thánh Điện mấy phần mặt mũi, nghĩ đến sẽ không tái xuất cái gì sự cố. Phương Tuấn Mi tiếp bắt đầu chờ đợi. Một hướng khác, có người cũng theo chữa thương bên trong tỉnh lại, mở ra lâm thời động phủ. Ánh nắng sáng sớm, lộ ra tầng tầng lá cây, rơi xuống đến, rơi vào trên người người này, chính là cái kia trước tính toán Dương Tiểu Mạn bình thường nam tử. Người này khí tức vững vàng, thương thế tựa hồ đã được rồi thất thất bát bát. Sâu sâu hô hút vài hơi, nhìn về phía trước sơn hà cảnh tượng, đột nhiên tự rêu nở nụ cười, tự đủ, nắm chắc một hồi tính toán, dĩ nhiên thất bại, còn đem Bá Tiên Khốc hình thủ cho bại lộ, cái kia lão thái bà dòng dõi kia, thật sự có ông trời che chở sao? Dứt tiếng, người này lấy ra đi đường pháp bảo đến, bay về phía chân trời. Này vừa bay, không biết mấy tháng đi qua. Này vừa bay, không biết bay bao xa. Này vừa bay, lúc kết thúc, phía trước đã là một mảnh mây mù phong tỏa, liên miên thành biển sơn mạch. Khanh khách tiếng vang lên. Người này vóc người tướng mạo, đột nhiên bắt đầu biến hóa, thành một cái vóc người thon dài thẳng tắp, da thịt trắng non như ngọc, ngọc thụ lâm phong vậy tuấn tú công tử. Sau khi rơi xuống đất, này anh chàng đẹp trai lại điều khiển lên đột quang, ở trong mây qua lại, vòng tới vòng lui, không có quy luật, nhưng vừa tựa hồ ám hợp một loại nào đó huyền diệu trận pháp. Chờ đến lần thứ hai lúc rơi xuống đất, phía trước đã là một mảnh trong sáng cảnh tượng, càng là một phương trong núi hồ nước dạng tồn tại. Hồ nước này không tính quá lớn, chu vi chỉ có hơn 10 dặm, lại trong suốt đến dị thường, lam đến dị thường, bên hồ nơi còn có tuyết động xây, phảng phất tảng lớn cây bông một dạng. Bên hồ trong nước còn có vừa mới đông lại bình thường băng, duy trì một cái sóng nhẹ dáng vẻ, phảng phất là ở lên gió trong nháy mắt, đông lại bình thường, đem bất động cùng lưu động kết hợp với nhau. Không thấy bóng người, yên tĩnh đến dị thường. Bên hồ có rừng cây rừng núi, lại kéo dài hướng về không giống chỗ cao phương hướng bên trong. Này thanh niên tuấn mỹ, chọn một chỗ phương hướng sau, lại một lần nữa bay lượn mà qua, tiêu sái thân ảnh, ở mặt hồ kia bầu trời bay qua, quả thực là mờ ảo như tiên. Nhưng ai lại biết, trong lòng người này, ẩn sâu âm u. Quá rồi núi rừng, lên tới trên đỉnh ngọn núi. Là một mảnh đỏ tường lục ngói vậy cung điện, bố trí có chút xa hoa. Trong đó một gian điện cửa đóng chặt trước cung điện, có hai cái long môn hậu kỳ ông lão bảo vệ, phảng phất là người cầm bình thường, nhìn thấy này thanh niên tuấn mỹ đến, cung cung kính kính thi lễ một cái, cũng không nói lời nào. Thanh niên tuấn mỹ hướng về môn kia, đầu ngón tay một điểm, tương tự không nói lời nào. Trong đó một ông lão, rõ ràng ý của hắn, cửa trước cung điện cửa lớn trên, đánh ra chỉ tay. "Oen." Quá rồi sau một hồi lâu, trên cửa điện cấm chế mới triệt hồi, cửa lớn mở ra một đạo chỉ cho phép người qua kẽ hở đến, thần thần bí bí, che che giấu giấu. "Nương, ta đã trở về." Thanh niên tuấn mỹ hướng về trong cửa, biếng nhác nói rằng: "Vào đi." Trong cửa có băng lạnh lẽo lạnh thanh âm cô gái truyền đến, hoàn toàn không có một điểm mẹ con gian thân mật mùi vị. Thanh niên tuấn mỹ đi vào trong cửa. Cửa lớn lại ầm ầm đóng cửa, cấm chế phong tỏa lại. Cửa nội thế giới, tia sáng có chút nhạt, chỉ có hai điểm lớn bằng hạt đậu ngọn đèn, hơi đông đưa, thiếu đốt, đem trong điện cảnh tượng chiếu không tính sáng quá. Một vị cung trang phụ nhân, ngồi xếp bằng trên mặt đất, rộng lớn váy đỏ, trải rộng ra, bày trên mặt đất, phảng phất một đóa nở rộ hồng hoa mở dạng. Nữ tử này 35-36 tuổi dáng dấp, nhìn đi tới anh chàng đẹp trai, ánh mắt lạnh mà bình tĩnh, mang theo một loại nào đó phượng chim vậy kiệt ngạo cùng lạnh lẽo. Trên thực tế, nàng tướng mạo cũng là không bình thường thành thục nữ tính quyến rũ ôn nhu, nàng ngũ quan lệnh cường tráng, mày kiếm mắt sao, môi no đủ mạnh mẽ độ, hoàn toàn không phải bình thường về mặt ý nghĩa nữ tính ôn nhu, nhưng cũng có khác một loại anh tư hiên ngang mỹ. Chỉ là trong một đôi mắt vẻ mặt quá lạnh quá bình tĩnh, hai mảnh môi cũng là nhếch, coi như là khuôn mặt lúc bình tĩnh, trong mắt cũng mơ hồ lộ ra độc ác cùng sát ý. Nhưng một mực, khí chất như vậy, lại giao cho nàng một loại khác vẻ đẹp, khác nữ tính mị lực. Nữ tử này khí tức vô cùng mạnh mẽ, chí ít cũng là tổ khiếu trung kỳ. Tuấn Ngọc, ngươi đi qua nơi nào? Hơi thở của ngươi không ở đỉnh cao trạng thái, bị thương sao? Váy đỏ phụ nhân nhàn nhạt hỏi. Mặc dù là quan tâm chi ngữ, nhưng y nguyên lộ ra một loại nào đó cao cao tại thượng. Anh chàng đẹp trai cười khổ một cái, nói rằng, Hạ Sơn đi rồi một chuyến, nghĩ giết một người, kết quả không có tính toán thành công, khả năng sau đó sẽ có chút phiền phức. Thanh âm ôn hòa, ung dung thong thả, nghe không ra tí ti âm u âm trầm, thậm chí không có thất lợi sau một điểm tức đến nổ phổi, một bộ rất có lòng dạ dáng vẻ. Nhân vật như vậy, có lẽ mới đáng sợ nhất. Ngươi có phải là có Tuấn Giật tin tức? Ta nhớ tới hắn cùng Lâm Lang lưu lại dấu ấn nguyên thần lệnh bài, đã sớm nát, đã sớm chết chứ. Cái kia váy đỏ phụ nhân, mắt sáng lên sau, liền lạnh lùng hỏi. Không phải Tuấn Giật, hẳn là con trai của hắn, hoặc là cách đại hậu nhân, bất quá ta đến hiện tại, vẫn là không thể tin được, hắn cùng Lâm Lang liền là có một đứa con trai, làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy, dĩ nhiên đã là phàm thuế trung kỳ. Ngươi nói cái gì? Váy đỏ phụ nhân có chút thay đổi sắc mặt lên. Anh chàng đẹp trai thu dọn một cái tâm tư, liền êm tai nói. Y Liễu Nguyên là theo thông dòng dùng, giảng cực cẩn thận. Váy đỏ phụ nhân nghe được cuối cùng, hai đạo mày kiếm đã cao cao chống lên, nổi giận nói, ngu xuẩn, tính toán không thành công ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên liền bá tiên khốc hình thủ đều bại lộ, dễ dàng liền có thể truy xét được ngươi trên đầu, việc này như chuyển tới cái kia lão thái bà trong thai, nàng đảm bảo liều mạng vi phạm lời thề, bỏ mình ngã xuống, cũng phải một trưởng vô nát đầu của ngươi. Trong lời nói, khí tức đều lăn nhúc nhích một chút, phảng phất cự long vươn mình. Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, người phụ nữ kia nếu là trưởng thành, tuyệt đối là đáng sợ nhất đối thủ một trong, ta tìm đến ngươi, chính là xin ngươi cầm cái chủ ý. Anh chàng đẹp trai cười khổ nói, ngươi muốn ta tự mình hạ sơn, làm thịt cái kia gọi Phương Tuấn Mi sao? Không nên quên, ta giống như nàng, đều bị ngươi cái kia ma quỷ cha buộc lập xuống qua lời thề. Váy đỏ phụ nhân meo mắt lại nói rằng, anh chàng đẹp trai chậm rãi lắc đầu, nói rằng, bọn họ chỉ là hai cái cá nhỏ, ta nghĩ xin mời nương, làm càng thêm một không làm hai người hưu một điểm, đơn giản đem láo thái bà kia. Chỉ mới nói nửa câu, trong mắt có sát cơ chạy qua, ý tứ lại không nói cũng hiểu. Không được. Váy đỏ phụ nhân lập tức liền lắc đầu, lạnh lùng ngắt lời nói, còn chưa tới thời điểm. Nàng tuy rằng bị cha ngươi nhốt tại Hắc Ám Thâm Viên bên trong, nhưng ngươi cha cái kia ma quỷ lại đem hoàn chỉnh bá tiên khốc hình thủ chuyển cho nàng, ít nhất cũng phải lừa gạt đến hoàn chỉnh bá tiên khốc hình thủ mới có thể giết nàng. Huống hồ, truyền đề tài nói, coi như là ta cũng học được hoàn chỉnh bá tiên khốc hình thủ, cũng chưa chắc phải nhất định giết nàng, còn muốn kỹ càng bố trí một phen. Chương 773, Thừa Phong Thị. Anh chàng đẹp trai nghe vậy trở nên đau đầu, suy tư chốc lát, lại hỏi, như bọn họ tìm tới nơi này, như thế nào cho phải? Chúng ta mây trắng nơi sâu xa, tuy rằng bí ẩn, nhưng cha không hẳn không có tiết lộ cho hắn cái nào bằng hữu biết, nếu đưa tới cửa đương nhiên là giết. Váy đỏ phụ nhân hừ lạnh nói, lao thái bà cái kia một phái cùng ngươi ma quỷ kia cha lưu lại người chồng trung thành nhất mấy con chó kia, trừ ra một cái cá lọt lưới cũng đã bị ta giết, còn có cái gì có thể lo lắng? Coi như là cái kia cá lọt lưới năm đó ở dưới sự đuổi giết của ta cũng là trọng thương đến không có khỏi hẳn khả năng, nên cũng sớm đã chết rồi. Nói đến việc giết người, nữ tử này trong ánh mắt bắn ra thâm độc như xà ánh sáng đến, không hổ là mẹ con, cũng không biết hắn cùng cái kia cái gọi là lao thái bà ở giữa có thâm cừu đại hận gì. Anh chàng đẹp trai khẽ gật đầu. Váy đỏ phụ nhân thâm thẳm thở dài một tiếng, âm thanh ở trong cung điện thật dài vang vọng. Ngươi nếu trở về, liền đi gặp nàng một lần đi. Váy đỏ phụ nhân lại nói. Thế Tuấn Giật cùng Lâm Lang đi cho nàng tiến một cái hiếu đạo, làm một người hiếu tử hiền tôn, thuận tiện đem còn lại bá tiên khốc hình thủ đoạn, một chiêu cho ta lừa gạt đi ra. Nói đến cuối cùng, ánh mắt và thanh âm đồng thời uy nghiêm lên. Phải. Anh chàng đẹp trai khẽ miệng ngắc ngắc, tà ý chảy xuôi. An bài nhân thủ ở ngoài sơn môn ẩn nút, tên tiểu tử kia nếu là tìm đến, lập giết không tha. Váy đỏ phụ nhân lại nói, vô thanh cốc, vị nơi Nam Thánh Vực trung bộ, một cái tên là Trung Đạo Sơn mạch trong dãy núi. Bởi vì vị trí cực sâu, chỗ cao xương khóa, chim muông không đến, yên tĩnh không hề có một tiếng động mà được gọi tên. Nếu không có là trong cửa trưởng lão chỉ điểm, Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tiểu, làm sao cũng không tìm được nơi này. Thân ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới mảnh kia chu vi chừng 10 trượng, sương mù phong tỏa một cái sơn cốc nho nhỏ lỗ hổng, phụ cận rừng núi bên trong, trừ ra tiếng gió, đã không còn gì khác, chỉ có ngần ấy đại sao? Lẽ nào vị tiền bối này ở dưới đất đào ra một cái đại không gian đến? Lục Túng Tiểu nhìn chốc lát, tò mò hỏi. Không, Hải Phóng Ca nói, nơi này là hắn vô thanh cốc lối vào một trong, tương đương với hắn sơn môn, chân chính vô thanh cốc còn ở một hướng khác bên trong. Nghe nói bố trí cực trận pháp cao minh đến chế lớp, coi như là theo mặt ngoài nhìn lại, đều không phát hiện được trận pháp cấm chế dấu vết. Lục Túng Tiểu khẽ gật đầu, hai người không nữa phí lời, hướng bên trong lao đi. Đi vào nơi sâu xa sau, không người đến chặn, nhưng có không hiểu ra sao lòng đất tâm phong thổi mà đến, vô cùng mạnh mẽ, đem hai người hướng trên thổi đi. Hai người ổn định thân thể sau, báo lên họ tên. Xem ảnh một. Quá rồi hơn nửa chén trà nhỏ thời gian, mới có một ông già theo chỗ tối đi ra, dẫn hai người tiếp tục tiến lên. Một đường chỗ qua, không còn nói thêm. Dùng thời gian uống cạn hai chén trà, ở thế giới dưới lòng đất bên trong lượn lượn vòng vòng, rốt cục đi tới Vô Thanh Cốc. Trong cốc đã không phải lòng đất, mà là quang bệnh đầu mùa nhật, cây cỏ xanh mượt, bách hoa nở rộ, chỉ là ưu tính đến dị thường, không phụ Vô Thanh Cốc tên. Hai người các ngươi, vì sao tới gặp ta? Già nua cô lạnh âm thanh từ trước chuyển đến. Hai người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngoài mấy trăm trượng, có một nhô ra cao điểm trên có một nhà gỗ, mái hiên bên dưới trên cỏ, bản tọa một cái lao giả áo xám. Người lao giả này vóc người cao gầy, tướng mạo có chút xấu xí, một tấm thật dài mặt ngựa, treo hai con mắt, lông mày nổn ngang viết ngoái, tóc càng là tán loạn, nhìn về phía hai người ánh mắt, phảng phất là một cái quái dị chim nhỏ bình thường, có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Nghĩ đến chính là cái kia Thừa Phong thị. Gặp qua Thừa Phong thị tiền bối. Hai người xa xa thi lễ một cái, mới đến gần lại đây. Có việc nói sự, vô sự cút đi, lão phu nơi này không hoan nghênh người ngoài đến. Thừa Phong thị nói chuyện, cực không khách khí, một bộ mạnh mẽ lạnh lùng dáng vẻ. Nếu không là Hải Lục hai người lai lịch không nhỏ, chỉ sợ liền cửa cũng không cho tiến, cũng may mà là hai người bọn họ Thế Phương Tuấn Mi đến. Hải Phong ca nói, tiền bối, hai người chúng ta lần này tới, là nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Chuyện gì? Năm đó giúp ngươi giải Bá Tiên Khốc Hình Thủ tỏa thai một chiều kia tu sĩ. Vừa mới nói được nửa câu, Thừa Phong thị ánh mắt đã dường như lợi kiếm bình thường, sáng như tuyết sắc bén lên, dán mắt vào hai người. Tiền bối không được hiểu lầm. Lục Túng Tiểu vội hỏi, hai người chúng ta đối với vị tiền bối này không có ác ý gì, chỉ là chúng ta một vị bằng hữu cũng trúng rồi cái môn này thủ đoạn, nghe nói tiền bối từng mở ra qua, chuyên tới để xin tiền bối hỗ trợ chỉ điểm một con đường sáng. Thừa Phong thị nghe vậy, hai mắt híp híp. Lão phu sao biết các ngươi nói thật hay giả? Tiền bối như muốn lời thề, chúng ta hiện tại liền có thể lập cho ngươi. Hải Phong ca trầm ngâm một chút, liền thoải mái nói rằng, cũng là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Thừa Phong thị nghe đến đó, trong mắt ác liệt vẻ dần dần tức đi, nói rằng, liền là như vậy, lão phu năm đó cũng từng đã đáp ứng vị đạo huynh này, tuyệt không đem là hắn mở ra sự tình truyền đi, miễn chấn mi đạo quân cái kia lão già khốn nạn tìm tới hắn phiền phức, các ngươi đi thôi, ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Tiền bối, nghe nói chấn mi đạo quân đã đi tới trung ương thánh vực, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại trở về, ngươi cần gì phải lại chấp nhất ở đây sự? Lục Túng Tiểu khuyên nhủ. Không được chính là không được, đừng vội dài dòng. Thừa Phong thị không nhịn được nói, tiền bối, mời xem ở hai nhà chúng ta trưởng bối mức, cho cái mặt đi, nếu ngươi có cái khác bất kỳ yêu cầu gì, hai người chúng ta có thể làm được, cũng định giúp ngươi làm được. Hải Phong ca sắc mặt trầm lên. Thừa Phong thị nghe vậy hừ lạnh, lão phu cùng hai nhà các ngươi trưởng bối có thể không có giao tình gì, thậm chí còn đánh qua mấy chiếc, hai người các ngươi tiểu tử chớ có cho là mang ra bọn họ đến liền có thể bức ta nói ra người kia là ai. Một bộ mềm không được cứng không xong tư thế. Hải Phong ca cùng Lục Túng Tiểu trao đổi một cái ánh mắt, Lục Túng Tiểu nói, tiền bối, vị kia đạo hữu cũng là bị Chấn Mi đạo quân một mạch tu sĩ thương tổn được, bàn về đến cùng ngươi cũng coi như là cùng chung mối thù, nàng nếu là được rồi, tương lai trưởng thành nói không chắc sẽ là Chấn Mi đạo quân một mạch phiền toái lớn, lẽ nào ngươi liền không muốn báo thù, không muốn thêm một cái giúp đỡ sao? Đây chính là trợn tròn mắt nói hưu nói vượng, ngược lại không quan tâm thế nào, chỉ cần có thể lệnh Thừa Phong thị hỗ trợ liền được. Hải Phong ca nghe đều ở trong lòng, cho Lục Túng Tiểu điểm 100 cái tán. Lão phu năm đó lập lời thề, có thể sao? Thừa Phong thị lật lên quái mắt, thiếu kiên nhẫn trách một câu, trực tiếp chính là một chậu nước đá dội đến, diệt hai người hết thể ý nghĩ. Hai người ngây cả người, nói không ra lời. Làm sao bây giờ? Chỉ chốc lát sau, Hải Phong ca truyền âm cho Lục Túng Tiểu, lặng yên hỏi. Lục Túng Tiểu ánh mắt lóe lóe, lần thứ hai nhìn về phía Thừa Phong thị, vẻ mặt cực thành khẩn nói, tiền bối, ngươi năm đó cũng trúng quá tỏa thai một chiêu này, nên biết một chiêu này có bao nhiêu thống khổ đi, liền năm đó đáng thương vị kia đạo hữu, liền là ngươi không thể nói thẳng ra tên của hắn đến, cũng cho chút nhắc nhở đi. Thừa Phong thị nghe vậy, đôi mắt giàn mua lóe lên một cái, không có lập tức nói chuyện. Hai người vừa thấy, trong lòng sống lại ra chờ đợi ánh sáng đến. Lục Túng Tiểu lại nói, năm đó ngươi trúng rồi một chiêu kia sau, tất nhiên cũng là bằng hữu của ngươi, mang theo ngươi một cái cái tìm kiếm, từng cái hỏi thăm, từng cái cầu xin, mới cuối cùng mở ra chứ. Thừa Phong thị nghe đến đó, ánh mắt lại phức tạp mấy phần. Hai người các ngươi, có thể lăn. Sau một khắc, nhưng là thanh âm lạnh lùng vang lên, dường như công án. Hai người lần này, là thật nói không ra lời. Hai mặt nhìn nhau một mắt sau, cuối cùng hướng Thừa Phong thị hơi thi lễ một cái, xoay người mà đi. Từng bước đi đến, hướng đi ngoài cốc. Hai người trong lòng, dù sao cũng hơi xấu hổ, không biết sau khi trở về, làm sao cùng Phương Tuấn Mi nói. Chấn Mi cái kia lão giả khốn nạn Bá Tiên Khốc Hình Thủ, xác thực là hỗn hợp cấm chế ở bên trong cao minh thần thông, mà lão phu một đời này bằng hữu không có mấy cái, chỉ có một ít, cũng tất cả đều là tán tu. Muốn đi ra ngoài cốc, Thừa Phong thị âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ý Liễu Nguyên là lạnh nhạt như gió. Lại nghe Hải Lục hai người, trong mắt hoa nở. Nam Vô Thánh Thành, trong phòng khách sạn. Phương Tuấn Mi nghe qua Hải Lục hai người giảng giải, trầm ngâm chốc lát, liền hỏi hướng về hai người nói, ta mới tới Nam Thánh vực không lâu, lấy hai vị đạo huynh kiến thức, Nam Thánh vực tán tu bên trong, tinh thông cấm chế có cái nào? Hai người nghe vậy, cười trao đổi một cái ánh mắt. Lục Túng Tiểu nói, Thừa Phong thị người bạn này, nhất định là tổ khiếu tu sĩ, mà Nam Thánh vực tổ khiếu tán tu không nhiều cũng không ít, trong đó ở cấm chế trên nổi danh nhất, nhất định là Đà La thị. Hải Phong ca đưa cái này người danh, một khẩu nói ra. Lại nói, trên đường trở về, chúng ta đã sàng lọc qua mấy chục lần, người này, nên chính là hắn, hơn nữa không được đã quên, hắn am hiểu nhất, chính là thân hồn cấm chế. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, con ngưng ngưng một thoáng. Hắn cùng Dương Tiểu Mạn trước, không muốn đi tìm vị này Đà La thị tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới ma xui quỷ khiến bên dưới, hay là muốn đi tìm hắn. Vậy ta liền đi tìm Đà La thị. Ánh mắt nhất định sau, Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng. Hai người nghe gật gật đầu. Phương Tuấn Mi sẽ làm ra quyết định này, không chút nào làm bọn họ cảm thấy bất ngờ. Đà La thị bởi vì là Thừa Phong thị lão hữu duyên cớ, chỉ sợ cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt xem. Lục Túng Tiểu nói rằng. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp, coi như là cầu, ta cũng phải cầu ra một cơ hội đến. Tìm đúng người sau, Phương Tuấn Mi vẻ mặt sáng sủa một ít, nói rằng, hai vị đạo huynh đã giúp ta ân tình lớn như vậy, chuyện còn lại, liền giao cho ta tự mình tới đi. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, liền gật gật đầu. Phương Tuấn Mi cũng không nhiều trì hoãn, mang tới Dương Tiểu Mạn, hoán trên bạch lộ, liền xuất phát đi tới Đà La Nhai. Hải Lục hai người, có tâm lại hộ tống hắn một đoạn, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, không có xính ngông nên từ chối, dọc theo con đường này, nếu là phát sinh nữa cái gì cường địch đột kích, chỉ dựa vào hắn cùng bạch lộ, không hẳn liền phối hợp bất quá đến. Đối với Hải Lục hai người tới nói, này chỉ là một thời gian 2 năm, căn bản không coi là cái gì, chỉ cho là du lịch, nhưng đối với Phương Tuấn Mi tới nói, chính là một phần dày nặng tình nghĩa. Năm người lên đường, trước tiên đi truyền tống phòng khách, lại chuyển những thành trì khác, chạy tới Đà La Nhai. Phương Tuấn Mi này hơi động, trong thành cũng có tu sĩ động, hai đạo lạnh giết ánh mắt, theo nơi nào đó trong tiểu lâu, nhìn về phía truyền tống phòng khách phương hướng. Chương 774, hai cái kiếm văn chiến tổ khiếu. Lại là man hoang mặt đất ngang dọc ở dưới chân, thái ớt thanh linh phảng ở mây trắng gian qua lại mà qua. Phương Tuấn Mi ba người, ở đầu thuyền uống rượu, trời nam biển bắc trò chuyện. Đông nhiên là truyền thuyết hiểu biết, đông nhiên là phương xa phong thổ, đông nhiên là chuyển hóa thành con đường tu luyện. Phương Tuấn Mi theo Đông Thánh vực đến, Hải Phong ca cùng Lục Túng Cửu, lại là Nam Thánh vực người từng trải, ba người đều là thiên tài hơn người tu sĩ, này một tán gẫu lên, hầu như là không ngừng lên. Cho tới Dương Tiểu Mạn, lại là giao cho Bạch Lộ tới chăm sóc. Nay vừa bay, chính là 3-4 ngày đi qua, từ lâu đã rời xa trước thành trì, tiến vào một mảnh vô danh sơn mạch rừng núi phía trên. Ánh nắng sáng sớm rơi xuống đến, đêm này kéo dài bốn lượn rừng núi, chiếu dường như tỏa ra tia sáng xanh biếc trường long bình thường, rất có vài phần tráng lệ mùi vị. Ba người lại không lòng dạ nào thưởng thức, đã nhận ra được có một con trăm trượng sở trường, thân hình vĩ đại, dáng vẻ cực xấu xí chim khổng lồ dạng quái vật, đi theo chính mình mấy người phía sau, cái kia chim trên người càng có một cái tu sĩ đứng ở phía trên. Đầu kia chim là món đồ gì? Ta không cảm giác được nó mạnh bao nhiêu khí tức, nhưng tốc độ dĩ nhiên so với ta thái ớt thanh linh phảng vẫn nhanh hơn một chút. Phương Tuấn Mi hỏi. Vậy hẳn là ấu ma thú, cụ thể là một loại nào, ta liền không nói ra được. Lục Túng Tiểu giới thiệu, loại quái vật này, đại thể sinh sống ở Thiên Ma Luận Hải, là một loại linh trí hạ thấp đại chủng tộc, vô pháp tu luyện, nhưng có đa dạng thiên phú thủ đoạn. Đại thể bị thuần phục đến làm thiên ma tu sĩ giúp đỡ hoặc là công cụ thay đi bộ, một ít tốc độ nhanh ấu ma thú, thậm chí so được với lợi hại yêu thú biết bay. Phương Tuấn Mi hiểu. Vừa cẩn thận nhìn về phía đầu kia ấu ma thú trên người tu sĩ. Người này vây quanh hai tay, đứng ở đó đầu ấu ma thú gãy căn nơi, một đầu đen sẫm tóc dài, bị thổi về phía sau điên cuồng múa lên, nhưng thân thể lại ưỡn lên thẳng tắp, dường như thương thép một dạng, rất có vài phần nghiêm nghị khí khái. Là cái hơn 40 tuổi dáng dấp người đàn ông trung niên, xuyên hổ văn gia thú, vóc người cao mà tinh tráng, tướng mạo thô lỗ, đầy mặt râu ria, xem ra có chút lôi thôi lết thiết. Nơi trán, chùm vào một cái ngân long lánh cô nhi, hai con mắt bên trong, lộ ra lạnh lùng giết người vẻ, kia không hề che giấu chút nào rơi vào thái ớt thanh linh phẳng trên. Vừa nhìn liền biết, lai giả bất tiện. Cho tới cảnh giới của hắn, lại là tổ khiếu sơ kỳ. Hắn là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Hải Phong ca lắc lắc đầu, ra hiệu không biết. Nam Thánh vực quá to lớn, ta cùng tiểu viên ngoại, trước phần lớn thời gian bên trong đều ở trong tông môn tu hành, trong sư môn trưởng bối cũng là nghiêm cấm chúng ta đi quá xa, lo lắng có ngoài ý muốn. Lục Túng Tiểu nói, ta tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng suy đoán nên là vì Phương huynh ngươi đến, hai chúng ta đều là người đàng hoàng, không phải là gây rắc rối tinh. Hải Phong ca nghe cười ha ha. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại là cười khổ một cái, ta cũng không phải gây sự tình a. Con ngươi dần ngưng tụ lại đến, như thế một tôn lợi hại tu sĩ, phải như thế nào đối phó? Cái kia hấu ma thú, càng đuổi càng gần lên. Dần dần liền đến mấy dặm bên trong. Lão phu Lôi Hải thị, hơn một vạn năm trước, Trấn Mi đạo quân giết sư muội của ta, lão phu tạm thời đánh không lại hắn, theo ngươi tiểu tử này trên người, thu chút lợi tức đến, làm sao đều toán hợp tình hợp lý đi. Trung niên hán tử kia đột nhiên lạnh lùng nói rằng, ánh mắt trừng trừng rơi vào Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe một trận phiền muộn. Thân thế mới tìm một cái nữa, bởi vì thân thế mang đến phiền phức, đã bắt đầu từng cái tìm tới cửa, vị kia nên là chính mình tổ tiên Trấn Mi đạo quân, đến tột cùng là cái nhân vật dạng gì, còn có bao nhiêu thù hận ở thân. Bất quá lại thế nào, chỉ cần là có tông môn có gia nghiệp, có sự kiêng dè tu sĩ, đều sẽ không dễ dàng hướng đối thủ hậu bối ra tay, bằng không bất luận nhà ai tiểu bối cũng không dám ra ngoài. Đuổi theo một vị này, nếu không là không kiêng dè gì người điên, liền nhất định là cái tán tu. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi có thể làm sao? Bằng không mình và Trấn Mi đạo quân quan hệ sao? Người khác cũng không tin a. Tiền bối, như hai chúng ta ngăn cản ngươi đây, ngươi muốn ngay cả chúng ta đồng thời giết sao? Hải Phong ca vào thời khắc này nói rằng, âm thanh hùng hồn, đúng mực. Đồng dạng vây quanh lên hai tay, người này sinh cực kỳ hùng tráng, khâu này ôm hai tay, lồng ngực cao thẳng, đặc biệt có loại hào bá mùi vị. Trung niên hán tử kia nghe vậy, cười hì hì, nói rằng, lão phu xác thực đấu bất quá Vẫn Tinh Tông cùng Bản Vương Thánh Điện, nhưng ta tông môn sớm diệt, bây giờ là một người cô đơn, lại sợ qua ai tới. Quá mức giết các ngươi sau, đi những nơi khác lang bạt tu hành. Trong giới tu chân, sợ nhất chọc như vậy tu sĩ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lấy ra thần vọng kiếm đến, đồng thời truyền âm cho Bạch Lộ biết được. Hai vị, các ngươi không cần đi cùng với ta, hiện tại liền rời đi đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, đương nhiên là không muốn đem Hải Lục hai người lôi xuống nước, hai người đã giúp hắn quá nhiều bận rộn. Hai người nghe vậy, khẽ mỉm cười. Không đổi. Hải Phóng Ca đại đại liệt liền nói, chờ đạo hữu đánh không lại hắn thời điểm, hai chúng ta cất bước liền chạy, hiện tại sao? Đương nhiên là muốn lưu lại thưởng thức một cái đạo hữu thủ đoạn cao minh. Chính là. Lục Túng Tiểu nghe cũng là gật đầu. Hai người vẻ mặt, tất cả đều vô cùng ung dung. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, Phương Tuấn Mi trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc, chỉ chốc lát sau, liền khẽ gật đầu, không còn nói nhảm nhiều. Đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía cái kia Lôi Hải thị. Tiền bối nếu nhất định phải từ trên người ta thảo lợi tức, vậy thì thứ vãn bối liều mạng cũng phải phản kháng một cái. Ánh mắt lấp lánh, khí khái sục sôi. Cái kia Lôi Hải thị nghe vậy, nhưng là chẳng đáng nở nụ cười, ánh mắt chỉ ở Hải Lục trên người của hai người xoay chuyển một cái, nhìn hai người chấn định dáng vẻ, tương tự đăm chiêu. Đồng. Phương Tuấn Mi trên người, pháp lực khí tức đã phóng lên trời, phảng phất bốc cháy lên bình thường, hướng về đối phương phương hướng, bay tránh mà ra. Người ở giữa không trung, chính là một kiếm đánh ra. Hắn trong một đôi mắt, có phá nát hào quang màu vàng đột nhiên tràn lan mà lên, ở trong hai cái con ngươi điên cuồng chuyển động lên, bùng nổ ra cực huyền diệu khó hiểu vẻ mặt đến. Khí tức càng là trong nháy mắt, phảng phất phát sinh biến hóa gì đó, đã biến thành một cái khai phong cự kiếm bình thường, nghiêm nghị mà lại sắc bén lên. Trường kiếm điểm ra sau, không gian sóng lớn liền bị xúc động, gợn sóng một dạng, trước tiên đánh về Lôi Hải thị. Nhìn thấy này một tay, không cần nói Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu, liền ngay cả Lôi Hải thị đều con mắt trợn trợn, cảm giác được chính mình coi khinh Phương Tuấn Mi. Vèo. Sau một khắc, hùng vĩ tiếng kiếm rít lên, một cái cực kỳ phức tạp vàng chói lọi kiếm văn, theo thần vọng mũi kiếm bắn ra. Nếu là Thanh Ý kiếm chủ ở đây, định sẽ nhận ra, cái này kiếm văn cực kỳ giống cái kia thần bí trong không gian dưới đất, thấp nhất đầu một tôn pho tượng mũi kiếm kiếm văn một trong, nhưng lại có nhỏ bé không giống. Mà cái này kiếm văn nổ ra sau, hơi thở của hắn hầu như là chớp mắt rơi xuống 3 phần 10 xuống, chỉ là cái này kiếm văn liền rút khô hắn 3 phần 10 pháp lực. Đùng. Lại chớp mắt sau, kiếm văn kia liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Vạn ngàn ánh vàng hiện ra, phảng phất một vầng mặt trời chói chang muốn nổ tung lên một dạng, thiên địa đều ảm đạm xuống, phạm vi chi rộng rãi, hầu như là muốn lan tràn về phía chân trời cùng mặt đất bình thường. Chỉ là xem cái kia phạm vi, liền biết đòn đánh này đã đạt đến tổ khiếu sơ kỳ trình độ. Đây chính là Phương Tuấn Mi, ở lên cấp phàm thuế trung kỳ sau, cái thứ 7, 800 năm bế quan thời gian trong thu hoạch một cái lấy cái kia mười mấy cái thần bí kiếm văn một trong vì mô hình, thôi diễn đi ra kiếm văn, bị hắn mệnh danh là Thiên Cương Diệu Nhật Văn. Hải Lục hai người, ở trong chớp mắt này, hai mắt đâm nhói đến bế lên, lại thấy không rõ lắm phía sau cảnh tượng, duỗi ra thần thức tìm kiếm, chỉ cảm thấy ngàn kiếm vạn kiếm đâm tới, đau đến lập tức đem thần thức lại cho thu lại rồi. Lôi Hải thị đồng dạng là như vậy. Trong giây lát này, vị này tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên sinh ra cảm giác không ổn đến. Bạch. Người này trước tiên hướng bầu trời chỗ cao bên trong bay đi, dưới thân đấu ma thú, lại là tránh về mặt bên. Trong bầu trời phương hướng bên trong, cũng vẫn như cũng là đầy trời kim kiếm ánh sáng, Lôi Hải thị tránh sau khi đi ra ngoài, công tụ hai mắt, cứng đẩy những tia kim kiếm ánh sáng chói mắt đau đớn, tìm kiếm lên Phương Tuấn Mi thân ảnh đến. Trên người người này, đạo tâm khí tức phun trào, hai tay bấm quyết, nhưng cũng mắt tròn váng. Kim quang, kim quang, đâu đâu cũng có kim quang, căn bản không nhìn thấy Phương Tuấn Mi ở nơi nào, kim quang kia càng là vô hạn kéo dài bình thường, đem hắn ngoài thân thế giới cho che giấu xuống. Như vậy che giấu hai mắt người thủ đoạn, liền có thể đối phó ta sao? Ta liền đem ngươi kể cả ngươi cái này quang thế giới, đồng thời nát tan. Lôi Hải thị quát lạnh một tiếng, bấm quyết thủ thế, đổi thành giơ cánh tay vênh quyền, người này cả người, lôi đình điện quang, bùng lên lên, biến thành một tôn màu bạc hung như thần, trận mắt như biển. Đùng. Tiếng nổ vang lại nổi lên. Cũng không phải đến từ Lôi Hải thị, mà là những tia kim quang bên trong, Phương Tuấn Mi ngày hôm nay cái thứ hai kiếm văn, rốt cục nổ ra. Kiếm văn này một nổ tung, Lôi Hải thị phía sau, đột nhiên có khủng bố sắc bén tâm ý, xông đến như bay, phảng phất lợi kiếm đâm tới bình thường, không phải một đạo, hai đạo, mà là trăm đạo nghìn đạo vạn đạo, phảng phất một đạo kiếm đạo xông mở dạng. Hung mãnh, sắc bén. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Phương Tuấn Mi chẳng biết lúc nào, lặn xuống Lôi Hải thị phía sau, đánh ra cái thứ hai kiếm văn, cái này kiếm văn tương tự là hắn cái kia 7, 800 năm thời gian trong thành quả, tương tự là căn cứ cái kia mười mấy cái thần bí kiếm văn thôi diễn đi ra, bị hắn mệnh danh là kiếm nhược huyền hà phủ. Mà cái này kiếm văn vừa nổ ra, Phương Tuấn Mi pháp lực lại một lần xuống 4 phần 10, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt trắng bệnh một đại thành xuống. Đây chính là vượt cấp chiến đấu, cần trả giá, nào có như vậy dễ dàng. Này hai kích không bắt được đối thủ, trên căn bản liền đến phiên Phương Tuấn Mi chơi xong. Lôi Hải thị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, phản ứng càng là cao cấp nhất nhanh, nhưng liền toán như vậy, cũng không thể trên đường biến chiêu. Trong giây lát này bên trong, người này không có hoang mang, tiếp tục hướng phía trước nổ ra cú đấm này. Xì xì xì xì. Cú đấm này ra, một cái vĩ đại lôi đỉnh chi cầu đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là đem Lôi Hải thị gói lại, sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên, khủng bố sức mạnh xâm xét, điên cuồng bao phủ hướng về Lôi Hải thị ngoài thân mỗi một phương hướng bên trong, duy độc không có chính hắn. Kim quang, diệt diệt diệt diệt. Đem Phương Tuấn Mi kể cả hắn cái này quang thế giới, đồng thời nát tan, Lôi Hải thị có thể làm được sao? Chương 775, Lang gia tử. Ầm ầm ầm. Đối hoành tiếng nổ vang, rung khắp rừng núi, truyền về phương xa. Sóng khí lăn lăn đi, đem bầu trời xé rách, đem rừng núi phá hủy, đem thiên địa càn quét, sau trận chiến này một mảnh rừng núi là nhất định phải không tồn tại. Kim quang diệt, màu bạc điện quang hiện. Thiên cương diệu nhật diễn sinh ra quang thế giới, bị điên cuồng chôn vùi, duy độc sau lưng Lôi Hải thị phương hướng bên trong, hiện ra ngắn ngủi rằng có chi cục. Lôi đỉnh cùng kiếm khí, triển khai hai cái thế giới va chạm vậy kịch liệt đối hoành, nổ tung ra không thể tưởng tượng vậy sức mạnh đến. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Bạch Lộ đã sớm mang theo Thái Ức Thanh Linh Phảng, hướng về phương xa lui ra. Ngược lại Hải Phong Ca cùng Lục Túng Cửu, hai người sừng sững ở không tính quá bầu trời xa xăm bên trong, đẩy quần quận sóng khí, công tụ hai mắt, nhìn chăm chú cái kia trung tâm vụ nổ phương hướng bên trong. Hai người vẻ mặt đều là hết sức phức tạp. Vị này Phương đạo huynh, thật là lợi hại. Hải Phong Ca đại khen, hắn này hai đòn công kích đều đã đạt đến tổ khiếu trình độ, tổ khiếu bên dưới tu sĩ, nếu là không có một điểm đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, đối đầu hắn này một phụ trợ, một công kích hai người kiếm văn, đều chỉ có bị thuấn sát hạ tràng. Hẳn là không đơn giản như vậy, tuy rằng không nhìn thấy hắn, nhưng ta khẳng định, hắn nguyên thần pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, này hai đòn công kích bị đối thủ đứng vững sau, đón lấy cục diện liền khó khăn. Lục Túng Tiểu cũng nói, hai người nhãn lực, tất cả đều vô cùng cao minh. Hải Phong Ca gật đầu đồng ý. Mà nhìn cái kia một vùng đất trời hủy diệt vậy cảnh tượng, hai người trong mắt sống lại ra thổn thức vẻ đến. Ta đã từng hỏi sư phụ, tại sao Nam Thánh vực thấy không tới tổ khiếu bên trên trí nhân tu sĩ, hắn nói cho ta, đó là bởi vì, bọn họ đến cái cảnh giới kia sau, liền không thể lại trở về, xác thực, bọn họ không thể lại trở về. Lục Túng Tiểu nói, bọn họ nếu là đánh lên, chúng ta thế giới này liền xong. Hải Phong Ca lần thứ hai gật đầu đồng ý. Mà ở hai người chuyện phiếm gian, bầu trời kia bên trong địa thế, đã phát sinh biến hóa. Lôi Hải thị đã quay lại phương hướng, toàn lực đối kháng nổi lên Phương Tuấn Mi kiếm như treo sông, đem những phương hướng khác công kích yếu đi xuống. Lại vào thời khắc này, đột nhiên nhận ra được phía sau có sự dị thường cảm giác truyền đến. Khoảng cách rất gần, ngay ở khoảng một triệu chỗ. Hơi động chính là cơ hội, Phương Tuấn Mi đã dựa vào những tia kim kiếm ánh sáng điểm hộ, triển khai hư không kiếm bộ, đi đến Lôi Hải thị phía sau. Một kiếm bổ ra. Phía sau hắn, hiện ra một tôn thân hình cao lớn, cầm trong tay trường kiếm lao đạo nhân vậy bóng mở đến, cao tới trăm trượng, vàng chói lọi, ánh mắt vô hồn mà lại uy nghiêm. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi xuất kiếm, đạo nhân kia cũng xuất kiếm. Thân vọng kiếm pháp bảo đặc hiệu một trong, kiếm tiên phụ thể. Chiêu kiếm này không phải kiếm văn, không phải đạo tâm thần thông, mà là thuần túy nhất thần vọng kiếm sức mạnh, liền là pháp lực tiêu hao 7/8, Phương Tuấn Mi cũng không phải là không có một điểm sức tái chiến. Oeng! Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Lôi Hải thị căn bản không kịp né tránh, chặt chẽ vững vàng chúng rồi một cái, ngoài thân hộ thân thần thông, răng rắc nát đi, thần vọng kiếm sức mạnh còn sót lại, chút xuống. Máu tươi hào hào tung tóe. Lôi Hải thị dĩ nhiên bị thương. Bị một cái phàm thuế trung kỳ tiểu bối kích thương, cứ việc thần vọng kiếm sức mạnh, bị hắn phòng ngự thần thông, trung hỏa rơi mất 9/10 sức mạnh, căn bản thương không nặng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là Phương Tuấn Mi vinh quang, là Lôi Hải thị sỉ nhục. Tiểu bối, muốn chết. Lôi Hải thị rít gào một tiếng, phản phất bị tức giận cuồng sư một dạng, đột nhiên một cái xoay người hoành quyền, tốc độ phản ứng cực nhanh. Rào. Một đạo lôi đình sông, mãnh liệt mà ra, hướng phía trước chạy trồm mà đi. Phương Tuấn Mi công kích tuy mãnh, tốc độ cũng nhanh, nhưng phòng ngự thủ đoạn lại còn không hề tăng lên tới, như bị dính lên một điểm, đảm bảo không chết thì cũng phải trọng thương. Cũng may, hắn còn có Tam Tức Thần Thạch, còn có hư không kiếm bộ. Ở Lôi Hải thị xoay người trong nháy mắt, cũng đã hướng về xa xa bỏ chạy. Thân là một cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, hắn chỉ có thể làm được nhiều như vậy, có thể cùng một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ liều trên mấy chiều, còn đem hắn kích thương, đã là ghê gớm thành tựu. Bạch Phương Tuấn Mi hướng về Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tiểu Phương hướng bên trong trốn đến. Hai vị, đón lấy xem các ngươi. Phương Tuấn Mi truyền âm cho hai người nói. Trong lòng chắc chắn, hai người vừa nãy biểu hiện chấn định như thế, khẳng định là bởi vì trong tay cất giấu sư môn trưởng bối ban xuống thủ đoạn bảo mệnh. Đến này thời khắc then chốt, hắn cũng chỉ có thể hướng về hai người cầu viện. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tiểu nghe vậy, nhưng là trao đổi một cái ánh mắt, đáy mắt có bỡn cợt vẻ, lăn mà qua. Hai người đồng thời có động tác, đột nhiên một cái xoay người, cất bước liền chạy. Phương huynh, chúng ta vừa nãy đều nói rồi, ngươi đánh không lại hắn thời điểm, chính là chúng ta chạy trốn thời điểm, tự cầu phúc đi. Hải Phóng Ca la lớn. Phương Tuấn Mi xem choáng váng, con ngươi kém chút đều muốn nhảy ra. Đây là mấy cái ý tứ? Không mang bọn ngươi như thế chơi. Hô. Phương hướng phía sau bên trong, tiếng xe gió điên cuồng gào thét. Bởi vì những tia ánh vàng bị nát tan hơn nửa duyên cớ, Lôi Hải thị đã có thể tìm được Phương Tuấn Mi vị trí, thấy hắn chạy trốn, tự nhiên là điên cuồng đuổi theo mà tới. Bỏ quên đấu ma thú, đạp lên bước lớn, bay lượn mà đến, phảng phất manh thú đạp không mà qua mở dạng, khí thế như cầu vồng. "Tiểu tử, cho ta đem mệnh lưu lại." Lôi Hải thị tiếng phẫn nộ rít gào. Phương Tuấn Mi sắc mặt gấp ngưng, đã bắt đầu quay lại phương hướng, trốn hướng mặt bên phương hướng bên trong, Lôi Hải thị muốn giết chỉ là hắn, không có cần thiết sẽ đem Dương Tiểu Mạn cùng Bạch Lộ cuốn vào. Mà Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu tuy rằng chạy, nhưng hai người trước rốt cuộc giúp rất nhiều bận điệu, đem bọn họ kéo lên đệm lưng, cũng không phải Phương Tuấn Mi làm được sự tình. Lôi Hải Thị thấy Hải Lục hai người chạy trốn, đương nhiên là vui như vậy, không đi nữa quản bọn họ, chuyên tâm đổi hướng về Phương Tuấn Mi, thấy Phương Tuấn Mi quay lại phương hướng, Lôi Hải Thị cũng quay lại phương hướng. Phương Tuấn Mi tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn hư không kiếm bộ, mặc dù so với Lôi Hải Thị thần thông, vẫn nhanh hơn một chút, nhưng bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều duyên cớ, chỉ cần Lôi Hải Thị đuổi tiếp, sớm muộn có thể đuổi theo hắn. Bầu không khí căng thẳng mà lại ngột ngạt lên. Mà trong nháy mắt này, bỏ chạy Hải Phong Ca cùng Lục Túng Tiểu lại một lần nữa trao đổi một cái ánh mắt, Lục Túng Tiểu khẽ gật đầu. Này một cái đầu điểm qua, người này đột nhiên một cái xoay người, bay ra lấy ra một tấm ô long lánh mặc ngọc dạng đồ vật đến, chiếu Lôi Hải Thị, chính là bay đập mà ra. Ầm. Còn không thấy rõ đó là vật gì, cũng đã muốn nổ tung lên. Một tôn râu bạc trắng phiêu phiêu lão đạo nhân thân ảnh, đống dưng nổ ra, cao tới gần nghìn trượng, lạnh lùng nhìn xuống Lôi Hải Thị, trong ánh mắt toàn bên trong hàn mang. Ta đồ đệ, ngươi cũng dám bắt nạt. Lão đạo nhân bóng mở, tiếng phẫn nộ quát lên. Tiếng nói mới thời điểm xuất thủ, bóng người cũng đã ra tay, hướng về Lôi Hải Thị, chính là chỉ điểm một chút đến. Chỉ mang như thiên, như trụ, như biển. Phảng phất chất chứa một thế giới lực lượng một dạng, điểm hướng Lôi Hải Thị. Lang gia tử. Lôi Hải Thị xem con ngươi trực trừng, một mắt liền nhận ra, người lão giả này chính là Vẫn Tinh Tông bây giờ tông chủ Lang gia tử, tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ bên trong, nhất hiếm có đỉnh tiêm tu sĩ một trong. Lục Túng Tiểu trong tay, quả nhiên có sư môn ban xuống thủ đoạn bảo mệnh, thiệt thòi hắn cùng Hải Phóng Ca vừa nãy còn trốn cùng thật giống như, hóa ra sẽ chờ đến đòn đánh này đây. Lôi Hải Thị khí nộ công tâm, nhưng nơi nào còn có thời gian nghĩ cái khác, hiện tại đến phiên hắn đến hưởng thụ này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hơi suy nghĩ, người này liền muốn trước tiên tránh về phương xa. Này lóe lên, mới phát hiện mình phảng phất bị khóa chặt mở dạng, tránh tới chỗ nào, bầu trời kia bên trong rơi hạ thủ chỉ, cũng bắt đầu quay lại phương hướng, cùng tới chỗ nào. Người này cũng là quả đoán, biết tránh không thoát, ánh mắt bay lóe lên một cái sau, lại không tránh né, trên người đạo tâm khí tức, điên lăn mà lên, cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất đến, liền hướng trên đỉnh đầu đánh tới. Trên người cũng là tia sáng bùng lên, hộ thân thần thông, nhanh chóng mở ra. Hô! Tiếng gào thét, tắp như thiên kiếp. Một cái vĩ đại lôi đỉnh chi cầu, hướng về bầu trời phương hướng bên trong, phi thăng mà đi, phảng phất một viên màu bạc lôi đỉnh ngôi sao, ngang trời bay đi, đón lấy cái kia hạ xuống chỉ tay. Oeng! Chỉ chốc lát sau, một tiếng khủng bố tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Liền thấy viên kia lôi đỉnh chi cầu bị chỉ điểm một chút bạo, nổ thành đầy trời phá nát hào quang màu bạc, hướng về bốn phương tám hướng, tung tóe mà đi. Cái kia cảnh tượng phảng phất một cái vĩ đại màu bạc khói hoa nở ra, tiếng nổ mạnh bên trong lại chen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Phương Tuấn Mi, Hải Phong Ca, Lục Túng Tiểu ba người bị tức sóng đập bay ra ngoài, nhưng muốn không nhịn được quay đầu hướng về cái kia màu bạc khói hoa trung ương nơi nhìn lại. Bạch. Sau một chốc sau, chỉ thấy một đạo cả người đỏ như máu thân ảnh hướng về phương xa phương hướng bên trong như bay bỏ chạy, lôi ra một đạo màu máu cầu vồng đến. Đương nhiên chính là Lôi Hải Thị, chỉ nhìn cái kia hốt hoảng dáng vẻ liền biết thương rất nặng. Người này tuy rằng bị trọng thương, bỏ chạy tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, hắn đầu kia ấu ma thú cũng là vội vã đuổi tới tiếp ứng hắn. Một người một thú, bay một bên biến mất ở phương xa biển mây nơi sâu xa. Cuộc chiến đấu này, đến nơi này, cuối cùng kết thúc. Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh, cho Hải Phong Ca cùng Lục Túng Tiểu một cái khinh thường, làm sao không biết, mới vừa rồi bị hai người bọn họ lừa. Hải Phong Ca cùng Lục Túng Tiểu nhận ra được ánh mắt của hắn, nhưng là vui không có tim không có phổi, bắt đầu cười ha hả. Phảng phất đến thế gian này, chơi đùa hai cái ngoan đồng bình thường. Ba người quan hệ, ở trong lúc bất tri bất giác đã lại thân mật một tầng. Lần thứ hai lên đường sau, đã đổi thành Lục Túng Tiểu đi đường pháp bảo, Phương Tuấn Mi cần khôi phục, đã vô pháp đang thao túng Thái Ức Thanh Linh Phảng đi đường. Nay vừa khôi phục, lại là đại nửa tháng trôi qua. Nay hơn nửa tháng bên trong, không còn người tu sĩ nào được kích. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục đi ra, pháp lực đã khôi phục lại hơn 9 phần 10, sau khi đi ra, chỉ thấy Hải Phong Ca cùng Lục Túng Tiểu này một đôi gia hỏa, lại ở uống rượu tâm tình, rất khoái hoạt. Đi tới, lại là một phen cảm tạ. Hai vị lại giúp ta một đại ân, tương lai thật không biết làm sao cảm tạ. Phương Tuấn Mi nói rằng, không vội vã. Lục Túng Tiểu trong thần sắc mang theo vài phần xấu xa ý cười, ánh mắt nhưng là trong suốt lại sang sảng nói rằng, đạo hưu trả lại càng muộn, tất nhiên thực lực càng mạnh, trả ân tình thời điểm, hai chúng ta mới càng kiếm lời. Rất đúng. Hải Phong Ca cười to gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, trong lòng quyết định chủ ý, tương lai nhất định phải còn hai vị này một cái ân huệ lớn. Chương 776, Đà La Nhai trên Đà La Thị, canh thứ nhất. Đà La Nhai, ở vào Nam Thánh Vực Càng Nam Bộ, một chỗ tên là Nhập Vân Sơn mạch núi non trùng điệp bên trong. Này Nhập Vân Sơn mạch, chỉ nghe thấy tên, chính là biết rất đúng cao, nhưng trên thực tế, trong đó linh sơn bảo địa lại không nhiều, Đà La Nhai chính là trong đó hiếm có một trong. Chiếm giữ này Đà La Nhai, chính là Nam Thánh vực tiếng tăm lừng lẫy, tán tu bên trong lão tà vật, Đà La Thị. Bởi vì lão này hung danh quá thịnh duyên cớ, kể cả này Nhập Vân Sơn mạch, đều có rất ít tu sĩ dám đến. Phương Tuấn Mi năm người đến thời điểm, chính là lúc sáng sớm. Trong bầu trời có mây trắng lung lung, trên mặt đất có thần sương trừng trừng, mây trắng cùng thần sương, lại nối liền một mảnh, lệnh Nhập Vân Sơn mạch càng ngày càng mông trở nên mông lung. Chỉ mơ hồ có thể thấy được từng đạo quanh có khúc hiệu màu đen cái bóng. Chim hót vượn hót tiếng, theo trong mây mù truyền đến, càng ngày càng lệnh này Nhập Vân Sơn mạch sâu thẳm thần bí lên, linh khí tuy không nồng, tiên ý lại cực thịnh. cây tử đằng treo đầy, hoa dại phiêu hương. Mấy người xem, đều có chút tâm thần thoải mái. Lục Túng Tiểu cảm khái vậy nói, đồn đại chúng ta Nam Thánh vực, có hai đại mây phong nơi, cảnh sắc nhất thịnh, một cái chính là này Nhập Vân Sơn mạch, ngày hôm nay ta xem như là đã được kiến thức. Một cái khác là nơi nào? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Mặt khác một nơi, là phương Tây Bạch Vân Sơn mạch, nghe nói trong đó ẩn nấp một cái cực thế lực thần bí, gọi là Bạch Vân Thâm Sử, cụ thể làm sao, không có mấy người biết, liền bọn họ sơn môn ở nơi nào, đều không người nói rõ ràng. Lục Túng Tiểu ngay thẳng nói tới. Phương Tuấn Mỹ hiểu. Viễn thượng Hàn Sơn thạch kính tà, Bạch Vân Thâm Sử có nhân ra, so với này Nhập Vân Sơn mạch đến, ta ngược lại thật ra càng muốn đi Bạch Vân Sơn mạch nhìn một chút. Lục Túng Tiểu khí chất trong suốt ôn hòa, thuận miệng ở giữa, uống trên vài câu thơ, nói mấy câu, cũng đều là phong độ phi thiên, phảng phất sĩ nhà công tử bình thường. Không muốn nghèo túng, mây có gì đáng xem. Hải Phong Ca lườm hắn một cái, chẳng đáng mỉm cười nói, so với Bạch Vân Sơn mạch mây đến, ta càng muốn cùng cái kia Bạch Vân Thâm Sử tu sĩ đánh tới mấy trận, định muốn xem bọn họ có gì không bình thường bản lĩnh. Phương Tuấn Mi cùng Lục Túng Tiểu nghe nở nụ cười. Bảo Tuyền lái vào mây trắng trong sương trắng. Đến trước, đương nhiên là đã sớm nghe qua Đà La Nhai tỉ mỉ vị trí, bởi vậy thẳng đến Đà La Nhai phương hướng mà đi. Mây mù tuy rằng che mắt, lại không ngăn được thần thức. Lại qua rồi sau gần nửa canh giờ, ba người thần thức rốt cục nhìn thấy một tòa hình dạng cực quái lạ vách núi. Núi này nhai nghiêng đột ở đỉnh núi bên ngoài, phản phất một cái ngang gánh trường kiếm một dạng, lại trực lại hẹp, nếu là bước sai một bước, liền đem rơi vực sâu vạn trượng. Vách núi phần cuối nơi, ở phía trên ngọn núi kia, bị mở ra một cái cửa hang động, đen thẫm, không cửa phong tỏa, không người trông coi, có loại gậy ông đập lưng ông vậy cảm giác nguy hiểm. Xem ảnh một, thêm vào, liền không còn cái khác. Phương Tuấn Mi đi vào khoang bên trong, đem Dương Tiểu Mạn ôm đến, cùng Hải Phong Ca, Lục Túng Tiểu, Bạch Lộ đồng thời, rơi vào trên vách núi. Mấy người trao đổi một cái ánh mắt, không có lập tức tiến cái kia trong động. Phương Tuấn Mi hít một hơi, liền vận chuyển pháp lực, hướng về cái kia trong hang động hô, Đà La thị tiền bối, có thể ở trong nhà, vạn bối mấy người, có chuyện quan trọng cầu kiến. Âm thanh sáng sủa, trực rót trong động mà đi. Hồi lâu không gặp động tĩnh, không có âm thanh chuyển đến. Đà La thị tiền bối, vạn bối mấy người, có chuyện quan trọng cầu kiến. Phương Tuấn Mi không nhịn được lại hô một tiếng. Âm thanh hạ xuống, lại là một hồi lâu không người trả lời. Phương Tuấn Mi há mồm ra, lại muốn hô lên, dù sao cũng là cầu người mà đến, cũng không thể quá mất lễ nghi. Lão phu không ở nhà, cút. Vào thời khắc này, có sắc bén thanh âm giàn mua theo trong động nơi sâu xa truyền đến. Nghe được câu này, mấy người lắc đầu cười khổ, bắt đầu cảm giác được một vị này khó chơi cùng tà tính. Tiền bối, vãn bối hai người là Vẫn Tinh Tông Lục Túng Tiểu cùng Bàn Vương Thánh Điện Hải Phong Ca, hai nhà chúng ta trưởng bối, nhờ hai người chúng ta hướng về ngươi vấn an. Lục Túng Tiểu cũng nói, khẳng định là nói xuông chứ không làm. Lão phu vội vàng đây, với các ngươi Vẫn Tinh Tông cùng Bàn Vương Thánh Điện người không có giao tình gì, có cái gì có thể vấn an? Tiểu tử, ngươi điểm này thủ đoạn, không muốn ở trước mặt ta chơi. Đà La thị âm thanh lại đến, lộ ra lão tà vật thay đổi thất thường cùng khôn khéo giả dối. Lục Túng Tiểu nghe vậy cũng đau đầu lên. Tiền bối, ta người yêu chúng rồi Chấn Mi đạo quân một mạch Bá Tiên Khốc Hình Thủ bên trong tòa thai, chuyên tới để cầu tiền bối giải cứu, như tiền bối có điều kiện gì cứ việc mở ra. Phương Tuấn Mi nói rằng, ai nói cho các ngươi ta sẽ giải cái môn này thủ đoạn, lão phu cũng không có lợi hại như vậy thủ đoạn. Đà La thị lập tức hỏi ngược lại, âm thanh đều lạnh mấy phần. Mặc dù là có đó không nhận, nhưng Phương Tuấn Mi mấy người cũng là cáo nhỏ, vừa nghe là biết có cửa, liền càng không thể từ bỏ. Tiền bối, Bá Tiên Khốc Hình Thủ là hỗn hợp thân hồn cấm chế thủ đoạn, lão nhân gia ngươi lại là nghiên cứu thân hồn cấm chế đại hành gia. Nếu nói là ai có thể giải mở, vậy người này nhất định là tiền bối ngài. Phương Tuấn Mi đập lên định ngọc đến, không có tiết lộ thừa phong thị sự tình. Ha ha ha ha. Lão kêu vậy cười quái dị tiếng, theo trong động nơi sâu xa truyền đến. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, chỉ là dựa vào một cái phỏng đoán, liền dám đến tìm lão phu hỗ trợ, ngươi có biết, lão phu nếu là lầm, ngươi cái kia cái gì đạo lữ, không chỉ là đau, đạo thai cũng có thể bị rìm bạo, một thân tu vi tại chỗ liền muốn phế bỏ. Đà La thị nói rằng, mặc dù là như vậy, hay là muốn xin tiền bối ra tay giúp đỡ, vạn bối đã cùng đường mặt lộ. Phương Tuấn Mi nói rằng, âm thanh hạ xuống, lại là chốc lát, trong động không có âm thanh truyền đến. Tiểu tử, ngươi ở chơi ta sao? Lại mấy tức sau, tiếng rít gào đột nhiên truyền đến, Đà La thị trong thanh âm mang theo phẫn nộ tâm ý. Đừng tưởng rằng ta không nhận ra ngươi cái kia hai cái lông mày, ngươi rõ ràng là Chấn Mi đạo quân một mạch hậu nhân, nhà các ngươi người liền có thể giải mở, vì sao còn đến tìm ta, các ngươi đến tụt cùng có ý đồ gì? Nói đến cuối cùng, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng lúc càng lớn lên, phảng phật Đà La thị đang từ hang động nơi sâu xa đi ra, nhanh chóng tới gần. Hóa ra lão già này, mãi đến tận vừa nãy mới nhìn một chút bên ngoài đến người đến tụt cùng là ai. Hô. Sau một khắc, cuồng phong đột ngột rít lên. Loẹt xoẹt. Phương Tuấn Mi mấy người vội vã trước tiên tránh về mặt sau trong hư không, miễn còn không giải thích rõ ràng, liền bị này lao tà vật làm thịt. Tiền bối chớ muốn động thủ, trước hết nghe vãn bối giải thích. Phương Tuấn Mi một bên tránh đi vừa nói. Đùng. Một tiếng nặng nề nổ vang. Không khí phảng phất gặp va chạm một dạng, quái dị dũng nhúc nhích một chút, Đà La thị rốt cục hiện thân. Này lao tà vật dáng vẻ cực giàn mua, đầy mặt nếp nhăn, tuổi già sức yếu, dáng vẻ cực xấu, vóc người vừa gầy lại nhỏ, trên đỉnh đầu chỉ còn mấy cây lông trắng, xuyên mấy khối đơn giản da thú quần áo, lộ ra da thịt đen vàng lờ mờ, phảng phất là cái chu đáo chết nhanh lão ăn mày bình thường. Nhưng một mực hai con mắt bên trong tia sáng, tinh sáng đến dọa người, phảng phất có hai vầng mặt trời chói chang, tàng ở trong đó bình thường, gọi người không dám nhìn thẳng, vẻ mặt lại hung lại hàn. Khí tức cảnh giới liền càng không cần phải nói, rơi tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Đà La thị sau khi đi ra, trước tiên nhìn mấy lần mấy người, đặc biệt là Phương Tuấn Mi, sau đó mới cẩn thận nhìn về phía những phương hướng khác bên trong, đương nhiên không có phát hiện những người khác. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, cùng Trấn Mi đạo quân là quan hệ gì?" Đà La thị lại một lần nữa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, lạnh lùng hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng: "Tiền bối, vạn bối không muốn phủ nhận cùng Trấn Mi đạo quân khả năng có quan hệ, cũng phủ nhận không được, cho tới thân phận của ta, hẳn là lưu lạc ở bên ngoài một cái Trấn Mi đạo quân hậu nhân, tông gia bên kia có người không hy vọng ta sống sót, mới xuống tay với chúng ta." Đà La thị nghe vậy, hai mắt híp lại. "Tiền bối nếu là không tin, ta có thể lập xuống lời thề đến, ta đến hiện tại, ngay cả mình căn ở nơi nào, đều vẫn không có hỏi lên, tiền bối nếu là biết, mong rằng cùng nhau báo cho." Phương Tuấn Mi lại nói bổ sung. Đà La thị nghe vậy, giàn mua ra mặt co rụt lại một hồi, lộ ra một cái tà khí ý cười đến. "Gà nhà bôi mặt đá nhau, anh em tương tàn a, vẫn là Trấn Mi đạo quân nhà. Thú vị, này ra đùa ta yêu thích." Lầm bầm lầu bầu lên. Mấy người nghe sắc mặt đen một chút, này đều là người nào a? "Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi." Chỉ chốc lát sau, Đà La thị đột nhiên lại nói: "Tương lai ngươi đi rồi cái kia tông ra sau, phải chăng muốn giết chuyện đó đối với ngươi đạo lữ người xuất thủ?" "Đúng." Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, gật đầu hẳn là, hắn là thật muốn giết người kia. Có phải là muốn đem Trấn Mi đạo quân nhà náo cái lộn chồng vó lên trời? Đà La thị lại hỏi, vẻ mặt có chút trở nên hưng phấn. "Đúng không?" Phương Tuấn Mi gãi gãi đầu, sắc mặt lại đen, "Ngươi là có bao nhiêu muốn nhìn thấy chúng ta nhà họa từ trong nhà tự giết lẫn nhau? Như việc này cùng Trấn Mi đạo quân có quan hệ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua hắn sao?" Đà La thị lại hỏi, khoe miệng cười khẩy tâm ý càng tăng lên. Phương Tuấn Mi lại trầm ngâm một chút, lặng lẽ gật đầu. "Rất tốt, rất tốt, ngươi là không biết, Trấn Mi đạo quân người này, hành sự có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét, ngay cả ta một cái lao hưu đều từng đạo của hắn." Đà La thị đại tán vậy nói rằng: "Thừa Phong thị sao, chúng ta đều biết, trang cái gì thần thần bí bí." Trong lòng mọi người xem thường một câu. "Nói như vậy, tiền bối là đã đồng ý sao?" Phương Tuấn Mi hỏi. "Ta cũng không có nói như vậy." Đà La thị lao mắt lật một cái, quái nở nụ cười, liếc nhìn một mắt Dương Tiểu Mạn, nói rằng: "Cái tiểu nha đầu này nếu là chết rồi, ngươi chẳng phải là càng thêm cùng tông gia người không chết không thôi. Đó mới đẹp đẽ nhất." Phương Tuấn Mi tức giận một khẩu máu kém chút phun ra ngoài, muốn chửi má nó. "Đều cho lão phu cứ ngày, lão phu không ý ỉ. Nếu không có là xem ở các ngươi mấy nhà trưởng bối phần trên, ta hiện tại liền bắt giữ các ngươi làm người sống khôi lỗi." Đà La thị lại nói một câu, trực tiếp xoay người, hướng trong hang động đi đến. "Tiền bối chấm đã." Phương Tuấn Mi hô to lên. "Còn muốn như thế nào nữa?" Đà La thị xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn. Phương Tuấn Mi ngưng tụ mặt, cực nghiêm trang nói: "Nếu ta tự nguyện trở thành tiền bối tu luyện thân hồn cấm chế người sống khôi lỗi, không biết tiền bối có thể hay không vì nàng giải tỏa thai, đồng thời nói cho ta, Trấn Mi đạo quân sơn môn đến tụt cùng ở nơi nào?" Quả nhiên hay là muốn đi đến một bước này. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lại tìm không ra nói đến ngăn cản. "Đồn đại, đồn đại, Đà La thị người sống khôi lỗi, tỷ lệ tử vong cao tới thành hơn 9/10, 100 cái bên trong có thể sống được 2-3 cái đến, đã là vận hạnh." Chương 777, người nhất tha thiết ước mơ cái kia khôi lỗi. Này Đà La nhai trên bầu không khí, chớp mắt liền lạnh lẽo sơ xác tiêu điều lên. Đà La thị sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, đôi mắt giản mua lại hiếp. "Tiểu tử, ngươi có biết lão phu người sống khôi lỗi tử vong suất cao bao nhiêu?" Chỉ chốc lát sau, Đà La thị âm thanh, âm không âm dương không dương hỏi, bình tĩnh đã có chút quỷ dị, ánh mắt nhưng là dọa người dị thường, phảng phất lao yêu quái. "Biết." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, âm thanh dĩ nhiên cũng là cực bình tĩnh. "Vậy ngươi có biết, chỉ có trợ lão phu thí nghiệm thân hồn cấm chế thành công, lão phu mới sẽ giúp ngươi, thất bại không đáng tin." Đà La thị lại hỏi. "Biết." Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Đà La thị nghe đến đó, nhìn chăm chú hắn hai mắt, thâm thẳm lại nói, "Ngươi ngàn vạn không được cho rằng trước đây có người từng thành công, hiện tại ngươi liền nhất định có thể thành công. Theo lão phu ở thân hồn cấm chế trên đi càng xa, mới thân hồn cấm chế mang đến thống khổ liền càng mãnh liệt, càng là khó có thể chịu đựng được. Lão phu đã ở một cái cấm chế trên bị nẹt rất nhiều năm, chết rồi ít nhất hơn 100 cái tu sĩ, ta nhất định có thể chịu đựng được." Phương Tuấn Mi vẻ mặt kiên quyết. "Chỉ là có quyết tâm là không có tác dụng." Đà La thị mỉm cười nói, hiển nhiên đã nghe nhiều nói như vậy từ. "Ta không chỉ là cùng quyết tâm." Phương Tuấn Mi không có dao động, ngạo nghễ nói rằng, "Ta cảm ngộ là bất động đạo tâm, ý chí của ta so với sắt thép càng cứng rắn." Dứt tiếng, bất động đạo tâm lên hiện lên, phảng phất không nhìn thấy hỏa diễm mở dạng, cháy hừng hực lên. Đà La thị nhìn chăm chú hướng về hắn ngoài thần, phảng phất ở cảm thụ bất động đạo tâm khí tức bình thường, chỉ chốc lát sau, đôi mắt giàn mua bên trong rốt cục có tia sáng sáng lên. "Chỉ là ý chí mạnh mẽ, còn chưa đủ." Đà La thị thâm thẳm lại nói. "Tiền bối, gần như liền được chưa?" Hải Phóng Ca nói lầm bầm, đã không chịu được lao quái vật này, rõ ràng cũng đã động lòng, còn muốn nhiều như vậy làm khó dễ. Đà La thị hừ lạnh nói, "Ngươi biết cái gì, lão phu thử luyện, có thể không chỉ là ý chí cường liền đủ, cực nhỏ tu sĩ, sống qua ý chí cửa ải này, cuối cùng cũng bởi vì thân thể không chịu nổi, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là sinh cơ tuyệt diệt mà chết rồi. Nghe đến đó, Hải Phong ca, Lục Túng Tiểu, Bạch Lộ ba người, tất cả đều ra đầu nổ nổ, cái này lao tạp vật, đến tột cùng là muốn tạo bao nhiêu nghiệt. Đà La thị tựa hồ xuyên thủng ba người ý nghĩ trong lòng, vẻ mặt đột nhiên ngạo nghễ lên, nói rằng, chúng ta cái này tu chân thế giới mỗi một cái tiến bộ, đều nương theo vô số người hy sinh, mấy người các ngươi tiểu tử, lấy cho các ngươi hiện tại học công pháp thần thông, đều là sạch sẽ sao? Còn không là vô số tiền nhân thử nghiệm cho đổi lấy, các ngươi trưởng bối, lại so với lao phu sạch sẽ tới chỗ nào? Dừng một chút, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, không nói những khác, chỉ là nhà ngươi vị kia Trấn Mi đạo quân, năm đó vì sáng chế bá tiên khốc hình thủ, năm đó liền không biết làm chết bao nhiêu tu sĩ. Mấy người nghe vậy, không phải không thừa nhận, người này nói có mấy phần đạo lý, đối với cái này lao tả vật ấn tượng, cũng là đổi mới một ít. Tiền bối, chuyện phiếm thiếu để đi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nhưng là nhàn nhạt lại nói, trừ ra ý chí kiên cố bên ngoài, cơ thể ta sinh cơ, cũng là vượt xa bình thường tu sĩ. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi cuốn lên cánh tay trái tay áo đến, lộ ra nửa đoạn tráng kiện cánh tay nhỏ. Xẹt xẹt. Bên phải đầu ngón tay, bước ra ánh kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Một vết thương liền sinh ra, máu tươi bay tiêu mà ra. Mọi người đồng thời nhìn lại. Đạo này vết thương, sâu thấy được tận xương, nhưng lại ở mười mấy tức sau, chảy máu trước hết tự động ngừng lại, sau đó mấy người thấy rõ ràng, Phương Tuấn Mi vết thương bắt đầu ở sinh trưởng hợp lại bên trong, phảng phất đang bị khâu lại lên một dạng. Cái kia phục hồi như cũ tốc độ, quyết không phải tu sĩ bình thường có thể nắm giữ. Người này là ăn cái gì thiên tài địa bảo? Hải Phong ca cùng Lục Túng Hữu xem trong lòng liễu cả lưỡi, hai người đều từng cho rằng mình đã là nam thánh vực phạm thuế tu sĩ bên trong tài năng xuất chúng nhất một trong, không nghĩ tới tùy tiện nô ra một cái tu sĩ, khắp nơi đều đè lên bọn họ một đầu. Nếu là đổi thành bọn họ đến đang vận chuyển chữa thương công pháp tình huống, cũng không đạt tới nhanh như vậy khôi phục. Đà La thị xem trong mắt rốt cục sáng choang lên, cái này cũng là Phương Tuấn Mi đang trùng kích đến phạm thuế trung kỳ sau cái thứ 7-800 năm thời gian trong thành quả một trong, khoảng cách sinh sinh bất tức đạo điển một cái nào đó ngưỡng cửa đã không xa rồi. Cơ thể ta cường độ tương tự trải qua rất nhiều thiên tài địa bảo cường hóa, tiền bối sau đó thử một lần liền biết. Phương Tuấn Mi nhìn Đà La thị, ánh mắt cực sáng sủa nói, ta Phương Tuấn Mi chính là ngươi đời này tha thiết ước mơ, tốt nhất cái kia người sống khôi lỗi. Một câu nói này quá có đầu độc tính, quá đánh động lòng người. Đà La thị nghe trong mắt lại sáng một đoạn dài, triệt để động lòng. Hải Phóng ca ba người giờ khác này không thừa nhận cũng không được, Phương Tuấn Mi thực sự là cái dễ bằng khách. Ha ha ha ha. Đà La thị cười to lên, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt dường như nhìn một cái hy thế chất bảo, lại dường như một đầu nhất con ngồi mỹ vị bình thường. Tiểu tử, ngươi thuyết phục ta. Đà La thị lớn tiếng nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đà La thị nói, nếu ngươi thật có thể giúp ta thử luyện ra cấm chế này thành công, ta liền giúp tiểu nha đầu này giải tỏa thai. Còn có Trấn Mi đạo quân sơn môn vị trí. Phương Tuấn Mi nói bổ sung, không có đã quên chuyện này. Trên thực tế, trong lòng hắn còn lo lắng Long Cẩm Y bên trong ký ức phong ấn, nhưng Long Cẩm Y người cũng không biết ở nơi nào, trí nhớ kia phong ấn cũng không có miêu tả, thực sự vô pháp nói với Đà La thị. Liên quan với Trấn Mi đạo quân sơn môn ở nơi nào, ta cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, nếu thật sự được chuyện, nói cho ngươi cũng không sao. Đà La thị lại nói, hóa ra lão già này cũng không biết. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng không thể làm gì. Tiền bối, có thể hay không trước tiên giúp nàng mở ra? Phương Tuấn Mi thực sự không đành lòng Dương Tiểu Mạn như thế thống khổ xuống. Không được, sau đó mở ra, đây là quy củ, nếu là mở ra, ta nghĩ ngươi sống quá lao phu thử luyện, sống tiếp tâm trí cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Đà La thị lạnh lùng lắc đầu, đối với nhân tâm xem cực thấu triệt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là một trận bất đắc dĩ. Ánh mắt quét một vòng, nhìn về phía Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tiểu, nhìn này hai vị, còn có cái gì bổ sung? Tiên bối, ngươi cần lập xuống lời thề đến, như cuối cùng thành công, không thể bởi vì ngươi cái kia cấm chế bí mật mà giết người diệt khẩu, giết ta vị đạo hữu này, cũng không thể ở trên người hắn gieo xuống bất luận cái gì nham hiểm thủ đoạn. Lục Túng Tiểu nói rằng, Đà La thị cấm chế này khẳng định là cái cực kỳ cao thâm cấm chế, sau khi thành công, có thể làm cho Phương Tuấn Mi đem cấm chế này mang đi, sống sót rời đi sao? Mấy người nghe vậy, đều thầm khen Lục Túng Tiểu thật trọng. Cùng những lao quái vật này làm giao dịch, một chút cũng không qua loa được. Đà La thị lại ở câu nói này sau, trở nên trầm mặc. Trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục gật đầu, sâu sắc nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, "Có thể, nếu thật có thể thành công, tiện lợi là lão phu báo lại ngươi một phần lễ vật, tiện nghi ngươi tên tiểu tử này." Lời vừa nói ra, mấy người không khỏi hiếu kỳ lên. Đà La thị rất thoải mái, nếu đồng ý, lập tức liền lập xuống lời thề đến. Đến nơi này, xem như là bụi trần tạm định. "Theo ta vào đi, mấy người các ngươi có thể đi rồi." Đà La thị lại nói một câu, mình đã trước tiên hướng trong động đi đến. Phương Tuấn Mi nhìn về phía Hải Lục hai người, trong lòng không nói ra được cảm kích, một chuyến này, nếu không phải là có hai người, sớm bị cái kia Lôi Hải thị làm thịt. "Phương huynh, lời cảm kích, liền không cần nhiều lời, nhất định phải chịu đựng được a." Hải Phóng ca vây quanh hai tay, kiên trì lồng ngực nói. Lục Túng Tiểu không hề nói gì, chỉ gật gật đầu. "Vì trả lại hai vị ân huệ lớn, ta cũng sẽ chịu đựng được." Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh kiên định. Hai người nghe cười ha ha. "Vậy thì tạm biệt, Phương huynh." Lại nói một tiếng, hai người liền sái nhiên mà đi, lần sau lại gặp, đã không biết muốn khi nào. Nhìn theo hai người sau khi rời đi, Phương Tuấn Mi vừa nhìn về phía Bạch Lộ, nói rằng, "Bạch Lộ, Nam Thánh vực Càng Phương Nam, chính là biển rộng, bách tộc lãnh địa sẽ ở đó càng xa hơn trên biển, ngươi nếu là nhớ nhà, ngươi cũng đi thôi. Ta bây giờ phiền phức quấn quanh người, ngươi đã không thích hợp lại cùng chúng ta đồng thời. Bạch Lộ nghe vậy, đứa bé kia bình thường khuôn mặt trên, lộ ra một cái cực đáng yêu ý cười đến, nói rằng, đạo huynh năm đó, bỏ ra mấy triệu tiên ngọc, đem ta mua, làm sao cũng phải trả lại cái kia bút tiên ngọc, ta mới có thể rời đi. Thần tộc thiên tính thuần lương, Bạch Lộ nơi nào chịu liền như vậy rời đi. Phương Tuấn Mi lại nói vài câu, Bạch Lộ cũng không chịu đồng ý, đành phải theo nàng đi rồi. Ôm Dương Tiểu Mạn, cùng Bạch Lộ đồng thời, hướng trong động đi đến. Trong động hắc ám dị thường, lại có ẩm ướt âm lãnh cảm giác truyền đến, khí lưu khẽ nhúc nhích, phảng phất âm lãnh rắn độc bình thường, liếm người cái cổ. Dưới chân là bùn đất con đường, không cảm giác được cái gì cấm chế khí tức. Đi thẳng mấy trăm trượng, trước mới vừa có tia sáng phóng tới, lại đi rồi một đoạn mấy chục trượng con đường, rốt cục đi tới một cái vĩ đại ngọn núi trong hang động. Hang động này phảng phất mấy dặm, có từng cây tráng kiện trụ đá chống đỡ lấy. Đà La thị đã sớm chờ đợi ở cách đó không xa, thấy ba người đi vào, nói rằng, đem tên tiểu nha đầu kia giao cho cái kia thần tộc chăm sóc. Nói xong, nhìn về phía Bạch Lộ nói, chính ngươi đi tìm cái gian phòng ở lại, đợi được hắn thử luyện thành công, hoặc là chết rồi mới thôi. Âm khí âm u. Bạch Lộ nghe con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hướng nàng gật gật đầu. Bạch Lộ lúc này mới rời đi. Ngươi đi theo ta. Đà La thị lại nói một câu, lại là xoay người mà đi. Theo Đà La thị, đi vào hang động nơi sâu xa, lại nhiều nhiều đi dạo sau một hồi lâu. Đột nhiên đi tới một tấm cấm chế phong tỏa trước cửa. Ầm. Đà La thị triệt hồi cấm chế, đẩy ra, có gió lạnh thổi vào. Xem bên ngoài. Đà La thị lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi thần thức nhìn lại. Ngoài cửa kia dĩ nhiên chính là nửa vách núi bên ngoài, đương nhiên là mây phong sương khóa hư không, ánh mắt lóe lên một cái sau, Phương Tuấn Mi hướng phía dưới tìm kiếm. Rất nhanh, con ngươi của hắn liền hơi ngưng một thoáng. Hài cốt, trắng, vàng, cho, đen, hoàn chỉnh, phá nát, bình thường, vạn mèo, nhân loại, yêu thú, dã thú. Lít nha lít nhít hải cốt nằm ở đáy vực bên trong thung lũng, cái kia cảnh tượng làm người sởn cả tóc gáy. Một mắt nhìn lại, không dưới mấy ngàn cụ bình thường. Nếu ngươi không muốn trở thành một thành viên trong bọn họ, nhất định phải cho ta chịu đựng được. Đà La thị lạnh lùng lại nói. Chương 778, ta muốn làm sự tình. Gió lạnh phả vào mặt, mang theo nồng nặc mà lại buồn nôn sát thối mùi vị. Phương Tuấn Mi không nhìn thấy một bộ mới mẹ thi thể, những hải cốt này cũng không biết đã tại hạ mới bên trong thung lũng trồng chất bao nhiêu năm, sát thối mùi vị lại vẫn ở. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi tâm thần dĩ nhiên hơi hoảng hốt một cái, nhớ tới một người, Tống Xá Đắc sư phụ, Dược Kiếm Tiên Thuần Vũ Khiêm. Năm đó hắn vì nhiều kiếm lợi một điểm linh thạch, giúp Thuần Vũ Khiêm thử thuốc, cùng ngày hôm nay việc, biết bao tương tự, chỉ là độ khó khẳng định đã không thể giống nhau. Bên trong thung lũng kia thi thể, chính là chứng minh tốt nhất, Thuần Vũ Khiêm năm đó, chí ít là không có làm chết người. Đến đây đi tiểu tử, lão phu đã không kịp đợi muốn dằn vặt ngươi. Đà La thị lại nói một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, đóng cửa lại, cấm chế lần thứ hai phong tỏa lại. Xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi đuổi kịp. Tiên bối, cụ thể muốn ta làm cái gì? Phương Tuấn Mi vừa đi vừa hỏi. Đà La thị nói, lão phu ở thôi diễn một cái mới cấm chế, hoặc là nói cấm chế thần thông, nhưng chỉ là một cái tư tưởng, nếu muốn thôi diễn đi ra, cần nhiều lần thí nghiệm, mỗi một lần lão phu có cảm lộ sau, đều sẽ đem sau khi biến hóa cấm chế này triển khai ở trên thân thể ngươi, ngươi cần làm ba chuyện. Đệ nhất, sống sót. Đệ nhị, duy trì tỉnh táo. Đệ tam, nói cho ta cấm chế này tác dụng đến trên người ngươi sau, tạo thành mỗi một cái nhỏ bé tác dụng. Đà La thị thần sắc nghiêm túc lên, không nữa thấy một tia khí âm tà, trái lại có cố đỉnh tiêm vậy phong thái, hơn nữa tốc độ nói nhanh chóng mạnh mẽ, càng là có loại đặc biệt khí độ cùng khí phách. Mà đối phương chuyện cần làm, cùng Phương Tuấn Mi trước thôi diễn không lớn không nhỏ Chư Thiên Kiếm Văn, thực sự có chút giống. Nhớ tới bất luận thân thể có bao nhiêu đau, đều muốn duy trì tỉnh táo, cảm thụ cấm chế mang đến hiệu dụng, bằng không ngươi đối với ta mà nói, sẽ không có bất luận cái gì giá trị. Đà La thị lại nói bổ sung, bởi vì đây là một cái mới cấm chế, còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong, ra bất luận cái gì bất ngờ, hoặc là đem ngươi làm chết, cũng không muốn đến trách ta. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn sau, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải cái kia cấm chế, thời gian dài ngắn liền khó nói chắc, ở trước đó, ngươi đồng dạng phải cho ta nhìn xuống. Gật gật đầu, Phương Tuấn Mi hỏi, tiền bối có thể hay không nói cho ta, ngươi cái này mới cấm chế, đến tuột cùng muốn đạt đến cái gì hiệu quả? Vạn bối ở cảm thụ sau, cũng tốt đặc biệt chú ý một ít. Đà La thị trầm ngâm một cái, liền nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại thành công ngươi cũng sẽ biết, không thành công chỉ có một con đường chết, tin tức cũng truyền không ra đi. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, lững thững ở giữa, đã đi trở về trước gò đất dưới trong đại sảnh. Hô. Đà La thị trương tay hư không lấy vật, rất nhanh liền trên mặt đất đào ra một cái nghiêng cầu đến, phía dưới một mặt nơi còn nặn ra ba đạo đê đập dạng trắng ngang che ở nơi đó. Xem ảnh một, sau đó lại lấy ra một cái bầu rượu. Tiểu tử, xem trọng, con này bầu rượu chính là tu sĩ chúng ta thân thể, trong bầu rượu rượu chính là chúng ta pháp lực. Đà La thị nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đối phương nói đã không thể lại hình tượng. Đà La thị không tiếp tục nói nữa, rót rượu ra đến, cái kia rượu hào hướng phía dưới chạy tới, đến cái kia đạo thứ nhất đê đập thời điểm, tự nhiên là bị cản lại, Đà La thị tiếp cũng. Rượu không ngừng trùng kích đạo thứ nhất đê đập, phát ra nhỏ bé ầm ầm tiếng. Đến nhanh cũng quang lúc, cái kia đạo thứ nhất đê đập rốt cục tan vỡ, bùn đất liền với rượu, đồng thời hướng đạo thứ hai nơi đó phóng đi, nhưng sức mạnh đã không đủ để xung hội đạo thứ hai, bị chặn lại đi. Hô. Đà La thị tiện tay ném cái kia bầu rượu, vỗ tay một cái, nói rằng, đây chính là tu sĩ chúng ta, cùng người tranh đấu lúc đối mặt tình huống, pháp lực dùng hết, nhưng đối thủ vẫn không có đánh bại, ngươi có thể có lĩnh hội. Quá có lĩnh hội. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, gật gật đầu, trên đường tới, hắn cùng Lôi Hải thị trận chiến đó, chính là như vậy. Chúng ta trong cơ thể pháp lực nguyên khí, tuy rằng hao hết, nhưng trên thực tế, ngoài thân trong hư không, nhưng có vô cùng vô tận tự do nguyên khí. Đà La thị nói tới chỗ này, lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt, nhất thời có một luồng cơn bão nhỏ sinh ra, bắt đầu hấp thụ nổi lên trong thiên địa tự do nguyên khí. Rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn, liền có hào quang năm màu sáng lên, lấm ta lấm tấm tự do nguyên khí, bị ngưng tụ lại đến, ngưng kết thành một đoàn sương mù. Lão phu chuyện cần làm, chính là sáng chế một cái cấm chế đến, tác dụng cho chúng ta trong cơ thể, có thể ở trong chiến đấu, quần quần không dứt thu nạp ngoài thân trong không gian tự do nguyên khí đất trời vì ta dùng, đến công kích đối thủ. Đà La thị ánh mắt lấp lánh nói rằng, Phương Tuấn Mi rốt cuộc biết hắn phải làm gì, trong lòng chấn động. Cái này lão tà vật, ở cấm chế chi đạo trên, tuyệt đối là cái thiên tài hơn người tu sĩ. Cấm chế này nếu như có thể thành công, Phương Tuấn Mi trong cơ thể, nếu là có cấm chế này ở, đem lại không cần lo lắng pháp lực khô cạn vấn đề. Đà La thị đã lấy tay lại đảo, lại lấy ra một bình rượu đến. Ầm. Nhẹ nhàng bắn ra, trước tiên đem cái kia bầu rượu đáy vạch trần ra một cái đến trong động, sau đó lần thứ hai cũng lên. Ấm bên trong rượu rất nhanh lần thứ hai cũng quang, nhưng Đà La thị còn ở ngã, cái kia ấm đáy nơi đã hào quang năm màu lấp lóe, hỗn tạp nguyên khí đất trời, bị Đà La thị lấy pháp lực ngưng tụ lại đến, rót vào ấm bên trong, lại từ ấm khẩu nơi ngã đi ra ngoài, nhằm phía cái kia hai đạo đê đập. Ầm. Ầm. Hai đạo đê đập bị xung nát tan. Đà La thị vỗ tay một cái, lại một lần tiện tay đem bình rượu ném. Tiên bối, lấy tới thiên địa bên trong tự do nguyên khí để bản thân sử dụng, tựa hồ rất bình thường chứ? Phương Tuấn Mi nghĩ đến cái gì, có chút nghi ngờ hỏi. Nông cạn. Đà La thị lập tức trách mắng, lão phu chuyện cần làm, có đơn giản như vậy sao? Lão phu muốn làm, không phải đơn giản hấp hút tới những kia tự do nguyên khí sử dụng, mà là đem bọn họ nhanh chóng đưa vào thân thể trong kinh mạch, sử dụng tới đại thần thông đến sử dụng. Thậm chí là ở pháp lực của chính mình viên mãn trạng thái, không dùng tới chính mình một điểm pháp lực, hoàn toàn sử dụng ngoại lai nguyên khí đất trời triển khai thần thông. Này chơi lớn hơn. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên. Nhưng cứ như vậy, liền là có thể làm được, nguyên khí thuộc tính lại không kết hợp lại, hấp thu tiến vào thủy nguyên khí, phải như thế nào triển khai ngọn lửa của chính mình thần thông? Trừ phi ngươi đang ở cùng mình tu luyện nguyên khí thuộc tính kết hợp lại bên trong tiểu thiên địa. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi lập tức liền nói, không sai, sở dĩ còn cần mặt khác một thứ đến phối hợp. Đà La thị gật đầu nói, đó chính là có thể nhanh chóng đem hấp thu tiến vào hỗn tạp nguyên khí, chuyển hóa thành chính mình cần thuộc tính nguyên khí, vật như vậy, có thể là một môn công pháp, có thể là một cái thân hồn cấm chế, lão phu tạm thời vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Lão gia hỏa trong đôi mắt có tầm nhìn ánh sáng, phảng phất là cái cần khẩn khẩn nghiên cứu học vấn lão nho sinh một dạng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, không phải không thừa nhận, Đà La thị lão già này là cái rất có khai thác tinh thần, không muốn bị quản chế ở tiền nhân khuôn mẫu cũ cao minh tu sĩ, dòng suy nghĩ trống trải, không bám vào một khuôn mẫu. Người tiến gian kia phòng đi, ta trước tiên đi bố trí một phen. Đà La thị hướng một cái nào đó gian phòng chỉ, liền bồng bềnh mà đi, hắn này sao huyện, khẳng định là phải cố gắng bố trí một cái. Gian phòng rất đơn giản, chính là tùy ý mở ra một cái lòng đất tiểu không gian, có phiến cửa đá lớn. Có minh châu khảm nạm ở trên đỉnh đầu, bắn xuống hào quang màu trắng đến, đem trong động chiếu trong suốt, chỉ quét vài lần, Phương Tuấn Mi liền phát hiện trên tường có vết máu loang lổ, nhan sắc đã biến thành màu đen, cũng không biết là trước hắn cái nào kẻ xui xẻo lưu lại. Ngoài ra, không hề có thứ gì. Đà La thị ở sau gần nửa canh giờ trở về. Tiểu tử, ngồi xếp bằng trên đất, lão phu muốn đối với ngươi gieo xuống cấm chế. Sau khi trở về, cũng không phí lời, trực tiếp lạnh lùng nói một câu. Phương Tuấn Mi con ngươi hơi ngưng tụ một cái, liền không nói tiếng nào, ngồi xếp bằng xuống. Vì chuẩn xác chắc ra cấm chế này hiệu quả, lão phu sẽ không phong tỏa ngươi nguyên thần pháp lực, nhớ tới không nên bởi vậy cho ta chơi trò gian gì, càng không muốn dùng nguyên thần pháp lực đi đối kháng cấm chế này sức mạnh, tùy ý cấm chế này sản sinh tác dụng. Đà La thị cuối cùng dặn dò một câu, mang theo giày đặc cảnh cáo mùi vị. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Xiu xiu. Đà La thị ngón tay bay điểm lên, theo Phương Tuấn Mi gan bàn chân, vẫn điểm đến đầu lâu nơi, cấm chế này, dĩ nhiên dòng giá điểm 72 chỉ. Cảm giác gì? Điểm xong cuối cùng chỉ tay, Đà La thị lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi trong mắt không có thống khổ, chỉ có vẻ cổ quái, cảm thụ chốc lát, mới nói, tiền bối vừa nãy điểm qua mỗi một nơi, đều truyền đến lạnh lẽo cảm giác, dường như là hút gió lạnh đầu gió một dạng. Ngoài ra, không có cảm giác khác. Hấp gió. Đà La thị lẩm bẩm hai chữ, liền cười gật đầu nói, này là được rồi, này là được rồi, bất quá uy lực còn chưa đủ, tiểu tử, cảm tạ ngươi trước đây những kia kẻ xui xẻo đi, bọn họ đã giúp ngươi đi rồi một nửa đường. Phương Tuấn Mi cười mà không nói gì. Đà La thị ở trên người hắn bay điểm lên, triệt hồi cấm chế này. Ngươi trước tiên nên làm gì đi, lão phu lại muốn suy nghĩ một quãng thời gian, làm chút thay đổi, lấy thêm ngươi đến làm thí nghiệm. Đà La thị lại nói một câu, liền đi ra cửa, tìm một căn phòng khác sau, đem mình quan vào trong. Phương Tuấn Mi này lần thứ nhất thí nghiệm, dĩ nhiên điểm liên tục đau đớn đều không cảm giác được, liền ung dung đi qua, thật là làm nhân ý ở ngoài. Suy nghĩ một chút, không có đi quấy rối Bạch Lộ cùng Dương Tiểu Mạn, đóng cửa lại sau, đánh tới cấm chế, tu luyện nổi lên sinh sinh bất tức đạo điện. Từ ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi nên đón một đoạn thảm đạm nhân sinh. Hiển nhiên không thể, nhiều lần đều là như thế bình thản không đau. Hơn 2 tháng sau, Đà La thị mang theo cải tiến sau cấm chế, triển khai ở Phương Tuấn Mi trên người, còn không loại xong, Phương Tuấn Mi đã đau đến hét thảm lên. Tiền bối, sai rồi sai rồi. Cấm chế này có thiếu hụt, mau mau giúp ta giải. Phương Tuấn Mi mặt vặn mèo, trong miệng đau đến khí lạnh quất thẳng tới, thân thể kịch liệt run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát lên. Ít nói nhảm, ta đương nhiên nhìn ra không đúng, bằng không còn muốn ngươi tới làm gì, cho ta cẩn thận cảm thụ trong thân thể dị thường, một điểm không lọt nói cho ta cảm giác của ngươi. Không cho phép nhúc nhích dùng nguyên thần pháp lực. Đà La thị trợn mắt rít gào một tiếng. Phương Tuấn Mi vặn vẹo mặt cười khổ, nhẫn nhịn đau đớn, cẩn thận cảm thụ lên. Chương 779, ân tình của ngươi, đáng giá mấy đồng tiền. Hô, hô. Phương Tuấn Mi giống như chó chết, ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Trên người đã mồ hôi tràn trề, trên trán nhảy lồi ra đến gân xanh, vẫn không có trở nên bình lặng, cường tráng dáng người rong ròng cao, quái dị vặn vẹo, dường như muốn cuộn thành một đoàn bình thường. Còn phải cải a? Đà La thị xem cũng không nhìn hắn, ở bên cạnh bám vào trắng không sót mấy chòm râu nói một câu, tham thẳm lẩm bẩm lồ bầu. Phương Tuấn Mi nghe được thanh âm này, tức giận lườm hắn một cái. Tiền bối, lao nhân ra ngươi, có gì đó? Chữa thương tốt dược, phải chăng nên tứ? Ta mới hạt, kinh mạch của ta ít nhất đã đứt đoạn mất mấy chục nơi địa phương. Phương Tuấn Mi đứt quãng nói rằng. Đà La thị nghe vậy, túi đầu liếc mắt nhìn hắn, tà tà cười một tiếng nói, ngươi tới trưởng, lao phu chữa thương tốt dược đều cho ngươi trước những tên phế vật này, cho dùng mất rồi. Nói xong, lại nói, tự mình nghĩ biện pháp chữa trị thân thể đi, nhớ tới nhanh một chút, lao phu sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Dứt tiếng, chắp tay mà đi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, lấy ra đan dược đến ăn vào. Ánh mắt của hắn có chút thảm đạm, không chỉ vì chính mình, càng vì Dương Tiểu Mạn. Nghĩ muốn thôi diễn ra một môn tiền vô cổ nhân sáng chế cao thâm cấm chế thủ đoạn đến, có bao nhiêu khó? Phương Tuấn Mi không biết. Nhưng tối thiểu, ở có Tiểu Chư Thiên Kiếm Văn làm tham khảo tình huống, hắn dùng hơn 200 năm mới thôi diễn ra không lớn không nhỏ Chư Thiên Kiếm Văn. Lần này, hắn phải bị bao nhiêu năm giàn vặt? Dương Tiểu Mạn lại còn muốn ở cái kia đau đớn kịch liệt bên trong chờ đợi bao lâu? Tiền bối, vậy cũng xin ngươi nhanh một chút đi. Phương Tuấn Mi nhìn Đà La thị đi xa bóng lưng, nhẹ giọng nói rằng. Âm thanh tuy nhỏ, Đà La thị khẳng định nghe được. Bước chân hơi dừng một chút, không có quay đầu, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phương Tuấn Mi lại hít một hơi khí lạnh, mạnh mẽ ngồi xếp bằng lên, chữa thương khôi phục. Tiểu tử, lại đến đi. Chỉ hơn một tháng sau, Đà La thị liền lần thứ hai đến, lạnh lùng nói một câu. Xem ảnh một. Lần này suy tư thời gian, so với trước một lần đến, quả nhiên là ít một chút số ngày. Sau khi nói xong, lão gia hỏa duỗi ra một cái tay, ở Phương Tuấn Mi trên người đáp, kiểm tra một hồi cơ thể hắn, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện lên. Người tiểu tử này, xác thực là cái quái thai, dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy, liền lao phu đều hết sức tò mò, ngươi ăn chính là loại kia thiên tài địa bảo. Đà La thị nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Bắt đầu rồi. Đà La thị lại nói một câu, ở Phương Tuấn Mi trên người, lại một lần bay điểm lên. Hô. Quái dị khí lưu tiếng, rất nhanh vang lên. Chỉ thấy trong không khí tự do nguyên khí đất trời, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về Phương Tuấn Mi trong thân thể. Đặc biệt là mới vừa rồi bị Đà La thị điểm trúng địa phương bên trong chui vào. Ầm ầm. Mấy tức sau, Đà La thị vẫn không có điểm xong, cái kia chỗ điểm chỗ liền bắt đầu nổ tung lên, phảng phất làm nổ từng cái túi thuốc nổ mở dạng, máu tươi phun tung tóe. Chưa từng dự liệu được Phương Tuấn Mi cùng Đà La thị đồng thời bị bắn đầy người đầy mặt. Thân thể nổ tung. Lần này, cảm giác đau đớn cố nhiên mãnh liệt, nhưng cũng không coi là cái gì giàn vặn. Phương Tuấn Mi đã quen thuộc Đà La thị phong cách hành sự, không có lên tiếng, tùy ý đối phương làm, chính mình cắn răng chịu đựng. Mà Đà La thị trong mắt cũng không hề có một chút thương hại tâm ý, tiếp tục ngón tay chỉ vào. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục. Vèo. Cuối cùng một chỉ điểm ra sau, Đà La thị lạnh lùng hỏi, nói cho ta cảm giác. Phương Tuấn Mi nghe vậy, quay mặt lại, cảm thụ chốc lát, nói rằng, ngoại thiên địa nguyên khí sau khi đi vào, trong cơ thể ta nguyên khí cũng sản sinh một loại nào đó bài xích tính bạo động, muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài mở dạng, đối hoành lên, ngoài ra, tạm thời không có cái khác dị thường. Đà La thị khẽ gật đầu, suy tư lên. Còn muốn cân nhắc cùng nguyên khí trong cơ thể xung đột ta. Lão gia hỏa lại là lẩm bẩm lầu bầu. Cái kia tiếng nổ vang vẫn còn đang tiếp tục, phản phất chỉ cần không đem cấm chế giải trừ đi, nổ tung thì sẽ không đình chỉ bình thường. Phương Tuấn Mi thân thể trên bị nổ ra từng cái hầm động đến. Nếu là vẫn tiếp tục kéo dài, đảm bảo có thể bị tươi sống nổ chết, mạnh mẽ đến đâu thân thể cũng không nhịn được như thế chơi a. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền nói, tiền bối, có phải là nên giúp ta giải trừ cấm chế này? Gấp cái gì, chờ một chút, nhìn lại một chút có hay không cái khác phản ứng. Đà La thị trách mắng. Phương Tuấn Mi không nói gì. Thời gian từng điểm đi qua. Đau đớn kịch liệt cảm giác rốt cục bắt đầu lan tràn, Phương Tuấn Mi thân thể làm tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng lên. Hiện tại có cảm giác gì? Đà La thị lại hỏi. Không có càng nhiều. Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi. Nói cho ta nguyên khí của ngươi tuân loạn tốc độ, sức mạnh, uy lực, thông qua cái nào kinh mạch? Đà La thị bỡ lạ một đồng lớn. Phương Tuấn Mi nghe trước mắt đều muốn đen một chút, còn phải cường trấn tinh thần đi cảm thụ, chỉ chốc lát sau, cũng bỡ lạ trả lời lên. Vẫn lại quá rồi thời gian uống cạn nửa chén trà, Đà La thị mới rốt cục thỏa mãn gật đầu, ở Phương Tuấn Mi trên người lại điểm, muốn giải trừ cấm chế này. Ầm ầm. Này một giải, nhất thời há hốc mồm. Lợi dụng thường dùng nghịch phản giải pháp, không riêng không có mở ra, trái lại lệnh Phương Tuấn Mi trong cơ thể nguyên khí, cùng ngoại lai nguyên khí, đối hoành càng ngày càng lợi hại lên, nổ tung không riêng không ngừng lại, trái lại càng ngày dày đặc lên. Phương Tuấn Mi cảm giác được không ổn. Đà La thị trước đây khẳng định là sẽ không quan tâm như thế một cái mạng, nhưng Phương Tuấn Mi hay là hắn hoàn mỹ nhất một người sống khối lỗi, cũng không muốn thấy hắn không mấy lần liền chơi xong, bởi vậy vội vã suy tư tính toán đến. Ầm ầm. Thân thể nổ tung, vẫn còn đang kéo dài. Cốt đoạn, gân gãy, thịt nát, máu tươi tung tóe. Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng trong kẽ răng lại truyền đến rõ ràng mà lại cấp tốc rút khí lạnh âm thanh. Đà La thị là người từng trải, trong lòng tuy gấp, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, nửa ngày cũng không gặp hắn ra tay. Vèo vèo. Vẫn quá rồi trăm tức sau, lão gia hỏa mới rốt cục lại ra tay, ngón tay bay điểm lên. Điểm này sau, Phương Tuấn Mi hầu như là lập tức liền con người mánh trợn. Tiền bối, vẫn là không đúng, nổ tung thế, đang ở hướng về đầu của ta lan tràn đi qua. Phương Tuấn Mi nói rằng, vẻ mặt trước hết thệ không có nghiêm nghị, đầu lâu nếu là nổ, hắn liền thật xong, còn có trái tim chỗ này trọng yếu địa phương, cũng may so sánh gần bên trong một điểm. Đừng hoảng hốt, ta suy nghĩ thêm. Đà La thị từ tốn nói, ý nguyên là một bộ cáo giả chấn định thâm thúy dáng vẻ. Sau khi nói xong, lần thứ hai suy tư lên. Phương Tuấn Mi cũng không cái gì có thể nói, ngược lại chết lại không phải Đà La thị, hắn đương nhiên là không dùng hoảng. Ầm ầm ầm. Nộ tung thế, theo Phương Tuấn Mi chỗ ngực bụng, bắt đầu hướng về đầu lâu lan tràn. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, liền là nghĩ vận chuyển pháp lực, đến chấn áp cỗ này nộ tung thế, cũng không làm được, hắn trong đan điền nguyên khí đã không nữa nhận hắn khống chế. Phương Tuấn Mi cái trán, mồ hôi lạnh thẳng xuống. Bóng tối của cái chết bắt đầu ở trong lòng hắn bao phủ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước những tu sĩ kia đều là làm sao một cái cách chết, này nhất định là một cái trong đó. Tiên bối, pháp lực của ta không bị đã khống chế, trước tiên dùng pháp lực của ngươi, giúp ta bảo vệ đan điền, trái tim, đầu lâu này ba chỗ trọng yếu địa phương. Phương Tuấn Mi lên tiếng lại nói, tiểu tử, đầu óc chuyển rất nhanh a. Đà La thị nghe vậy, liếc hắn một cái, lặng lẽ cười khen, lão phu đều đã quên tầng này. Vừa nói, một bên khô tay rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, đem pháp lực của chính mình rót vào Phương Tuấn Mi trong thân thể, bảo vệ ba chỗ yếu, cũng không dám dễ dàng đi chấn áp hắn tuân loạn nguyên khí, bằng không ba bên sông tới lên, hậu quả càng là không thể tả. Phương Tuấn Mi thân thể phá nát càng ngày càng nghiêm trọng lên. Chỉ là một cái không hiểu ra sao cấm chế, liền phảng phất mạnh mẽ nhất đối thủ mở dạng, đem cơ thể hắn không chút lưu tình phá hủy. Thẳng thắn nói, nổ tung vậy đau đớn, cũng không bằng những kia làm người rút gân vậy vặn vẹo giàn vặt, đến càng thống khổ cùng khủng bố, nhưng nhìn cơ thể chính mình từng khối tiêu vong, Phương Tuấn Mi vẫn còn có chút hoài nghi lên, chính mình còn có thể khôi phục hay không. Đà La thị tiếp suy tư. Lại quá rồi đại thời gian uống cạn nửa chén trà sau, rốt cục lại ra tay. Lần này, rốt cục tìm đúng phương pháp. Gieo xuống cấm chế, rất nhanh tan thành mây khói, cấm chế vừa đi, Phương Tuấn Mi trong cơ thể nguyên khí đối hoành, cũng là nhất thời lắng lại xuống, cuối cùng cũng coi như không còn nổ tung. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi 9 phần 10 thân thể đã huyết nhục nổ tan, chỉ có khung xương trên còn liền với một điểm thịt nát, dáng vẻ chi thảm, trước đây chưa từng thấy vô pháp miêu tả. Đan điền, trái tim, đầu lâu, này ba chỗ địa phương, đặc biệt hoàn chỉnh một ít, nhưng ở bên cạnh thịt nát cùng máu nhuộm xương tôn lên dưới, trái lại càng ngày càng có vẻ thê thảm lên. Phương Tuấn Mi nằm trên đất, chỉ cảm thấy thân thể suy yếu không gì sánh được, động đều không thể nhúc nhích, đau đến kịch liệt co giật. Chẳng như tuyết đồng phục võ sĩ, đã sớm nổ thủng trăm ngàn lỗ, lại bị máu nhuộm đỏ chót. Nhưng mặc dù là như vậy, Phương Tuấn Mi trong mắt vẻ mặt cũng chưa từng xuất hiện tan vỡ vậy dấu hiệu đến, kiên định quyết tuyệt, tâm trí chi kiên, không phải bình thường tu sĩ có thể so với. "Tiểu tử, ngươi hiện tại còn hy vọng ta nhanh một chút sao?" Đà La thị đánh giá hắn vài lần, khoe miệng cười khẩy, trêu ghẹo hỏi, ngược lại thương lại không phải hắn, vẻ mặt đương nhiên là cực kỳ nhẹ nhàng. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn một mắt, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Nghĩ, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn cả người đau đớn, trọng trọng gật đầu nói rằng: "Như tiền bối có thể, giúp sư tỷ của ta trước tiên giải tỏa thai, vạn bối càng là vô cùng cảm kích, nguyện ngoài ngạch nợ ngươi một cái ân huệ lớn." Một đoạn này nói, phảng phất từ trong hàm răng bỏ ra đến bình thường, cắn âm trọng mà mạnh mẽ, Phương Tuấn Mi vẻ mặt càng là chính kinh nghiêm túc không gì sánh được. Đà La thị nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn, hai cái lao trong mắt, ánh màu âm lanh thâm thúy, lại hơi biến hóa. "Ngươi bất quá là chỉ là một cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, ân tình của ngươi, đáng giá mấy đồng tiền." Chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa cười gần một tiếng, phất tay mà đi. "Hô." Phương Tuấn Mi thở dài thầm thượng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mặc dù là một hồi ngươi tình ta nguyện giao dịch, nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng là đối với Đà La thị cái này không có tình người lao quái vật, sinh ra nồng nặc sự thù hận đến. Mà Đà La thị trong tương lai, có thể hay không sâu sắc hối hận quyết định của ngày hôm nay. Chương 780, Đà Tử Nhi. Đà La thị đi rồi, Phương Tuấn Mi chính mình, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã vô pháp ngồi dậy chữa thương, chỉ có thể trước tiên lấy ra đan dược nuốt vào, lại dựa vào trong thân thể sinh cơ đến từ hành khôi phục. Nằm ở thịt nát dòng máu ở trong, rút cảm lạnh khí. Chật vật, dơ bẩn. Nói dường như một con chó chết, không chút nào khuyết đại. Ngoài cửa khí tức cấm lãnh, cửa trước bên trong rót đến. Phương Tuấn Mi biết, Bạch Lộ cùng Dương Tiểu Mạn ở ngay gần trong đó một gian trong hang động, chỉ cần hắn đánh ra một đạo chỉ phong, Bạch Lộ liền sẽ tới. Nhưng hắn không dự định làm như thế. Không muốn để cho Bạch Lộ nhìn thấy chính mình hiện tại bước này dáng vẻ, tương lai Dương Tiểu Mạn nếu là biết, còn không biết sẽ khóc làm sao hy lý hoa lạp. Nửa chén trà nhỏ thời gian một chung trà. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi cảm giác được rõ rệt, trên người chính mình thương thế, ở dược lực cùng tự thân sinh cơ song trọng ảnh hưởng, chính đang khôi phục. Cộc cộc đát. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi nghe được có nhỏ vụn tiếng bước chân từ đằng xa tới gần lại đây, tiếng bước chân kia tuyệt không phải Đà La thị, rõ ràng là cái nữ tử tiếng bước chân. Này Đà La nhai trên, trừ ra Đà La thị, còn có những người khác sao? Phương Tuấn Mi tâm niệm giật giật, thần thức nhìn lại. Rất nhanh sẽ nhìn thấy, một cô thiếu nữ dáng dấp tu sĩ, chính hướng về hắn hang động phương hướng, lấm la lấm lét đi tới, thỉnh thoảng nhìn lên vài lần Đà La thị bế quan hang động phương hướng một mắt, phảng phất lo lắng bị hắn phát hiện bình thường. Nữ tu này vóc người có chút xinh xắn lanh lợi, một thân áo tím, mày liêu sao mục, hai mắt linh động bên trong, lộ ra mấy phần giảo hoạt tà khí. Tướng mạo nhưng là tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, phảng phất là cái con rối em bé bình thường. Đai lưng trên mang theo một cái chiếc lọ dạng đồ vật, bước đi thời gian, trái phải trồng chành, trong đó tựa hồ có món đồ gì, hơi bò bò. Cảnh giới lại là phàm thuế sơ kỳ. Rừng núi bên trong tinh linh bình thường, rón ra rón rén, liền đến Phương Tuấn Mi ngoài hang động. "Y Nhi, ngươi thật thê thảm a." Cái kia tử y nữ tu tới gần sau, liền nhăn cái mũi nhỏ, căm ghét vậy nói rằng, âm thanh cực mềm mại, lanh lảnh êm tai. "Ngươi là ai?" Phương Tuấn Mi hỏi. "Ngươi quản ta là ai?" Tử y nữ tu cực điêu ngoa nói một câu, nhìn quanh ở giữa, vừa cười vừa đáng yêu. "Xem ảnh một." Sau khi nói xong, nhìn chằm chằm cái kia một chỗ thịt nát xem lên, phảng phất nhìn bảo bối gì bình thường, hai mắt tỏa ánh sáng. "Này, ngươi những này thịt nát còn muốn sao?" Đột nhiên hỏi ra một câu quái lạ lời nói đến. "Cũng có thể làm thịt hoàn, ta còn muốn làm gì?" Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu. "Quá tốt rồi, ngươi không muốn, vậy thì cho ăn bảo bối của ta." Tử y nữ tu kinh hỉ vậy nói một câu, tròn vo trong tròng mắt, bắn ra cân nhắc ánh sáng đến. Sau khi nói xong, lấy xuống cái kia bên hông chiếc lọ, trương tay đổ ra. Xì xì. Làm người sợn cả tóc gáy thanh âm vang lên. Cái kia trong bình dĩ nhiên bỏ ra hai cái đen sẫm giết đến, cái kia giết nhỏ bé, chỉ có dài 3-4 tấc, nhưng một mực đều dài một cái như đầu lợn tiểu đầu nhỏ, xem ra thực tại quái lạ, thả sau khi đi ra, trước tiên cho Phương Tuấn Mi một cái tà khí dị thường ánh mắt, phảng phất nhìn thấy con mồi mở dạng. Này hai đầu chư đầu nô công khí tức, cũng là quái lạ dị thường, không có cái gì yêu thú cảnh giới khí tức, nhưng cũng tỏa ra hung sát dị thường khí tức, phảng phất là hai đầu cực hung quái vật. Là ăn trên đất những này thịt nát, không phải để cho các ngươi ăn hắn rồi. Cái kia tử y nữ tu, sùng lịch vậy vô vô cái kia hai đầu chư đầu nô công đầu, nói rằng, chờ hắn bị tổ ra ra làm chết, hay ăn hắn cũng không muộn, chạy không được. Này nói ra một câu, Phương Tuấn Mi sắc mặt trực đen. Này đều người nào a? Cũng biết rồi thân phận của đối phương, hóa ra là Đà La thị huyết thống hậu nhân. Vèo, vèo. Hai đầu chư đầu nô công nghe vậy, bất đắc dĩ bắn ra ngoài, ăn lên Phương Tuấn Mi huyết nhục đến. Mới ăn vài miếng, hai đầu giết trong đôi mắt, liền bắn ra vẻ hưng phấn đến, phảng phất ăn được ngon lành nhất bữa tiệc lớn, làm càng nghiền ngẫm lên, xì xì có tiếng. Hắn thịt có ăn ngon như vậy? Tử y nữ tu xem trận to mắt. Hai đầu chư đầu nô công gật đầu liên tục, ngoài miệng nhưng không có dừng, ăn máu tươi chảy ròng. Tử y nữ tu thấy thế, không nhịn được bình thường, vẻ mặt quái lạ đánh giá hắn vài lần, hỏi, "Này, ngươi thịt có đặc biệt gì?" Cô gái này cũng không hỏi Phương Tuấn Mi họ tên. Có lẽ đã thấy rất nhiều bị Đà La thị chộp tới tu sĩ, ngược lại cuối cùng đều là chết, lại hỏi họ tên, ý nghĩa tựa hồ sát thực không lớn. "Ta thịt bên trong có độc." Phương Tuấn Mi bỗng cợt nở nụ cười, từ tốn nói. Trong lòng biết, khẳng định là bởi vì máu thịt của chính mình sinh cơ, đặc biệt rồi rào duyên cớ. Cái kia tử y nữ tu nghe vậy, đầu tiên là lộ ra một cái thần sắc kinh hoàng, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, trừng Phương Tuấn Mi một cái nói, "Lừa người." Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Hắn cũng coi như từng trải qua không ít tu sĩ, nhưng dĩ nhiên không phân ra được, này tử y nữ tu, là thật không dành thế sự, vẫn là tâm tính vốn là tà ác, có lẽ có đủ cả. Hai đầu chư đầu nô công ăn nhanh chóng, rất nhanh sẽ ăn một cái đại sạch sẽ, liền cái kia đã vậy kết dòng máu, đều ăn sạch sành xanh. Sau khi ăn xong, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. "Còn không ăn đủ, đừng nóng nội." Tử y nữ tu cười xấu xa hướng bọn họ nói một câu, lại xem nói với Phương Tuấn Mi, "Này, ngươi không chịu được nữa cũng đừng cứng rắn chống đỡ a, ngược lại sớm muộn đều là một chữ chết." Phương Tuấn Mi cười khổ không nói gì. "Đi rồi, ta lần tới lại đến." Tử y nữ tu vô vô con kia chiếc lọ, hai đầu chư đầu nô công bay trở về trong đó, nhét trên nút lọ, cô gái này lại gión ra gión rén mà đi. Phương Tuấn Mi lại là một thân một mình lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Tuấn Mi nhanh chóng phục hồi như cũ. Chờ đến có thể ngồi xếp bằng lên, vận chuyển sinh sinh bất tức đạo điện sau, khôi phục tốc độ thì càng nhanh thêm mấy phần. Mà lần này, vẫn quá rồi hơn nửa năm, Đà La thị mới lại đến tìm Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục, trên người liền cái ba đều không có để lại, xem Đà La thị đều con ngươi đại ngưng một cái. "May mà ngươi lần trước không có đối với Tím Nhi làm ra bất kỳ cái gì gây rối cử động đến, bằng không ta lập tức làm thịt ngươi." Đà La thị lạnh lùng nói rằng. Nguyên lai ở tiền bối trong lòng cũng là có tình cảm ở, còn có người, so với ngươi thân hồn cấm chế thí nghiệm càng trọng yếu hơn. Phương Tuấn Mi đồng dạng là âm thanh lạnh lùng trả lời. Đà La thị nghe vậy, không hề có một tiếng động cười khẩy. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, trừ phi ngươi giúp ta thí nghiệm thành cấm chế này, bằng không ta là chắc chắn sẽ không giúp tên tiểu nha đầu kia mở ra tòa thai. Đà La Thị ánh mắt thâm thúy lên, lại nói, ta muốn ngươi cầu sinh ý chí, ngươi kiên trì ý chí, từ đầu tới cuối duy trì ở mãnh liệt nhất, cao cấp nhất trong trạng thái, không chuẩn có chút thư giãn. Dừng một chút, lại nói, tiểu tử, ta là vì chính ta, cũng là đang giúp ngươi qua cửa ải này. Lãnh khốc trí giả. Phương Tuấn Mi nghe thần sắc phức tạp lên, nhưng đứng ở lập trường của hắn trên, hắn tin tưởng mặc dù Dương Tiểu Mạn sớm giải tỏa thai, chính mình vẫn là sẽ lấy mạnh nhất ý chí kiên trì, hắn có quá nhiều sống tiếp lý do. Bất quá, Đà La Thị hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Ít nói nhảm, bắt đầu rồi. Đà La Thị lại nói một câu sau, ngay ở Phương Tuấn Mi trên người, lại một lần nữa ngón tay bay điểm lên. Lần này cấm chế gieo xuống sau, không có lập tức có cảm giác đau đớn chuyển đến. Phương Tuấn Mi chỉ hơi vừa cảm thụ, liền có thể lĩnh hội được Đà La Thị làm thay đổi. So sánh với lần trước đến, Đà La Thị muốn làm cái thứ nhất cải tiến, khẳng định là ngăn cản Phương Tuấn Mi nguyên khí của chính mình cùng ngoại lai nguyên khí ở giữa xung đột. Làm sao? Trong đan điền nguyên khí đã bị khóa ở trong đan điền, nhưng sống tới rất lợi hại. Đà La Thị khẽ gật đầu. Tiền bối, ngươi đem ta trong đan điền nguyên khí niêm phong lại, nếu là ngoại thân nguyên khí không kịp bổ sung, hoặc là bị hút khô rồi, ngươi muốn ứng đối như thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Ở trước đó, ta đương nhiên sẽ mở ra cấm chế. Đà La Thị chuyện đương nhiên vậy nói rằng. Tranh đấu thời gian, địa thế thay đổi trong nháy mắt, chỉ sợ sẽ không như vậy thuận tâm ý của ngươi, một cái sơ sẩy hoặc là trì trệ, chính là hủy diệt chi cục. Phương Tuấn Mi không dám gật bừa, vì sớm ngày kết thúc này có thí nghiệm, để Dương Tiểu Mạn cùng mình đều kết thúc thống khổ, Phương Tuấn Mi cũng là đầu góc xoay nhanh, giúp đỡ Đà La Thị thiết tưởng lên. Lão phu đương nhiên biết, sở dĩ vẫn ở cải tiến cấm chế này. Đà La Thị lạnh lùng nói rằng. Vèo. Dứt tiếng, chính là chỉ tay, điểm hướng Phương Tuấn Mi vùng đan điền. A. Một chỉ điểm ra, Phương Tuấn Mi liền kêu thảm thiết lên, đau đến quất thẳng tới xúc, như gặp đòn nghiêm trọng. Đà La Thị một chỉ này điểm dưới, phản phất là ở hắn đóng kín vùng đan điền, đào một cái động mở dạng, đâm ra một cái đến trong động mở dạng, sau đó liền thấy, hắn trong đan điền nguyên khí bắt đầu cuồn cuộn tiết lộ lên, đồng thời lại một lần nữa cùng ngoại lai nguyên khí triển khai va chạm. Ầm ầm. Lại nghe tiếng nổ vang lên. Tiền bối, không nên đùa kiểu này, nguyên khí của ta, nhưng là nhọc nhằn khổ sở tu luyện đến. Phương Tuấn Mi vội hỏi, lần này tình huống cùng lần trước không giống nhau, Đà La Thị trực tiếp phá tan rồi hắn đan điền. Mệnh ngươi đều là của ta rồi, ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ý cảnh giới của ngươi rơi xuống sao? Đà La Thị lạnh lùng nói rằng, ngươi cuối cùng không nên lộn xộn, nếu là mình gián đoạn lao phu thí nghiệm, giao dịch giữa chúng ta liền chấm dứt ở đây. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt âm trầm. Đà La Thị lặng lẽ không hề có một tiếng động, quan sát Phương Tuấn Mi thân thể tình huống, đồng thời ngưng mắt suy tư. Lại sau một chốc sau, mới giúp Phương Tuấn Mi niêm phong lại đan điền, nguyên khí cuối cùng cũng coi như không có tiết lộ quá nhiều. Mà vào giờ phút này, thân ngoại thiên địa bên trong tự do nguyên khí còn đang hướng Phương Tuấn Mi trong cơ thể rót vào mà đi, ở trên người sáng lên từng cái màu sắc sặc sỡ điểm sáng. Ngoại lai nguyên khí tốc độ hấp thu cũng quá chậm, căn bản không đủ để sử dụng tới cái gì lợi hại đại thần thông đến. Còn phải cải, còn phải cải. Đà La Thị lẩm bẩm nói rằng. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng không nghĩ ra được, mà hắn tuy rằng gặp như vậy giàn vặn, cái này tu chân thế giới, nhưng sẽ không bởi vậy chấm dứt vận chuyển, hầu như là mỗi một cái tu sĩ đều đang cố gắng tu hành. Trong này, đương nhiên cũng bao quát Cố Tích Kim. Vị này tài hoa vô hạn tu sĩ, dòng dõi không bằng Phương Tuấn Mi phong phú, ở đem lần trước đao kiếm đại hội bên trong phân đến tiên ngọc tu luyện hết sau, liền tiếp tục nổi lên vừa làm nhiệm vụ, một bên kiếm lời tiên ngọc, một bên tu luyện tháng ngày. Nhàn hạ thời gian, đương nhiên thiếu không được phỏng đoán một cái đạo tâm của chính mình lộ sát việc. Chương 781. Đông Thánh vực, Vấn Đỉnh Thiên Minh. Nếu gọi là Vấn Đỉnh Thiên Minh, thế lực sơn môn vị trí nơi, tất nhiên ở cực cao chỗ. Này Vấn Đỉnh Thiên Minh sơn môn, ngay ở một chỗ tên là Phủ Khám Sơn mạch trong dãy núi, Phủ Khám Sơn mạch bên trong, linh sơn bảo địa rất nhiều, thế lực không ít, Vấn Đỉnh Thiên Minh chiếm cứ, là ở vào đông đầu này một mảnh, bị mệnh danh là Trùng Tiểu Sơn. Vấn Đỉnh Thiên Minh bên trong, phàm thuế tu sĩ rất nhiều, tổ khiếu tu sĩ cũng không ít. Cố Tích Kim ngày hôm nay, liền muốn đến bái phòng trong đó một cái đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ, thỉnh giáo hắn liên quan với đạo tâm đệ nhất biến sự tình. Tu sĩ này tên Lăng Chư Thiên, biệt hiệu Thiên Cổ Nhất Đế, đồn đại hắn ở Long Môn bên trong, cảm ngộ đạo tâm, gọi là Vương Giả Đạo Tâm. Cùng Cố Tích Kim phượng lập đạo tâm, khá giống nhau đến mấy phần chỗ, cái này cũng là Cố Tích Kim lựa chọn đến thỉnh giáo người này nguyên nhân. Mà thời gian này điểm, cũng không phải là Phương Tuấn Mi ở Đà La Nhai chịu khổ thời gian, mà là càng sớm hơn 1000 năm trước. Núi nhỏ đỉnh, lục rừng trúc, có nhà gỗ một tòa. Đơn giản đến làm người lưu lưới, nhất cô độc tiêu ngạo nhất vương giả, chính là ở nơi như thế này, khổ sở mài giũa đạo tâm của chính mình thủ đoạn. Lăng Tiền Bối, Vạn Bối Cố Tích Kim, đến đây thỉnh giáo. Cố Tích Kim đi tới cửa, hướng về trong cửa này người, từ tốn nói. Chỉ hơi thi lễ một cái, nếu không có là Vạn Bối, lại là có việc cầu người, liền này thi lễ, hắn e sợ đều là sẽ không hành. Màu vàng cẩm tú trường bào, tỏa ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, khoác một thân quang đến bình thường, ánh sao long lánh, dạng người rực rỡ. Trong cửa tu sĩ, bàn tọa ở mặt đất, là cái 50, 60 dáng dấp ông lão, thân hình cao lớn, râu bạc trắng tóc bạc, sắc mặt hường hào, tương tự là xuyên một thân trường bào màu vàng nóng, ánh mắt như vương bình thường, uy nghiêm lạnh lùng quét Cố Tích Kim một mắt. Người này tướng mạo cũng có chỗ đặc biệt, không thể nói được nhiều anh vĩ, nhưng đặc biệt lập thể mà có góc cạnh, sống mũi cao thẳng như kỳ phong đột xuất, hốc mắt lại sâu hãm như hai phe ngôi sao biển rộng, cho người uy nghiêm mà có lòng dạ vậy cảm giác. Người này chính là thiên cổ nhất đế Lăng Chư Thiên, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, bất luận là đi qua, vẫn là hiện tại, đều là nhất nhận chú ý tu sĩ một trong. Người nghĩ hỏi cái gì? Lăng Chư Thiên đảo qua Cố Tích Kim, nhàn nhạt hỏi. Cố Tích Kim nói, ta muốn thỉnh giáo tiền bối, ngươi vương giả đạo tâm, là làm sao thực hiện đạo tâm đệ nhất biến? Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi đến. Lão phu tại sao phải nói cho ngươi biết? Lăng Chư Thiên nhân vật cỡ nào, chịu thấy Cố Tích Kim này một mặt, hay là bởi vì Cố Tích Kim tích lũy hạ công hiến, đổi lấy một cái thỉnh giáo tiền bối cơ hội, nhưng này chút tiền bối có chịu hay không trả lời, nhưng là do chính bọn hắn quyết định. Đây chính là vấn đỉnh thiên minh quy củ một trong, cũng là cho bọn hậu bối cơ duyên một trong. Cố Tích Kim nghe vậy, khẽ mỉm cười, ngạo nghễ tự tin nói, bởi vì ta tin tưởng, ở tiền bối đạo tâm trên đường, nhất định cần một cái, so với ngươi càng thêm sặc sỡ lóa mắt người, đến đánh bại ngươi, mới có thể giúp ngươi thực hiện càng nhiều lột xác, mà ta trong tương lai, có lẽ chính là người kia. Sở dĩ, tiền bối giúp ta, chính là giúp chính ngươi. Lấy Lăng Chư Thiên chính kinh nghiêm túc, cùng kiến thức rộng rãi, ở thoạt một nghe được câu này sau, đều ngây cả người, sau đó chính là bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười kia bên trong, tràn ngập chẳng đáng tâm ý. Xem ảnh một. Cố Tích Kim vẫn như cũng là mỉm cười, đối mặt với đối phương cái kia chẳng đáng tiếng cười, không hề có một chút xấu hổ vẻ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì mạnh miệng, ngươi bất quá chỉ là một cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, có tư cách gì ở tương lai trở thành ta đạo tâm trên đường cái kia nhân vật trọng yếu? Tiếng cười hạ xuống sau, Lăng Chư Thiên lạnh lạnh lùng nói, bởi vì ta cảm ngộ đạo tâm, gọi là Phượng Lập đạo tâm, tầm thường thiên tài, là nổi bật giữa đám đông, ta Cố Tích Kim muốn trở thành là bầy hạc bên trong vương hoàng. Âm thanh bong bong, như thiết như kim. Cố Tích Kim sau khi nói xong, trên người liền bốc cháy lên đạo tâm khí tức. Lăng Chư Thiên nghe được lời nói này, trong mắt có vẻ kinh dị, chợt lóe lên, lại cảm thụ chốc lát, Cố Tích Kim đạo tâm khí tức sau, trong mắt vẻ khinh thường, bắt đầu tức đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một trận quái lạ trầm mặc. Dù vậy, ngươi vẫn là sinh ra quá muộn, đã không thể đổi tới tu vi của ta cảnh giới, ta Lăng Chư Thiên, là vĩnh viễn sẽ không dừng lại chờ bất luận người nào, ta tinh tiến, cũng chắc chắn tiến triển cực nhanh. Lăng Chư Thiên lạnh lùng nói rằng, ngạo khí ngút trời. Ý tứ, dĩ nhiên thừa nhận Cố Tích Kim có như vậy tiềm lực. Vậy cũng chưa chắc. Cố Tích Kim cười nói, cũng không làm nhiều phản bác, nhưng giữa hai lông mày ngạo khí, so với Lăng Chư Thiên đến, chỉ vượt qua mà không thua. Lăng Chư Thiên nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, suy tư chỉ chốc lát sau, lại nói, hai người chúng ta đạo tâm, vẫn như cũng là có khác nhau, ta đi qua lộ sắc con đường, không thể bị ngươi lấy làm gương thành công. Ta vẫn là muốn nghe một chút, xin tiền bối chỉ giáo. Cố Tích Kim cực kiên trì. Lăng Chư Thiên nghe được câu này, lại lặng lẽ chốc lát. Cũng được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nhờ ngươi triệt để hết hẳn ý nghĩ này. Lăng Chư Thiên rốt cục nhả ra, một đôi thâm thúy trong con ngươi, lần thứ hai hiện lên ngạo nghệ như vương giả vậy thần thái đến. Chỉ là ta thành vương là không đủ, ta còn muốn ta hết thể đối thủ đều phải trở thành nhất thấp hèn bại khấu, đem bọn họ triệt để đánh rơi bụi trần. Lăng Chư Thiên quát lên, đây chính là ta Lăng Chư Thiên, đạo tâm đệ nhất biến con đường. Cố Tích Kim nghe vậy chấn động. Là muốn như thế nào cố chấp cuồng mới có thể nói ra lời như vậy đến? Mà con đường này, hắn có thể làm gì lấy làm gương, đem cái khác thiên tài địch thủ, mỗi một người đều phế bỏ tu vi, đạp ở dưới chân sao? Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim mơ hồ cảm giác được, chính như Lăng Chư Thiên từng nói, điều này lộ sắc con đường, chỉ sợ là không thích hợp hắn. Tâm thần trong lúc hoảng hốt, cáo biệt Lăng Chư Thiên, xuống núi đến. Sớm có người ở dưới chân núi chờ hắn. Hai cô gái, một cái lạnh như hàn mai, một cái diễm như học trò, chính là năm đó theo Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đến Đông Thánh vực Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều. Hai nữ đều đang đã đến phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, quá nửa là bởi vì Cố Tích Kim trợ giúp, vì giúp các nàng hai người cảm ngộ đạo tâm, Cố Tích Kim chỉ sợ trả giá cái giá không nhỏ. Đại sư huynh, hỏi làm sao? Quý Nô Kiều tiến lên hỏi, một làn gió thơm bay tới. Cố Tích Kim cười hì hì, hào hiệp mà vừa bất đắc dĩ vậy vây vây tay nói, đáp án là hỏi ra rồi, đáng tiếc lại lấy làm gương không được, vẫn phải là chính mình đi nghĩ biện pháp đi tìm cơ duyên a. Hai nữ nghe vậy, không khỏi khuyên lơn trên vài câu. Đi thôi, đi đem mới vừa tiếp mấy cái nhiệm vụ làm. Cố Tích Kim lại nói một câu, cùng hai nữ ngự kiếm mà đi. Lại là không ngừng nhiệm vụ, vì kiếm lấy tiên ngọc. Bất quá theo một ngày này bắt đầu, Cố Tích Kim rõ ràng chậm lại mấy phần tiết tấu, làm nhiệm vụ lúc, không nữa là vội vã hạ sơn, vội vã về núi, phân ra không ít thời gian, ở nhân gian cất bước, tìm kiếm đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên. Phong Quý hai nữ, tự nhiên là bồi tiếp hắn. Hai nữ năm đó ở Đào Nguyên Tiên Sơn trên thời điểm, liền vô cùng ngưỡng mộ vị này tài hoa hơn người đại sư huynh, bây giờ lại dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lên cấp phàm thuế, thời gian lâu dài, một cách tự nhiên thì càng sinh ra mấy phần tình đến. Cố Tích Kim thiên tính hào hiệp, không giữ lễ tiết pháp, coi chuyện nam nữ như ăn cơm tu luyện vậy tầm thường việc bình thường, hơn nữa hai nữ sát thực đều là rất có mị lực nữ tử, vẫn chưa từ chối, một cách tự nhiên, cũng liền đi đến cùng một chỗ. Một long hai phượng, thường hết tình yêu nam nữ. Ra tác cùng đi, vào tác cùng quy, rất có vài phần thần tiên quyến lữ mùi vị. Ngày này, ba người nhiệm vụ bên ngoài, ở một chỗ tên là Thúy Đồng núi trong núi phố chợ đặt chân. Chỗ này Thúy Đồng núi, chỉ là một chỗ hẻo lánh tán tu tập hợp nơi, không tính quá phồn hoa, liền phàm thuế tu sĩ đều rất ít đến trong phố chợ. Thậm chí cũng không có thiếu tu sĩ sinh ra đời sau, có chút thậm chí là vô pháp tu luyện phàm nhân chi thân. Cùng với nói là trong núi phố chợ, chẳng bằng nói là một chỗ nhân tộc tụ cư nơi. Ba người đến, tự nhiên là hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Lấy ba người tâm cảnh, đương nhiên sẽ không lưu ý. Hạ xuống sau, tìm một chỗ tử lâu, liền nghỉ ngơi lên. Cố Tích Kim vẻ mặt hơi có chút ủ rột, theo hắn hỏi qua Lăng Chư Thiên, đến hiện tại đã qua hơn 1000 năm thời gian, hắn vẫn cứ không có tìm được Phượng Lập Đạo Tâm lộ sắc cơ duyên, quá khó khăn. Tươi đẹp đến đâu lại nhiệt liệt nam nữ tình ái, cũng không cách nào làm hắn hạnh phúc lên, hắn dù sao cũng là cái có siêu cao truy cầu nam nhân, mà hắn càng là cái cực kiêu ngạo tu sĩ, tuyệt đối không cho phép mình tới phạm thuế hậu kỳ thời điểm, mới vội vội vàng vàng lại tìm được tâm đệ nhất biến cơ duyên. Đến khi đó, đối mặt tuổi thọ áp lực, tâm thái đem hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc không phải mỗi người tu sĩ đều có trang hữu đức số may như vậy. Huống hồ, theo hiện thực góc độ xem, sớm một chút đạo tâm đệ nhất biến, cũng có thể sớm một chút thôi diễn ra biến đổi thần thông đến, thực lực cũng có thể lại chướng một đoạn dài. Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều, Lặng Yên trao đổi một cái ánh mắt, hai nữ thần sắc bất đắc dĩ, đều không biết nên an ủi ra sao Cố Tích Kim. Ba người lặng lẽ uống rượu. Không biết qua bao lâu sau, ba người nhận ra được có ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn mình ba người, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa nhai đối diện, có ba người thiếu niên dáng dấp tu sĩ, thỉnh thoảng nhìn lén nhìn về phía ba người. Này ba người thiếu niên, đều là xuyên tầm thường quần áo, chỉ có luyện khí sơ kỳ cảnh giới, chỉ là xem cái kia né tránh bên trong, lộ ra ánh mắt không tự tin, liền biết xuất thân khẳng định sẽ không tốt tới chỗ nào. Một cái tướng mạo tuấn tú văn tú, một người cao lớn khôi ngô, cái thứ ba lại là viên đầu viên não, tướng mạo hàm hậu, người này trong ánh mắt còn muốn càng lộ ra mấy phần tự ti tâm ý. Ba người đều là người từng trải, chỉ nhìn một chút, liền biết này ba cái tiểu bối là nghị bái sư, nhưng vừa không có dũng khí đó can đảm. Cố Tích Kim nhìn mấy lần, liền mặt không hề cảm xúc thu hồi ánh mắt. Hắn là cỡ nào ngạo khí một nhân vật, đến nay đều không có lên qua cái gì thu đồ đệ ý nghĩ, liền là muốn thu đồ, cũng khẳng định là muốn tìm cái đệ tử ưu tú nhất, giống như bên ngoài ba người này, liền vào cửa dũng khí đều không có, sao đủ tư cách làm hắn đệ tử. Nhưng thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Cố Tích Kim này lạnh lùng một mắt thu hồi, lại gây nên ba người trong lòng ẩn sâu dũng khí, cảm giác được tự tôn bị thương tổn bình thường. Ba người hai mặt nhìn nhau một mắt, rốt cục đồng thời hướng trong lâu đi tới. Chương 782, một cái tư tưởng. Tiểu lâu này trưởng quỹ là cái Long Môn sơ kỳ mập mạp, cũng nhìn thấy này ba cái tiểu bối động tĩnh. Theo lý tới nói, nên đem ba người bọn họ ngăn lại, miễn cho quấy rối Cố Tích Kim ba người, nhưng hay là cùng ba người thụ nghiệm, lại thương hại ba người lòng hướng về đạo duyên cớ, cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, thả ba người bọn họ đi vào. Ầm. Ầm. Ầm. Đi tới Cố Tích Kim ba người trước mặt, chính là quỳ gối dưới đất. Ta ba người một lòng cầu đạo, làm sao vô duyên càng bao la tiên môn, vọng xin ba vị tiền bối thương hại, có thể đem ta ba người thu làm môn hạ, ba người chúng ta ngày sau nhất định tốt phụng dưỡng, tuyệt không bôi nhọ sư môn. Cái kia tướng mạo càng tuấn tú một ít thiếu niên, cao giọng nói rằng. Một đoạn này nói ngược lại có lễ có tiết. Nhìn ba vị tiền bối thương hại, cái kia thân hình cao lớn cũng nói. Chỉ có cái kia tướng mạo hàm hậu không nói gì, chỉ là quỳ ở đó, một bộ nhát gan lại thành thật hài tử răng rớp. Ba cái tiểu bối động tĩnh vừa ra, lâu bên trong lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người tê loạch xoạch đồng thời hướng về bọn họ xem ra, cũng không có cái nào nông cạn đến lập tức lên tiếng trầm trọng. Vạn nhất Cố Tích Kim thật thu rồi ba người, đó chính là chặt chẽ vững vàng một cái ta. Cái gì? Người khác trong sách đều trào phúng, làm cho phó nhân vật chính một hồi trang ít. Phong Tiễn Mai cùng Bí Nô Kiều thấy thế, trao đổi một cái ánh mắt sau, liền đồng thời nhìn về phía Cố Tích Kim, đương nhiên là do hắn quyết định. Cố Tích Kim chỉ lạnh lùng liếc ba người một mắt, xem ba người cái cổ đều hơi co lại. Ba người các ngươi, có biết chúng ta là người nào sao? Cố Tích Kim từ tốn nói. Vãn bối không biết. Trầm mặc chốc lát, mới do cái kia thân hình cao lớn khôi ngô thanh niên nói rằng. Cố Tích Kim mỉm cười nói, ngay cả chúng ta là người nào cũng không biết, liền muốn bái vì sư phụ, đã không phải ngu xuẩn hai chữ có thể tới hình dung. Ba người thiếu niên nghe vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang tai lên, rốt cuộc vẫn là đại hải tử. Cố Tích Kim lời nói, đương nhiên là không có bất luận cái gì có thể phản bác chỗ. Có thể đi rồi. Lại đạo bốn chữ, Cố Tích Kim liền uống lên rượu đến. Ba người nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ lại dãy rủa, đặc biệt là cái kia tuấn tú thiếu niên cùng cao to thiếu niên, cái kia hàm hậu thiếu niên trong mắt, chỉ có càng sâu nặng tự ti vẻ. Ba vị tiền bối phong thái, không giống phàm tục, giữa hai lông mày, càng là thanh chính. Vãn bối ba người, tuy rằng không biết các ngươi họ tên lai lịch, nhưng nghĩ đến ba vị cũng không phải gian tà người. Cái kia tuấn tú thiếu niên lại nói, cho tới cái khác, tất cả đều không trọng yếu, nhìn ba vị tiền bối thương hại. Xem ảnh một. Người này đầu óc chuyển càng mau một chút, cũng không có dễ dàng buông tha. Chính là. Cái kia cao to thiếu niên cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa. Chỉ có cái kia hàm hậu thiếu niên, vẫn như cũ không nói lời nào, túi thấp đầu, phảng phất người câm bình thường. Cố Tích Kim nghe vậy, liếc hai người bọn họ một mắt, nói rằng, nguyên khí thuộc tính cũng mặc kệ sao? Tuy tùy tiện tiện bắt được một cái tu sĩ liền bái sư, giống như thế qua loa cho xong, là có thể đi bao xa. Và môn hạ của ta sau, ta có thể chỉ nhìn các ngươi làm dạng dỡ truyền thừa sao? Âm thanh trở nên nghiêm túc. Cố Tích Kim khẳng định là cái truy cầu hoàn mỹ người, đối với mình tương lai đồ đệ, cũng nhất định là như thế yêu cầu. Ba người nghe vậy, lại là một trận lúng túng. Cái kia cao to thiếu niên, vẻ mặt không phục vừa thương xót phẫn lên, nói rằng, tiền bối, ba người chúng ta cảnh giới thấp kém, trên căn bản vô pháp rời xa ngọn núi này, có thể đụng với một vị phàm thuế kỳ tiền bối, đã là vận hạnh, nơi nào còn có nhiều như vậy cơ hội đi lựa chọn. Chính đúng như vậy. Cái kia tuấn tú thiếu niên nói tiếp, nếu thật có thể vào môn hạ của tiền bối, vạn bối ba người, chắc chắn khắc khổ tu hành, mặc dù là dùng hết tính mạng, cũng chắc chắn sẽ không bôi nhọ tiền bối truyền thừa. Không sai, các ngươi xác thực không có nhiều như vậy lựa chọn, nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải như vậy, đồ chọn sư, sư cũng chọn đồ, ba người các ngươi, cũng không phải là thích hợp nhất ta đồ đệ. Cố Tích Kim xoay đầu lại, không nói nữa. Tiền bối, cầu ngươi trước tiên nhìn một chút ta tư chất đi, vạn bối tu đạo tư chất không kém. Cái kia tuấn tú thiếu niên cũng lên, cầu xin lên. Cái kia cao to thiếu niên, cũng cầu xin lên. Vẫn cứ chỉ có cái kia hàm hậu thiếu niên không nói lời nào, chỉ ánh mắt càng thêm tự ti lên. Cố Tích Kim nhưng là tùy ý bọn họ làm sao cầu, cũng không tiếp tục nói nữa. Hắn xưa nay tính tình kiêu ngạo, há lại là sẽ bởi vì người khác cầu xin, liền nhận lấy không hợp chính mình tâm ý đồ đệ. Huống hồ bởi vì đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên việc, trong lòng chính buồn bực rất đây. Phong Quý hai nữ, biết hắn từ trước đến giờ rất có chủ ý, chuyện quyết định, theo không thay đổi, tự nhiên cũng không dám lắm miệng nhiều chuyện. Ba người các ngươi, còn không mau đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ kia rốt cục đến đuổi người. Tuy rằng đau lòng này ba tiểu tử, đương nhiên cũng không dám đem ba tôn phàm thuế tu sĩ triệt để chọc bực. Ba người không thể làm gì, rốt cục rời đi. Trong phòng thanh tịnh lại, bắt đầu có tu sĩ nhỏ giọng chào phúng trên vài câu, Cố Tích Kim ba người cũng qua thai không nghe thấy. Nói về ba người kia thiếu niên, ra ngoài sau, tâm tình sa sút. Cái kia tuấn tú thiếu niên, cùng cái kia cao to thiếu niên, tựa hồ không phải cái gì tốt tính khí, ra ngoài không bao lâu, liền oán giận nổi lên cái kia hàm hậu thiếu niên. Thanh Sơn, ngươi vừa nãy vì sao không nói lời nào, lẽ nào liền không biết cầu vài câu sao? Cái kia tuấn tú thiếu niên trước tiên quát mắng, vẻ mặt có chút âm trầm, nơi nào còn có chút ôn hòa dáng vẻ. Lẽ nào chỉ nhìn hai chúng ta, mang tới ngươi bái vào vị tiền bối kia môn hạ, nói không chắc cũng là bởi vì ngươi, vị tiền bối kia ngay cả chúng ta tu đạo tư chất, cũng không muốn nhìn một chút. Cái kia cao to thiếu niên cũng oán giận lên. Hai người tính tình, không cần bàn cãi, Cố Tích Kim không có thu bọn họ, tuyệt đối là chuyện may mắn. Cái kia hàm hậu thiếu niên, không nói tiếng nào. Miệng ngốc cũng là tôi, tư chất tu luyện cũng là như vậy kém. Hai người không chùn bước, không khuất phục lên, muốn đem một giọng phiền muộn đồng thời phát tiết ở này hàm hậu trên người thiếu niên bình thường. Cái kia hàm hậu thiếu niên đối mặt Cố Tích Kim, cố nhiên là tự ti trầm mặc, nhưng bị hai người này mắng nhiều, nhưng cũng hỏa khí dần dần tới. Ta tư chất kém thì lại làm sao? Ta như thường có thể tu đến với các ngươi gần như mức độ, hai người các ngươi nếu là ta như vậy tư chất, cũng có thể trở thành là cái kia cao cao tại thượng đứng đầu nhất tu sĩ, ta liền thừa nhận các ngươi là thật là lợi hại. Hàm hậu thiếu niên nộ đối lên, nên tiếp hắn, đương nhiên là hừ lạnh cùng chẳng đáng. Ba người dần dần đi xa, mà vào giờ phút này, trong tiểu lâu Cố Tích Kim, nhưng là vẻ mặt dại ra, rơi vào quái lạ trong trạng thái. Hắn hai thính mắt tinh, liền là không có triển khai thần thức, liền là không có hết sức đi nghe, cũng đem ba người kia tiểu bối ở giữa hắn giận, nghe rõ rõ ràng ràng. Cái kia hàm hậu thiếu niên phản đối chi ngữ, nghe hắn tâm thần chấn động, tại chỗ liền đăm chiêu lên. Đại sư huynh, làm sao? Phong Tiễn Mai phát hiện hắn dị thường, nhỏ giọng hỏi. Cố Tích Kim rối rối tay, không nói gì, ra hiệu hai nữ không nên quấy rầy chính mình. Tiếp tục suy tư lên. Trong cặp mắt kia, thần thái biến ảo, lộ ra tầm nhìn ánh sáng. Quá rồi sau một hồi lâu, Cố Tích Kim đột nhiên thở ra một hơi, cầm chén rượu lên đến, uống một hơi cạn sạch, giữa hai lông mày, ủ rột chi khí đã tản đi rất nhiều. Hai nữ thấy thế, nhìn nhau nở nụ cười. Quý Nô Kiều cực thông tuyệt nói, đại sư huynh, phải chăng chuyện vừa rồi, cho ngươi cái gì giận dắt? Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, gật gật đầu, truyền âm cho hai người, nói rằng, ta nghĩ đến một cái có thể giúp ta thực hiện đạo tâm đệ nhất biến phương pháp, bất quá còn có thật nhiều chi tiết nhỏ nơi, không có suy nghĩ kỹ càng. Nói nghe một chút. Phong Tiễn Mai nói rằng, hai nữ đều hứng thú. Cố Tích Kim thu dọn một cái tâm tư, nói rằng, cho tới nay, ta đi qua con đường tu luyện, đều không thể rời bỏ một cái tốt sư phụ tốt sư huynh chỉ điểm, không thể rời bỏ tông môn cung cấp tài nguyên, không thể rời bỏ ông trời ban cho ta năng khiếu tài tình. Nếu như không có tất cả những thứ này, nếu như, dừng một chút, suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như, ta chỉ là một cái, giống vừa mới cái kia không nói lời nào tiểu tử đồng dạng bình thường tu sĩ, ta còn có thể đi đến một bước này sao? Ta còn có thể trở thành một siêu nhiên trí thượng tu sĩ sao? Hai nữ đều là người thông minh, lập tức rõ ràng ý của hắn. Nhưng cũng bắt đầu nghi hoặc. Nhưng là ngươi nắm giữ tất cả, đã nắm giữ, ngươi năng khiếu tài tình, ông trời cũng không cách nào thu hồi. Phong Tiễn Mai nói rằng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, đây chính là làm ta cảm giác được chỗ khó giải thích nhất, đến tột cùng phải làm sao, mới có thể làm cho ta biến thành. Biến thành. Một cái ta trước đây không lọt mắt ngu ngốc. Hai người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Cái kia tuyệt sắc mà vừa tức chất tuyệt nhiên không giống dung mạo, xem trong cửa hàng không ít, nhất thời ngẩn ngơ. Cười xong sau, hai nữ cũng rơi vào suy tư ở trong. Đạo tâm hẳn là một loại càng thuần túy đồ vật, ta muốn xem thấu tất cả phù hoa cùng biểu tượng, ta cần một cái phương pháp, chỉ giữ chặt trụ cái kia vĩnh viễn giành thắng lợi ta, coi như là ta không có tông môn, không có trưởng bối có thể dựa vào, không có năng khiếu tài tình, cũng vẫn như cũ muốn trở thành đệ nhất, trở thành cái kia cao cao tại thượng tồn tại, hơn nữa, ta còn có thể làm được. Cố Tích Kim vừa nghĩ, một bên truyền âm cho hai người. Hai nữ nghe vậy, suy tư càng thâm thúy lên. Trừ phi đại sư huynh ngươi, nguyên thần xuất hiếu, bám thân đến một cái tư chất bình thường tiểu bối trên người, thông qua việc tu luyện của hắn, đến cảm ngộ cấp độ càng sâu Phượng Lập chi tâm. Quý Nô Kiều nói rằng, nhưng như vậy thứ nhất, bình thường cũng chỉ là cái kia tiểu bối thân thể tư chất, đại sư huynh ký ức đã thay thế được hắn, công pháp thần thông, kinh nghiệm chiến đấu, đối với cao thâm thủ đoạn cảm ngộ nội tính, đối với tân thần thông thôi diễn nội tính, vẫn là cao cấp nhất, không tính được từ đầu đến đuôi bình thường. Phong Tiễn Mai nói rằng, lại phong ấn ký ức. Quý Nô Kiều Vi Nghiêng Tần nói rằng, bất quá như vậy thứ nhất, đại sư huynh có lẽ lại không nhớ rõ lập chí đệ nhất chí hướng. Hai nữ ngươi một câu ta một câu bổ sung, tuy rằng chống trải dòng suy nghĩ, nhưng cũng sinh ra từng cái vô pháp giải quyết mới vấn đề. Mà Cố Tích Kim tuy rằng tài hoa hơn người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt đến. Chén trà nhỏ thời gian sau, Cố Tích Kim hai tay mở ra, tự rêu vậy nói, ta hiện tại thật hy vọng có cái nào lao tà vật đến cho ta như thế một cái, phế bỏ ta tư chất, để ta đã quên nắm giữ tất cả, chỉ nhớ rõ một viên vĩnh viễn lòng quyết thắng. Hai nữ mỉm cười nở nụ cười. Đi thôi, ta suy nghĩ thêm, nếu là không nghĩ ra, chỉ có thể khác tìm phương pháp. Cố Tích Kim đứng lên. Chương 783, Bạch Đế Thành. Xuân đi thu đến, lại là từng năm đi qua. Cố Tích Kim cùng phòng, Quý hai nữ, ở Đông Thánh vực các nơi cất bước, làm đa dạng nhiệm vụ, kiếm được tiên ngọc sau, chính là tu luyện. Cùng hết thể lập chí cao xa tu sĩ trẻ tuổi đồng dạng, Cố Tích Kim cũng vì làm sao tăng cao tốc độ tu luyện của mình, cảm thấy đau đầu. Hắn hiển nhiên là không muốn giống như những người khác, làm từng bước lại bình thường tu luyện, như vậy còn nói gì siêu việt tiền bối. Nhưng trong thời gian ngắn, Cố Tích Kim cũng không nghĩ ra biện pháp tốt đến. Mà liên quan với trước cái kia khả năng đạo tâm lột xác con đường, cũng bởi vì tìm không ra tốt biện pháp giải quyết đến, bị dần dần quên lãng. Một năm này mùa xuân, Cố Tích Kim lại cùng Phong Quý hai nữ rời đi vấn đỉnh tiên minh, đi làm mấy cái treo thưởng nhiệm vụ. Xuống núi đến, lượn lượn vòng vòng. Ngày này, đi ngang qua một thành trì phụ cận lúc, Cố Tích Kim đặc biệt quay lại phương hướng bay đi. Đại sư huynh, cái kia thành trì, cùng chúng ta lần này cần làm nhiệm vụ không quan hệ chứ? Quý Nô Kiều ngạc nhiên nói. Cố Tích Kim gật đầu nói, xác thực không có quan hệ, nhưng ta nghĩ đi xem một chút, năm đó ta chính là ở trong cái thành đó, lần thứ nhất ở Đông Thánh vực chuyển xuống ta tranh học, thậm chí còn dự định thu một cái học sinh làm đồ đệ, nhưng cuối cùng cũng không có thu. Trong lời nói lại có vẻ tiếc nuối. Hai người hiểu. Liên quan với tranh học việc, Cố Tích Kim đối với hai nữ đơn giản đề cập tới. Đại sư huynh, ta đến hiện tại vẫn không có nghĩ rõ ràng, ngươi vì sao phải ở nhân gian chuyển xuống này tranh học, đối với tu sĩ chúng ta tới nói, đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Phong Tiễn Mai nói rằng, vị này phong thái hiểu điệu, khí chất lạnh lạnh nữ tu sĩ, đầy mắt vẻ tò mò. Cố Tích Kim nghe sâu không lường được cười cợt. Tranh học, ký thác ta ở tu đạo trên đường, một cái vĩ đại giấc mơ. Thần thần bí bí nói một câu, không nói thêm lời nào. Bạch Đế Thành, một cái quy mô cực nhỏ thành trì, vị trí cũng cực hẻo lánh, liền các tu sĩ đều lười ở đây thành lập phố chợ khu, trải truyền tống trận. Nhưng trong thành này, cầu học chí vẫn bầu không khí, nhưng là vô cùng nồng nặc, chỉ là thư viện, liền có 17-18 ngồi, truyền thụ đại thể là lấy tranh học làm trụ cột, biến hóa ra các loại học vấn. Ba người tiến vào trong thành sau, thỉnh thoảng có thể nghe được sáng sủa tiếng đọc sách truyền đến. Cố Tích Kim nghe trong mắt vẻ mặt hiếm thấy vui mừng. Bất quá rất nhanh, ba người liền phát hiện không đúng, này dân chúng trong thành vẻ mặt đại thể có chút kinh hoàng, phảng phất ở vào lo lắng đề phòng bên trong bình thường, nhưng cũng không tính được tận thế đem đến loại kia kinh hoàng. Xem ảnh một, Cố Tích Kim xem mắt sáng lên, ngưng thần lắng nghe. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền rơi vào một đôi thanh niên hán tử trên người. Hai người này đều là sinh cao lớn và vỡ, một bộ lô võ mạnh mẽ dáng vẻ, một cái cong cong trường đao, một cái tay cầm trường mâu, tựa hồ có mấy phần võ nghệ ở thân. Đại ca, việc này thật không dùng lại cùng Viễn Như Công bên kia thông báo một tiếng sao? Sách Mâu hán tử hỏi hướng về cong đao hán tử, vẻ mặt ở giữa có chút do dự, âm thanh càng là có chút tiểu, lo lắng bị người nghe thấy bình thường. Thành chủ cũng làm cho chúng ta đi làm, còn thông báo hắn làm cái gì? Cong đao hán tử chẳng đáng nói rằng, người này giữa hai lông mày, vẻ mặt âm trầm âm độc, cho người thủ đoạn ác độc vô tình vậy cảm giác. Nói cũng là, ông lão kia trừ ra ở trong học viện dạy dỗ thư, nói vài câu đạo lý lớn, cũng không có tác dụng gì, ngoài thành những quái vật kia đánh đến rồi, hắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp đến. Sách Mâu hán tử gật đầu đồng ý. Lão nhân kia luôn nói những quái vật kia là linh thú, là tùy tùng Đoan Mục tiên sư đồng thời, nghe cố sư giảng qua đạo, nhưng hiện tại những quái vật kia đời sau phát điên, ngay cả chúng ta Bạch Đế Thành bách tính cùng ngoại thành Hoa Mầu đều gặp tai vạ, hắn lại không bỏ ra nổi biện pháp đến, còn khuyên chúng ta cung phụng bọn họ, quả thực là lẽ nào có lý đó. Cong đao hán tử hừ lạnh nói rằng. Sách Mâu hán tử lần thứ hai gật đầu. Hai người không nói nữa. Không có nói tới phải làm gì, nghĩ đến trước đã thương nghị tốt. Cố Tích Kim ba người nghe dần dần thu hồi tâm thần. Cố Tích Kim vẻ mặt có chút quái lạ, hồi ức cái gì bình thường. Phong Quý hai nữ đồng thời nhìn về phía hắn. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim nói rằng, bọn họ vừa nãy nhắc tới Đoan Mục, chính là năm đó ta coi trọng nhất một cái học sinh, đối với ta tranh học chi thuật, lĩnh ngộ nhanh nhất, nếu không có là bởi vì tu đạo tư chất trên lệch chút, ta thật rất muốn thu làm đệ tử. Hai nữ hiểu. Cái kia cùng hắn đồng thời, nghe ngươi giảng đạo quái vật, lại là cái gì? Quý Nô kêu hỏi. Cố Tích Kim nói, ta nhớ tới, năm đó xác thực có một cái dáng vẻ kỳ quái quái vật, cùng bọn họ đồng thời nghe ta giảng tranh học, có chút học sinh muốn đem nó đánh đuổi, bị ta ngăn lại, theo nó đi rồi, không có quá để ý bây giờ chúng nó tựa hồ thành một phương tai họa. Hai người lại điểm hiểu gật đầu. Phong Tiễn Mai nói, đại sư huynh, muốn ra khỏi thành đi đem chúng nó giải quyết sao? Cố Tích Kim suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, đợi thêm một chút đi, trước tiên đi Thái Miếu nhìn. Hai người gật đầu đồng ý. Thái Miếu, Bạch Đế Thành bên trong, quan trọng nhất nơi, trong đó cung phụng chính là tranh học tổ sư Cố sư pho tượng, cùng ở tranh học chi thuật, nổi danh nhất mấy vị tiên sư pho tượng. Mặc dù là trọng yếu nơi, thủ vệ cũng không phải xâm nghiêm như vậy, ngoại lai người cũng là có thể đi vào tham quan cùng cung bái, mấy ngàn năm qua, cũng không người nào dám ở chỗ này gây sự. Cố Tích Kim tiến trong miếu đại điện, quét vài lần sau, liền rơi ở trong đó một tôn pho tượng trên, đây là một ông lão, trường bào tỏa ra, ánh mắt uy nghiêm. Cũng không phải chính hắn, mà là Đoan Mục. Nhìn vị này đã sớm là đất vàng một đống đệ tử pho tượng, Cố Tích Kim vẻ mặt cực kỳ phức tạp, có lẽ cũng đang hối hận lên, chính mình một đời này, thu đồ đệ yêu cầu quá nghiêm khắc. Ba vị, cũng là ta tranh gia học sinh sao? Có thể phải cho chư vị tiên sư trên một nén nhang. Pho tượng bên dưới, một cái phụ trách quét tước bảo vệ vậy thanh niên, tới nói rằng, ngoan ngoãn biết điều, văn tú tuấn lãng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, tiếp nhận hướng đến, trước tiên hướng về cái kia Đoan Mục đi đến. Các hạ, sai rồi, này một tôn mới là cố sư. Thanh niên kia vội hỏi. Câm miệng, ta cho ai dâng hương, còn muốn ngươi tới nói dạy sao? Cố Tích Kim lạnh lùng nói một câu, trong thanh âm uy nghiêm rất nặng, nghe thanh niên kia ánh mắt run lên, không dám nhiều lời nữa ngữ. Cho Đoan Mục trên xong hương, lại là những người khác, từng cái lên hương, những người này, rốt cuộc đều vì hắn tranh học truyền bá, lập xuống công lao hắn mã. Cuối cùng, đương nhiên là đến phiên chính mình. Nhìn mình vị này pho tượng, Cố Tích Kim nở nụ cười, Phong Tiễn Mai cùng Bí Nô Kiều cũng nở nụ cười. Ngươi liền là, ngươi một đời này à, nợ người khác một cái mạng không có cách nào còn, làm người cũng hà khắc, miệng còn đặc biệt độc. Không cho ngươi dân hương. Phất phất tay, xoay người mà đi. Phong Quý hai nữ, đồng thời lại cười, đi theo. Thanh niên kia nhưng là nghe không hiểu ra sao lên, không rõ Cố Tích Kim đang nói cái gì. Cái kia một tôn Cố Tích Kim pho tượng, là lão niên dáng vẻ, hơn nữa pho tượng vốn là không thể nào làm được nhiều cẩn thận, căn bản không nhìn ra, cùng hiện tại thanh niên dáng vẻ Cố Tích Kim, có bao nhiêu tương tự chỗ. Còn không ra cửa miếu, liền nghe phía trước tiếng bước chân nổi lên, lẹ thẻ vụn vặt, vội vội vàng vàng. Ba người dừng bước. Rất nhanh, liền thấy một nhóm 7, 8 người đi vào, mỗi người đều có mấy phần người đọc sách phong thái, nhưng giữa hai lông mày, lại lộ ra cương nghị quyết tuyệt vẻ, cái kia tuyệt không phải một ngày hai ngày hình thành. Đầu lĩnh chính là cái hoa giáp ông lão, đã 60, 70 tuổi răng dấp, xem ra vô cùng dàn mua, vóc người thon gầy, nhưng sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, ánh mắt càng là uy nghiêm có độ. Đám người chuyến này, tâm sự nặng nề, sau khi đi vào, cũng không xem thêm Cố Tích Kim ba người, thẳng hướng cung điện kia phương hướng mà đi. Gặp qua Viễn Nhu Công, gặp qua các vị đại sư. Bên trong tòa đại điện kia thanh niên, chạy vội ra nên tiếp mọi người. Mọi người khẽ gật đầu, nguyên lai đầu lĩnh kia ông lão, chính là trước cái kia hai hán tử nói tới Viễn Nhu Công. Đoàn người đi vào trong miếu, trước tiên cung cung kính kính cho chư tôn pho tượng lên hương. Sau đó, mới do cái kia Viễn Nhu Công cầu khẩn vậy nói, cố sư, chư vị tiên sư, nếu các ngươi ở trên trời có linh, liền giúp chúng ta Bạch Đế Thành bách tính, đem cái kia nghe đạo linh thú bộ tộc phiền phức giải quyết đi, hậu bối bất tài, tuy hết toàn lực, nhưng chỉ sợ cũng ngăn cản bọn họ không được đại khai sát giới. Đám người hành lên lễ đến, vẻ mặt thành kính. Cố Tích Kim nghe xong chỉ chốc lát sau, xoay người, lần thứ hai hướng đại điện đi tới. Chư vị, tại hạ là theo phương xa đổi tới, đến Thái Miếu làm lễ một vị tranh gia con cháu, không biết các ngươi nói cái kia nghe đạo linh thú phiền phức, đến tuột cùng là chuyện ra sao, có thể hay không nói một chút, nói không chắc tại hạ có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Sau khi đi tới cửa, Cố Tích Kim nói rằng, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Một người thanh niên, hai cô gái, có thể giúp đỡ được gì đây? Tiểu công tử hảo ý chân thành ghi nhớ, nhưng việc này không phải ngươi có thể giúp được bận điệu. Cái kia Viễn Nhu Công lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói hai câu sau, cũng không nói nhiều, liền đi ra cửa, phía sau mấy người, đồng thời đổi kịp. Cố Tích Kim thấy thế, một gương mặt tuấn tú đều đen một chút. Đường đường tổ sư, bị chính mình hậu bối học sinh, như vậy không lọt mắt.